Chương 2926, hắn là Hắc Thiết Vệ. Nghe thấy Tử Phong lời nói, rất nhiều người đều nhìn Trịnh Cư sắc mặt khó coi. Bọn họ đều rất rõ ràng. Hiển nhiên, Trịnh Cư giờ khắc này nội tâm, chỉ sợ là 10 vạn cái thảo nê mã thổi qua. Đùa gì thế? Tam giai thượng phẩm thánh linh đan, ở toàn bộ Hắc Thiết Thành đều là giá trị liên thành tồn tại. Đặc biệt là Tử Phong cho Trịnh Cư đan dược. Rõ ràng cho thấy có thể điều dưỡng thân thể, hơn nữa còn có thể kéo dài tuổi thọ, cường thân kiện thể. Trịnh lao gia tử, quên bổ sung một điểm, cái này tam giai thượng phẩm thánh linh đan, không chỉ có thể để cho ngươi cường thân kiện thể, còn có thể kéo dài tuổi thọ. Tử Phong vừa dứt lời, Trịnh Cư giờ khắc này nội tâm hối hận phát điên. Hắn thật sự không dám tưởng tượng. Nếu không phải là hắn kéo không xuống mặt, hắn rất muốn nghĩ Tử Phong tiếp tục đòi hỏi. Trịnh Tiểu Bàn, ngươi còn không qua đây giới thiệu một chút, vị tiểu huynh đệ này là ai sao? Trịnh Cư hai mắt nơi sâu xa, lấp loe quá quỷ dị ánh sáng, sâu trong nội tâm, đều đang bí ẩn tính toán. Nội tâm hắn hết sức kinh ngạc, đến cùng đối diện thanh niên là thân phận gì, hắn có thể đủ lấy ra tam giai thượng phẩm thánh linh đan đây. Trịnh Tiểu Bàn nghe vậy, hắn đứng dậy, đi tới Trịnh Cư trước người, nói, hắn là đại ca ta, Tử Phong. Trịnh Tiểu Bàn thanh âm rất bình tĩnh. Trịnh Cư mang trên mặt ý cười, hắn nhìn về phía Tử Phong, nói, xin hỏi vị tiểu huynh đệ này, đến từ nơi nào đây? Trịnh Cư hỏi dò, quả nhiên không ra Tử Phong dự liệu. Khoe miệng hắn hơi vung lên, nói, ta đến từ hết sức chỗ thật xa, e sợ Trịnh lao gia tử cũng chưa chắc nghe qua. Không nói cũng được. Tử Phong vừa nói như thế, tất cả mọi người khuôn mặt kinh ngạc. Nếu Tử Phong ngay cả mình sinh ra đều không muốn nói, tất nhiên là lai lịch rất kém cỏi. Nhưng là, như vậy tam giai thượng phẩm thánh linh đan, nhưng xuất hiện ở một cái lai lịch rất kém cỏi người trong tay. Không ít người hai mắt nơi sâu xa, đều lập lòe tham lam ánh sáng. Mà, Trịnh Cư lại cười cười, nói, vị tiểu huynh đệ này, nghĩ đến trong tay ngươi mặt tam giai thánh linh đan, đối với ngươi cũng có tác dụng không nhiều lắm. Không bằng, ngươi ra cái giá, chỉ bán cho ta quên đi. Trịnh Cư mang theo ý cười. Tử Phong nghe vậy, hắn ngẩng đầu, nói, Trịnh lao gia tử, định dùng dạng gì giá cả, tới mua ta đan dược đây. Trịnh Cư chậm rãi nói, từ tiểu huynh đệ, cái này tam giai thượng phẩm thánh linh đan, lão phu cho ngươi 200.000 linh tinh. Rất nhiều người nghe vậy, da mặt đều là theo rung động một phen. Tam giai thượng phẩm thánh linh đan 200.000 linh tinh, chuyện này quả thật là nằm mơ. Ha ha ha. Tử Phong cười ha ha, hắn nhìn về phía Trịnh Cư, nói, ngươi cho rằng ta tam giai thượng phẩm thánh linh đan, chính là phế đan sao. Trịnh Cư cười nói, tiểu tử, đừng không biết điều, thất phu vô tội. Mang ngọc mắc tội đạo lý, lao phu hy vọng ngươi có thể đủ rõ ràng. Như viên thuốc này, đến thời điểm chớ cho mình tìm đến họa sát thân, chết như thế nào cũng không biết. Trịnh Cư trong giọng nói mặt, mang theo đều là uy hiếp. Ngớ ngẩn. Tử Phong phun ra hai chữ, hắn thậm chí đều không có bao nhiêu nhìn Trịnh Cư một chút, liền hướng về mới vừa châu ngồi trở lại. Trịnh Cư giả nua sắc mặt trở nên phá lệ khó coi. Hắn nhìn chòng chọc vào Tử Phong bóng lưng, nói, tiểu tử, ngươi dám ở ta Trịnh gia nhục mạ lão phu, lá gan của ngươi, không khỏi cũng lớn quá rồi đó. Trịnh Kiệt cùng Trịnh Hạo hai người, đều là đầy mặt dữ tợn, ánh mắt của bọn họ hướng về Tử Phong đầu đi qua. Tử Phong bình yên ngồi tại, nói, ta khuyên các ngươi cũng không cần trêu chọc ta tốt hơn, con người của ta tinh khí không tốt lắm. Này! Tên tiểu tử này là ai? Hắn dĩ nhiên cuồng vọng như vậy. Thực sự là khó mà tin nổi. Rất nhiều người nhìn về phía Tử Phong thời điểm, đều cảm thấy Tử Phong quá kiêu ngạo. Nơi này chính là Trịnh gia, hắn còn dám như vậy nói chuyện với Trịnh Cư. Trần Ngọc Sinh ánh mắt, hướng về bên cạnh Trần Linh đầu đi qua. Trần Linh liền đứng dậy, nàng đi tới Trịnh Tiểu Bàn trước người, nói, Trịnh Tiểu Bàn, ta mặc dù không biết bằng hữu của ngươi làm sao có được đan dược, ta khuyên ngươi vẫn là để hắn, mau mau lấy ra bán tốt hơn. Bằng không, đừng nói bằng hữu ngươi phải tao đường, dù cho là ngươi, cũng có thể phải bị thiệt thòi. Ngươi tính toán thơm bơ vậy sao? Trịnh Tiểu Bàn nghe vậy, hắn lãnh diễm nhìn về phía Trần Linh. Bằng hữu ta phải làm sao? Không tới phiên ngươi ở nơi này thuyết tam đạo tứ, đừng tưởng rằng tìm tới cái chỗ dựa, liền coi chính mình rất lợi hại, cũng chỉ đến như thế mà thôi. Trịnh Tiểu Bàn khỏe miệng vung lên, nội tâm đều là oán hận, nói, vong ân phụ nghĩa người một nhà, cùng nịnh nọt người một nhà, quả nhiên là cực kỳ tuyệt phối. Đương nhiên, nếu không phải là phụ thân ta, ra ra ngươi đã sớm chết rồi, nơi nào còn có các ngươi trần ra. Mà ngươi tiện nhân này, mắt thấy phụ thân ta tử vong, liền lập tức mưu tính từ hôn, thật là khiến người ta mở mang tầm mắt. Trịnh Tiểu Bàn thanh âm bên trong đều là lửa giận, phảng phất đưa hắn nhiều năm như vậy phẫn nộ, đều toàn bộ buộc phát ra. Hắn bị Trịnh gia trục xuất, nội tâm thống khổ vốn là rất mãnh liệt, càng là to lớn nhục nhã. Bây giờ, hắn đi tới Trịnh gia, chính là vì lấy lại công đạo, đương nhiên sẽ không sợ đầu sợ đuôi. Chu Thanh bỗng nhiên vọt lên đến, hắn trên người khí thế cường hãn buộc phát ra, chính là hư vọng cảnh 9 tầng đỉnh cao. Hai mắt của hắn nhìn chòng chọc vào Trịnh Tiểu Bàn, nói, ngươi dám nhục nhã ta Chu Thanh nữ nhân, ngươi muốn chết sao? Ngươi có biết ta là ai không? Chu Thanh trừng mắt Trịnh Tiểu Bàn. Cận ngạn nhìn Từ Phong một chút, hắn bước ra một bước đi, đi tới Trịnh Tiểu Bàn trước người, nói, ngươi dám gào thét huynh đệ ta, ngươi có biết ta là ai không? Chu Thanh nhìn đối diện cận ngạn, sắc mặt của hắn bỗng nhiên biến hóa. Hắn hai mắt nơi sâu xa đều là kính nể. Nguyên bản rất nhiều người đều cho rằng cận ngạn phải tao hương. Nào có biết, Chu Thanh đi tới cận ngạn trước người, cung kính hành lễ, nói, hóa ra là Hắc Thiết Vệ đại nhân, tiểu nhân có mắt mà không thấy núi Thái Sơn, còn xin ngươi bao dung. Trước hắn từng trải qua cận ngạn, đối phương nhưng là Hắc Thiết Vệ khảo hạch người thứ hai. Hắc Thiết Vệ ở Hắc Thiết Thành địa vị, chỉ đứng sau trưởng lão. Hắn bất quá là chỉ là bách phu trưởng, đối mặt Hắc Thiết Vệ, chỉ có cung kính phần. Hắc Thiết Vệ, toàn bộ Trịnh gia người, đều là sóng lớn mênh mông. Cận ngạn giơ tay lên, hướng về Chu Thanh trên mặt một lòng bàn tay hung hăng rơi lên trên đi, nói, sau đó nhớ kỹ, ở Hắc Thiết Thành, nếu như nhìn thấy huynh đệ ta, ngươi nếu là dám nhục nhã hắn nửa chữ, ta sẽ để cho ngươi trung thân hối hận. Cận ngạn hai mắt nơi sâu xa đều là xâm nhiên sát ý. Mà, khoe miệng hắn vung lên, nói, ngươi cũng đã biết ngươi người phụ nữ bên cạnh, hắn tại sao theo ngươi. Chu Thanh khoe miệng đều là vết máu, nhưng cắn răng, hai mắt đều là oán hận. Hắc Thiết Vệ đại nhân, nữ nhân này hết sức thế lực, ta cũng chính là tùy tiện vui đùa một chút mà thôi, nàng thật sự cho rằng ta đối với nàng toàn tâm toàn ý đây. Chu Thanh mang theo nụ cười nói ra. Trần Linh trên mặt đều là khó mà tin nổi, nàng không ngừng lùi về sau, nàng nhìn chằm chằm Chu Thanh, nói, Chu Thanh, ngươi nguyên lai đều là gạt ta. Ha ha ha. Chu Thanh trên mặt đều là lạnh lùng nghiêm nghị, giơ tay lên hướng về Trần Linh một lòng bàn tay hung hăng tắt đi, nói, ngươi thật sự cho rằng ta không biết, như ngươi vậy tiện nhân, nếu như lão tử có ngày, không phải Hắc Thiết quân bách phu trưởng, ngươi còn sẽ cùng ta sao? Ngươi đã nghĩ muốn thân phận của ta, cái kia ta cũng muốn vui đùa một chút thân thể của ngươi, chúng ta theo như nhu cầu mỗi bên. Dư bờ cờ lờ co bịch làm gì, tìm chuyện đào hố mở nở chơi hoành. Chương 2927, Từ Phong ra tay. Chu Thanh lời nói vang lên, Trần Linh như bị sét đánh. Nàng khuôn mặt trắng xám, trong hai mắt mặt đều là không thể tin tưởng. Không. Ta không tin. Ngươi do nói rõ, ngươi sẽ đối với ta cả đời tốt đẹp. Trần Linh không ngừng rút lui, hai mắt của nàng nơi sâu xa, con ngươi đều là co rút lại, khuôn mặt kinh ngạc. Chu rõ lạnh lùng nói, thực sự là buồn cười, như ngươi vậy kỹ nữ. Tử, cũng có tư cách để ta cả đời tốt với ngươi. Từ Phong ngồi ở chỗ đó. Hắn chưa thức dậy ý tứ, mà, cận ngạn cùng Trịnh Tiểu Bàn đứng cạnh. Hắc Thiết Vệ đại nhân, ta như vậy xử lý, ngươi có thể thỏa mãn. Chu Thanh quay về Cận Ngạn nói ra. Cận Ngạn liếc nhìn bên người Trịnh Tiểu Bàn, nói, ta có hài lòng hay không không trọng yếu, quan trọng là huynh đệ của ta có hài lòng hay không. Trịnh Tiểu Bàn đứng ở nơi đó. Chu Thanh hai mắt hơi ngưng lại, nhưng vẫn là đi lên phía trước, nói, vị huynh đệ này, ta không biết nàng trước kia là người đàn bà của ngươi, nếu như người đàn bà của ngươi, cho ta 100 cái lá gan, ta cũng không dám chơi nàng. Đương nhiên, tiểu huynh đệ nếu như không ngại, lấy tính cách của nàng, tin tưởng ngươi nghĩ muốn chơi nàng cũng là có thể. Đúng. Trịnh Tiểu Bàn bỗng nhiên giơ tay lên, hung hăng một cái tát ở Chu Thanh trên mặt, hai mắt của hắn bên trong tràn ngập sát ý. Nếu như ngươi còn dám nhiều lời một chữ, ngươi có tin là ta giết ngươi hay không? Trịnh Tiểu Bàn trên người, hung hồn khí thế bạo phát. Toàn bộ Trịnh gia người, đều là trợn mắt ngoác mồm. Bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới. Trịnh Tiểu Bàn lại là hư vọng cảnh 7 tầng tu vi. Này! Làm sao có khả năng? Năm đó Tiểu Bàn tử nhưng là rác rưởi, hắn lại có thể tăng lên tới hư vọng cảnh 7 tầng. Cái này có chút để người khó mà tin nổi, khó trách hắn có thể nhận thức Hắc Thiết Vệ, hóa ra thiên phú của hắn cũng không tệ. Các ngươi nói, Trịnh Tiểu Bàn không sẽ là Hắc Thiết thành thành viên đi, nếu là như vậy, chúng ta Trịnh gia chẳng phải là muốn thiệt thòi lớn. Trịnh gia không ít người, sắc mặt đều trở nên phá lệ khó coi. Bọn họ cảm nhận được Trịnh Tiểu Bàn khí tức, sâu trong nội tâm đều là khó mà tin nổi. Chu Thanh nội tâm đều là bất ức. Hắn bị Trịnh Tiểu Bàn như vậy quát lớn, nhưng không có lên tiếng. Cận Ngạn chính là Hắc Thiết Vệ, hắn cũng không dám trêu chọc. Hắc Thiết Vệ ở Hắc Thiết thành địa vị rất cao. Trịnh Tiểu Bàn ngẩng đầu, ánh mắt của hắn rơi trên người Trịnh Cư, nói, lao gia tử, năm đó phụ thân ta cho Trịnh gia lập xuống công lao hắn mã, sau đó phụ thân ta tử vong, các ngươi nhưng đối đãi ta dường như chó lợn. Đem ta trục xuất ra Trịnh gia, ta hôm nay tới đây Trịnh gia mục đích rất đơn giản, ta hy vọng các ngươi đem phụ thân ta tiền kiếm được, cùng với làm công hiến, trả lại cho ta. Trịnh Tiểu Bàn thanh âm vô cùng kiên định. Hắn từ đầu tới cuối, đều không có bao nhiêu nhìn Trần Linh một chút. Tiểu xuất sinh, ngươi thật là to gan, lại dám như vậy không coi bể trên da gì, ngươi cũng đã biết hắn là da da ngươi. Trịnh Hạo đứng ở một bên, hắn vươn ngón tay Trịnh Tiểu Bàn, trong thanh âm mặt đều là gian dại. Ra ra! Trịnh Tiểu Bàn tự rêu nở nụ cười. Hắn chậm rãi nói, ra ra của ta, đem ta tự mình trục xuất ra Trịnh gia, còn không ngừng nhục nhạ ta. Hắn có tư cách gì làm ông nội ta, hắn bất nhân, ta tự nhiên bất nghĩa, yêu cầu của ta không quá phận, ta chỉ cần phụ thân ta tài sản. Trịnh Tiểu Bàn thanh âm len ken mạnh mẽ, đối với Trịnh Hạo nhục mạ, hắn hoàn toàn không có để vào trong mắt. Trịnh Cư hai mắt nơi sâu xa đều là phẫn nộ, hắn không nghĩ tới, Trịnh Tiểu Bàn trước mặt mọi người như vậy nói chuyện cùng hắn. Trịnh Cư nhìn về phía Trịnh Tiểu Bàn, nói, Tiểu Bàn, phía trước rất nhiều chuyện, đúng là ta không đúng. Ngươi đã bây giờ trở về Trịnh gia, đó chính là Trịnh gia con cháu. Phụ thân ngươi năm đó kiếm được linh tinh, ta tự nhiên sẽ cho ngươi. Trịnh Cư không hổ là cáo giả, hắn quay về Trịnh Tiểu Bàn nói như vậy. Hiển nhiên, làm Trịnh Cư nói ra câu nói này thời điểm, hắn rõ ràng đã thỏa hiệp. Trở về Trịnh gia. Trịnh Tiểu Bàn lạnh lùng nói, các ngươi năm đó nhục nhã ta, đem ta trục xuất Trịnh gia, bây giờ muốn ta trở về, không buồn cười sao? Ta chỉ muốn hỏi một chút các ngươi, đến cùng có cho hay không phụ thân ta lưu lại linh tinh. Trịnh Tiểu Bàn thanh âm lạnh lùng nghiêm nghị. Trịnh Cư nhưng mở miệng nói, Trịnh Tiểu Bàn, ngươi đừng coi chính mình cánh cứng cắp rồi, liền có thể muốn làm gì thì làm. Ngươi biết Hắc Thiết Vệ thì lại làm sao, chẳng lẽ, hắn vẫn có thể không giải thích được giết chết chúng ta Trịnh gia hay sao? Trịnh Cư lập tức vung tay lên, nói, ngươi đã không nguyện ý trở về Trịnh gia, vậy thì nhanh lên từ Trịnh gia cút. Phụ thân ngươi kiếm được linh tinh, sớm đã không có. Trịnh Cư rõ ràng cho thấy nghĩ muốn chơi xấu. Trịnh Tiểu Bàn gắt gao cắn răng, còn muốn nói. Thứ Phong lần thứ hai đứng lên. hắn xuất hiện ở Trịnh Tiểu Bàn trước người, nói, Tiểu Bàn, ta dạy cho ngươi một cái đạo lý, đó chính là nịnh nọt tiểu nhân, ngươi nói với bọn họ đạo lý, không có bất kỳ ý nghĩa gì. Giao cho ta tới giúp ngươi xử lý. Từ Phong vô vô Trịnh Tiểu Bàn bả vai. Trịnh Cư ngẩng đầu đỡ ngực, trên mặt hắn đều là không thèm để ý. Hắn không cho là, Từ Phong đám người, dám làm cái gì đấy. Đúng. Nào có biết, Từ Phong bước ra một bước đi nháy mắt, giơ bàn tay lên hướng về Trịnh Cư gò má, chính là hung hăng một lòng bàn tay. Hí hí hí. Toàn bộ Trịnh gia đều là yên lặng như tờ. Không ai có thể nghĩ đến. Từ Phong dám to gan như vậy đánh Trịnh Cư. Trịnh Cư càng là khuôn mặt dữ tợn, thần sắc của hắn đều là lạnh lùng sắc ý, lạnh lùng nói, tiểu tử, ngươi dám đánh ta, ngươi đơn giản là muốn chết. Trịnh Cư trên người, tạo hóa cảnh một tầng tột cùng khí thế buộc phát ra. Hắn giàn mua hai tay, biến thành lợi trảo. Thi triển ra chính là nhị giai hạ phẩm thánh linh kỹ năng, hướng về Từ Phong lồng ngực, hung hăng xé rách đi qua. Vành! Nhưng mà, Từ Phong trên người hào quang màu vàng nóng bạo phát, tạo hóa thân thể sức mạnh xung kích ra, một quyền hung hăng đập đi. Nắm đấm cùng Trịnh Cư móng vuốt, hung hăng va chạm đồng thời, làm cho sóng khí hướng về xung quanh lan tràn ra. Trịnh Cư toàn bộ người liên tiếp không ngừng rút lui, máu tươi từ cái miệng của hắn rác, điên cuồng phun ra ngoài. Từ Phong xung kích mà lên, lại là một quyền hung hăng nện ở trên bờ vai hắn, rác rác thanh âm xương vỡ vụn chuyển tới. Trịnh Cư trực tiếp ngã trên mặt đất, lại cũng không bỏ dậy nổi. A! Hắn phát sinh thê thảm tiếng gào thét. Toàn bộ Trịnh gia lần thứ hai yên lặng như tờ. Chẳng ai nghĩ tới, Từ Phong lợi hại như vậy. Phải biết, hắn chỉ là hư vọng cảnh bốn tầng cảnh giới. Bên cạnh Cận Ngạn nội tâm đều là cảm thán, thầm nghĩ, ai, không nghĩ tới cùng Từ huynh chênh lệch, trở nên càng lúc càng lớn, xem ra ta cũng phải càng thêm nỗ lực, mới được. Từ Phong một cước đạp ở Trịnh Cư trên lồng ngực. Xương của hắn đầu đều suýt chút nữa nát tan. Tiểu huynh đệ tha mạng A. Trịnh Cư giờ khắc này nơi nào còn có mới vừa hung hăng, già nua trong hai mắt, đều là hoảng sợ. Bên cạnh Chu Thanh nội tâm càng là chấn động, thầm nghĩ, người thanh niên này là ai, làm sao sẽ như này biến thái. Từ Phong nhìn Trịnh Cư, nói, ta liền hỏi ngươi, tiểu bản phụ thân lưu lại tài sản, ngươi cho hay là không cho. Từ Phong dứt khoát hỏi tới. Bên cạnh những người khác nhìn Từ Phong, bọn họ nhìn lại Trịnh Tiểu Bàn, từng cái đều là thở dài. Năm đó Trịnh Cư như vậy đối đãi Trịnh Tiểu Bàn, e sợ hiện tại hối hận phát điên đi. Chương 2928, vong ân phụ nghĩa đáng chết. Cho. Ta tăng gấp đôi cho. Trịnh Cư cảm nhận được lồng ngực đau đớn. Hắn này đem xương già, nơi nào trải qua ở giàn vặt. Từ Phong đem chân mau thả, đồng thời mở miệng nói, phụ thân của Trịnh Tiểu Bàn, năm đó có phải là ngươi hay không nhóm hại chết đây? A, Trịnh Cư đám người nghe vậy, hắn khuôn mặt đều là không cam lòng, nói, tiểu huynh đệ, đây chính là con trai ruột của ta, hơn nữa thiên phú của hắn rất tốt, năng lực rất mạnh, ta làm sao có khả năng giết hắn đây? Trịnh Cư trên khuôn mặt già nua đều là vẻ mặt biến hóa. Hiển nhiên hắn nói là sự thật, hắn bản thân liền là lợi thế tiểu nhân. Mắt thấy con trai của hắn, thiên phú rất mạnh, hắn đương nhiên sẽ không xuất thủ chém giết phụ thân của Trịnh Tiểu Bàn. Từ Phong gật gật đầu, nói, điều này cũng đúng. Cách đó không xa Trần Ngọc Sinh sắc mặt, trở nên phá lệ khó coi. Hắn biết rõ, phụ thân của Trịnh Tiểu Bàn tử vong. Chuyện này, cùng Trần Ngọc Sinh không tránh khỏi có quan hệ. Ngang ta hỏi ngươi, ngươi nếu như nói láo nửa câu, ta liền tiêu diệt các ngươi toàn bộ Trịnh gia. Từ Phong quay về Trịnh Cư, âm thanh mang theo tàn nhẫn cùng kiên định, ngữ khí của hắn vô cùng chắc chắc. Trịnh Cư nghe vậy, hắn có chút sợ hãi, dãy rủa từ trên mặt đất mặt đứng dậy. Từ Phong mắt thấy hắn đứng lên, phụ thân của Trịnh Tiểu Bàn cái chết, ngươi có tìm được hay không đầu mối gì, hay hoặc là ngươi biết gì đó. Trịnh Cư mặt mũi giàn mua bên trên, hắn có chút chần chờ. Cách đó không xa Trần Ngọc Sinh hai mắt nơi sâu xa, đều là tàn nhẫn. Từ Phong mở miệng nói, ngươi tốt nhất nghĩ kỹ lại nói cho ta, bằng không, ta sẽ cho ngươi biết, cái gì thì sống không bằng chết tư vị. Từ Trịnh Cư do dự không quyết định trong ánh mắt, Từ Phong có thể thấy, hắn chắc chắn biết gì đó. Tiểu huynh đệ, Trịnh Tiểu bàn cái chết của phụ thân vong chuyện này, chỉ có Trần Ngọc Sinh mới biết ngọn nguồn. Năm đó, ta vốn là muốn truy xét tới cùng, sau đó Trần Ngọc Sinh đáp ứng cho hai ta cửa hàng, cùng với 10 vạn hạ phẩm linh tinh. Ta nhất thời thấy lợi quên nghĩa, nghĩ ngược lại nhi tử đã tử vong, không bằng đổi lấy một ít lợi ích càng tốt hơn. Trịnh Cư lời nói vang lên, rất nhiều người đều xoáy mới đối với Trịnh Cư cách nhìn. Người này thật sự chính là thấy lợi quên nghĩa, đến mất trí mức độ. Vậy cũng là con trai ruột của mình. Từ Phong nội tâm đều là bất đắc dĩ, cũng khó coi, Trịnh Cư đối với Trịnh Tiểu Bàn ác độc như vậy. Hóa ra đối diện người này, chính là cái 10 phần thấy lợi quên nghĩa điển hình. Ngươi chỉ sợ không phải nhất thời đi, ở trong mắt ngươi, chỉ cần đối với ngươi chuyện có chỗ tốt, đều có thể làm. Từ Phong âm thanh đều là trào phúng. Trịnh Cư không có phản bác, hắn cười cười xấu hổ. Như ngươi vậy lão già, đúng là chết không hết tội, nếu không phải là nể tình ngươi cùng Tiểu Bản có huyết thống thân thích, ta thật sự không nhịn được nghĩ muốn giết ngươi. Từ Phong nhìn chằm chằm Trịnh Cư, hắn xưa nay không nghĩ tới, thật vẫn có như vậy tâm địa sắt đá, ác độc ra ra. Ngươi nói thấy lợi quên nghĩa cũng cho qua. Nhưng là, cái kia là của mình con ruột. Cách đó không xa Trần Ngọc Sinh sắc mặt tái xanh, hắn nhìn chằm chằm Trịnh Cư, nói, Trịnh Cư, ngươi năm đó nhận lấy đồ vật của ta, ngươi đáp ứng không truy cứu nữa, ngươi dĩ nhiên lật lọng, ngươi nhưng là phát lời thề. Trịnh Cư tức giận trừng mắt Trần Ngọc Sinh, ta mặc dù không biết xảy ra chuyện gì, lại biết con ta tử vong, cùng ngươi không tránh khỏi có quan hệ. Năm đó, con trai của ta phát hiện một cái rất tốt bảo tàng, hắn ra ngoài tìm kiếm bảo tàng, liền không hiểu ra sao chết rồi. Trịnh Cư đúng là cáo giả, trở mặt so với lật sách còn nhanh hơn. Câm miệng. Từ Phong nội tâm thực sự là cảm thán. Cái này Trịnh Cư đúng là mèo già hoa cáo. Hắn hướng về Trần Ngọc Sinh đi lên, nói, nếu phụ thân của Trịnh Tiểu Bàn, chính là ân nhân cứu mạng của ngươi, ta rất muốn nghe một chút, ngươi lại như thế nào để hắn chết đây? Từ Phong đời này, thống hận nhất chính là người vong ân phụ nghĩa. Chính là, tích thủy tri ân, làm dũng tuyển báo đáp. Bây giờ, Trần Ngọc Sinh không chỉ không báo đáp, còn ân đền oán trả. Ta không biết. Trần Ngọc Sinh đầu nhìn về phía nơi khác, hắn không thèm để ý chút nào nói ra. Rầm rầm rầm. Mắt thấy Trần Ngọc Sinh lớn lối như vậy. Chẳng ai nghĩ tới một màn xuất hiện. Từ Phong nương thân mà lên, một trận mãnh liệt nằm đấm, hướng về Trần Ngọc Sinh lồng ngực, cùng với đầu hung hăng đập đi. Chỉ là hơn 10 thời gian hô hấp, Trần Ngọc Sinh liền ngã trên mặt đất, thất khiếu chảy máu, hai mắt đều là tơ máu. Nói, còn không nói. Rất nhiều người nhìn Từ Phong, đều nội tâm âm thầm chấn động. Không nghĩ tới người thanh niên này, động thủ, bạo lực như vậy. Trần Ngọc Sinh gắt gao cắn răng, hắn tức giận nhìn Từ Phong, nói, ngươi dám như vậy dằn vặt ta, ngươi sẽ chết rất thê thảm. Vành. Từ Phong một cước hướng về Trần Ngọc Sinh cánh tay, hung hăng rơi xuống, thanh âm xương vỡ vụn chuyển tới. A. Trần Ngọc Sinh phát sinh giết lợn giống như tiếng kêu thảm thiết, khuôn mặt trắng xám, thân thể đều ở run rẩy không ngừng. Từ Phong tạo hóa thân thể, sức mạnh cỡ nào? Như vậy một cước hung hăng đập đến. Trần Ngọc Sinh một cánh tay, xương cốt nát tan, dù cho là huyết nhục đều trực tiếp biến thành bụi phấn. Như vậy đau đớn, làm cho Trần Ngọc Sinh càng thêm dữ tợn. Ta cho ngươi biết. Ta cho ngươi biết. Hắn đúng là vẫn còn không cách nào nhịn được như vậy đau đớn. Phụ thân của Trịnh Tiểu Bàn, năm đó phát hiện một cái bảo tàng, liền đi tìm bảo tàng, hắn tìm tới bảo tàng phía sau. Đã bị Hắc Mã Bang bang chủ giết chết. Trần Ngọc Sinh nói ra. Chỉ sợ là ngươi báo tin chứ. Từ Phong nhìn chằm chằm Trần Ngọc Sinh. Phụ thân của Trịnh Tiểu Bàn, nếu là phải tìm bảo tàng, nhất định là vạn phần cẩn thận. Cái kia, tin tức này, cũng chỉ có hắn thân nhất mấy người biết. Ta sai rồi. Ta thật sự sai rồi. Van cầu ngươi, tha ta một mạng. Trần Ngọc Sinh không ngừng phát sinh cầu xin. Hắn nhìn Từ Phong ánh mắt, đều là sợ hãi. Vong ân phụ nghĩa đáng chết. Từ Phong thanh âm vang lên. Hắn nhìn về phía cách đó không xa Trịnh Tiểu Bàn, nói, Tiểu Bàn, người này hại chết phụ thân ngươi, ngươi nếu muốn báo thủ, liền tự để đi. Ừm. Trịnh Tiểu Bàn mang theo cảm kích nhìn về phía Từ Phong. A, không, đừng có giết ta ra ra. Trần Linh hướng về Trịnh Tiểu Bàn bổ tới. Trịnh Tiểu Bàn cánh tay run run, đem Trần Linh trực tiếp đánh bay ra ngoài, nói, ngươi nếu như còn dám tới gần ta, ta giết ngươi. Trần Linh nhìn Trịnh Tiểu Bàn lạnh lùng ánh mắt, hai mắt của nàng nơi sâu xa, đều là hối hận. Năm đó, nếu không phải là nàng nghĩ muốn từ hôn, ra ra nàng cũng sẽ không nghĩ tới biện pháp như thế. Tiểu Bàn, ta van cầu ngươi, ngươi xem ở ta và ngươi. Nói tới chỗ này, Trần Linh không biết, nên nói cái gì. Nàng cùng Trịnh Tiểu Bàn, tựa hồ không có thứ gì. Quan trọng nhất là, từ đầu tới cuối, đều là Trịnh Tiểu Bàn ở trả giá. Sau đó, biết Trịnh Tiểu Bàn là rác rưởi. Nàng liền trăm phương ngàn kế nghĩ muốn hủy diệt hôn ước. Phụ thân ta cứu ngươi một mạng, ngươi ân đền đoán trả, thì đừng trách ta không khách khí. Trịnh Tiểu Bàn trong tay mặt. Một cây gậy xuất hiện. Cây gậy bên trên tỏa ra nặng nề ánh sáng. Hắn giơ lên cây gậy, hướng về Trần Ngọc Sinh đầu, hung hăng đập xuống. Không. Muốn. Trần Ngọc Sinh cuối cùng phát sinh thê thảm tiếng gào thét, toàn bộ người chết một cách triệt để. Chương 2929, Hắc Mã Bang diệt vong. Ra ra. Trần Linh khuôn mặt bi thương, nàng hướng về Trần Ngọc Sinh tử vong địa phương nhào tới. Nàng khuôn mặt đau xót. Đầu tiên là Chu Thanh vô tình vứt bỏ. Nàng không nghĩ tới, chính mình đã từng xem thường người. Tuy nhiên cũng muốn để chính mình ngước nhìn. Nội tâm của nàng mang theo hối hận. Ngay sau đó, lại là Gia Gia tử vong. Xẹt xẹt. Trần Linh rút ra trường kiếm nháy mắt, hướng về lồng ngực của mình, hung hăng đâm ra đi, máu tươi từ trong miệng của nàng mặt chảy xuôi. Trịnh Tiểu Bàn mắt lạnh nhìn một màn, từ đầu tới cuối, hắn đối với Trần Linh không có nửa điểm đồng tình. Hắn biết, Trần Linh chính là lợi thế tiểu nhân. Như cô gái này, thật sự bố trí hắn cảm thương. Hắc Ma Bang. Trịnh Tiểu Bàn gắt gao cắn răng. Trịnh Cư thừa cơ hội này, đưa cho Trịnh Tiểu Bàn một cái chiếc nhận chứa đồ, bên trong chính là Trịnh gia mấy thập niên tích lũy. Trịnh Hạo cùng Trịnh Kiệt hai mắt nơi sâu xa đều là không cam lòng, nhưng cũng không dám nói thêm cái gì. Trịnh Tiểu Bàn cũng không khách khí. Hắn nhận lấy chiếc nhẫn chứa đồ. Mắt thấy Trịnh Cư muốn nói, hắn trực tiếp xoay người, quay về Từ Phong cùng Cận Ngạn cười nói, làm cho Trịnh Cư khuôn mặt lúng túng. Từ đại ca, Cận đại ca, chúng ta đi thôi. Trịnh Tiểu Bàn biết Hắc Mã Bang. Tiểu Bàn, Hắc Mã Bang ở nơi nào, chúng ta đi tiêu diệt Hắc Mã Bang. Từ Phong quay về Trịnh Tiểu Bàn nói ra. Hắc Mã Bang chính là Hắc Thiết Thành một cái thuộc hạ thế lực nhỏ, bang chủ là đã từng Hắc Thiết Thành trưởng lão. Tu vi của hắn chính là tạo hóa cảnh ba tầng cảnh giới. Trịnh Tiểu Bàn không cho là, Từ Phong có thể đánh bại đối phương. Từ đại ca, Hắc Mã Bang bang chủ, chính là tạo hóa cảnh ba tầng cảnh giới, huống chi Hắc Mã Bang còn có gần trăm người. Chúng ta nghĩ muốn tiêu diệt Hắc Mã Bang độ khó rất lớn. Liền chờ chúng ta tu luyện một quãng thời gian, lại giết chết Hắc Mã Bang cũng không muộn. Trịnh Tiểu Bàn chính là vì là Từ Phong cùng Cận Ngạn cân nhắc. Hai người có thể cùng hắn cùng đi Trịnh gia báo thủ. Hắn đã hết sức cảm kích. Tự nhiên không thể để Từ Phong mạo hiểm. Chỉ là tạo hóa cảnh ba tầng mà thôi, có chút khó khăn gì đây. Từ Phong khỏe miệng vung lên. Đối với tạo hóa cảnh ba tầng võ giả, hắn hiện tại không sợ hãi chút nào. Hắn bây giờ trọng lực lĩnh vực cũng đạt đến tầng thứ 10 ngày cảnh giới. Mà, tu vi của hắn cũng là hư vọng cảnh 4 tầng. Hắn ngưng tụ ra 53 cái linh mạch. Càng, ngưng tụ ra tạo hóa thân thể. Thực lực bây giờ của hắn, nghĩ muốn chém giết tạo hóa cảnh 3 tầng, độ khó cũng không lớn. Tiểu bàn, ta giúp ngươi báo thù xong xuôi, ta phải đi liệt diễm chiến trường, đến thời điểm các ngươi đột phá đến tạo hóa cảnh, liền có thể lấy tiến nhập liệt diễm chiến trường. Từ Phong rất rõ ràng. Tiến nhập liệt diễm chiến trường, tốt nhất là đột phá đến tạo hóa cảnh. Bằng không, nguy hiểm hệ số vẫn rất lớn. Cũng không phải là mỗi người đều giống như Từ Phong biến thái. Có thể vượt qua nhiều như vậy đẳng cấp chiến đấu. Hơn nữa, theo tu vi tăng lên, nghĩ muốn vượt cấp chiến đấu, độ khó càng to lớn hơn. Từ đại ca, ngươi thật sự có thể đối phó Hắc Mã Bang bang chủ sao? Trình Tiểu Bàn vẫn còn có chút lo lắng. Dưới cái nhìn của hắn, hư vọng cảnh 4 tầng, có thể đánh bại tạo hóa cảnh 3 tầng, thật sự là có chút không thể tưởng tượng nổi. Yên tâm đi, phía trước dẫn đường. Từ Phong quay về Trình Tiểu Bàn gật gật đầu. Trên mặt của hắn mang theo đều là định liệu trước. Tên tiểu tử này điên rồi sao? Hắn nếu muốn đi giết Hắc Mã Bang bang chủ, đây chính là tạo hóa cảnh 3 tầng cường giả. Huống chi, Hắc Mã Bang còn có gần 100 người, những thứ khác hai cái phó bang chủ, đều là tạo hóa cảnh 1 tầng. Thật sự là quá ngông cuồng. Cuồng vọng như vậy trình độ, thực sự là người không biết không sợ. Nghe thấy Trịnh Tiểu Bàn cùng Từ Phong đối thoại. Không ít những người khác, cùng với Trịnh gia người, trên mặt đều là kinh ngạc. Bọn họ cũng không cho là, Từ Phong có thể tiêu diệt Hắc Mã Bang. Vậy cũng tốt, Từ đại ca. Trịnh Tiểu Bàn biết Từ Phong tính cách, tuyệt đối sẽ không bẩn thỉu. Nếu Từ Phong cảm thấy, có thể đánh bại Hắc Mã Bang bang chủ, tất nhiên là 89 phần 10. Đi. Ba người, cất bước, cứ như vậy hướng về Trịnh gia phủ đệ đi ra bên ngoài. Trịnh gia rất nhiều người đều nhìn ba người bóng lưng. Muốn là năm đó chúng ta Trịnh gia không có trục xuất Trịnh Tiểu Bàn, thật là tốt biết bao. Hắn bên tay trái thanh niên là Hắc Thiết Vệ, bên tay phải thanh niên, thiên phú tăng thêm sự kinh khủng. Hư vọng cảnh 4 tầng, dễ như ăn cháo chém giết Trần Ngọc Sinh, thiên phú của hắn so với Hắc Thiết Vệ còn kinh khủng hơn. Nếu như Trịnh Tiểu Bàn vẫn là chúng ta Trịnh gia người, sau đó ai còn dám trêu chọc chúng ta Trịnh ra đây? Trịnh Cư đến thời khắc này, cũng còn lòng vẫn còn sợ hãi. Hắn già nua hai mắt nơi sâu xa, ánh mắt lấp lóe, hình như có hối hận. Trịnh Hạo xuất hiện ở Trịnh Cư bên người, nói, phụ thân, tên tiểu xuất sinh này, thật sự cho rằng cánh vai dài cứng rồi. Có thể hung hăng. Trịnh Hạo phía sau 4 chữ còn không nói ra. Đừng. Trịnh Cư một lòng bàn tay, hướng về trên mặt của hắn, hung hăng chào hỏi, hàm răng đều giúp hắn đánh rớt 2 viên. Trịnh Hạo trên mặt đều là dấu tay. Trịnh Cư lạnh lùng nói, sau đó Trịnh ra, còn ai dám mắng nữa Trịnh Tiểu Bàn, ta liền giết hắn đi. Trịnh Cư chính mình rất rõ ràng. Năm đó Trịnh Tiểu Bàn ở Trịnh gia, trải qua thực sự là không bằng heo chó. Mà, hết thể duyên cớ, đều là Trịnh Hạo từ đó làm khó dễ. Cái tên này, đấu kỵ phụ thân của Trịnh Tiểu Bàn năng lực cùng tài hoa. Ở phụ thân của Trịnh Tiểu Bàn chết rồi. Hắn liền đem tức giận, toàn bộ chuyển đến Trịnh Tiểu Bàn trên người. Hắc Ma Bang. Chẳng ai nghĩ tới, chỉ là một canh giờ thời gian. Ở Hắc Thiết Thành có chút danh tiếng Hắc Ma Bang, cứ như vậy biến thành cho bụi. Thử thương hầu như không còn. Các ngươi nghe nói không có, Hắc Mã Bang bị người diệt. Bang chủ của bọn hắn, đầu đều bị người treo ở Hắc Mã Bang bên ngoài. Có người nói, Hắc Mã Bang trêu chọc đến không nên trêu chọc người. Hắc Mã Bang này chút năm, cũng quả thật có chút hung hăng. Có người nói, Hắc Mã Bang bang chủ, chính là Hắc Thiết Thành thất trưởng lão Khưu Vô Địch người. Ai lớn mật như thế, còn dám tiêu diệt Hắc Mã Bang. Hắc Mã Bang xung quanh. Rất nhiều người đều nghị luận sôi nổi. Mà, toàn bộ Hắc Mã Bang đều hoàn toàn diệt vong. Làm người khởi xướng Từ Phong, Cận Ngạn, Trịnh Tiểu Bàn 3 người, bọn họ từ Hắc Mã Bang bên trong đi ra. 3 trên mặt người đều là ý cười, Trịnh Tiểu Bàn đại thù được báo mừng rỡ. Mà, Cận Ngạn cùng Từ Phong, đều là thắng lợi trở về. Dù cho là Tử Phong đều không nghĩ tới. Hắc Mã Bang bang chủ, lại như thế giàu có. Từ trên người của đối phương, dĩ nhiên tìm tới 7 loại tam giai linh tài. 7 loại có 3 loại linh tài, cũng có thể dùng để bố trí tam giai linh trận. Phải biết, Tử Phong trận pháp, chính là hắn lớn nhất thủ đoạn bảo mệnh. Sẽ phải đi liệt diễm chiến trường, hắn cũng không biết sẽ gặp phải dạng gì nguy hiểm. Có thể tìm được bố trí tam giai linh trận linh tài, đối với hắn mà nói, cũng là hết sức lựa chọn không tồi. Mà, Cận Ngạn càng là thu được 250.000 linh tinh. Cận Ngạn đời này, cũng chưa từng thấy nhiều như vậy linh tinh. Hắn bây giờ trở thành hắc thiết vệ. Chỉ cần tu luyện tới tạo hóa cảnh, cũng có thể đi liệt diễm chiến trường. Từ đại ca, Cận đại ca, đa tạ các người, ta mời các người đi uống rượu đi. Trịnh Tiểu Bàn nói ra. Hắn biết rõ, nếu không phải là Tử Phong cùng Cận Ngạn, hắn đời này không biết lúc nào mới có thể báo thù. Đặc biệt là Tử Phong, giết chết Hắc Mã Bang bang chủ, buộc phát ra thực lực, thật sự để người cảm thấy chấn động. Trịnh Tiểu Bàn nội tâm đều là vui mừng. Hắn cảm thấy đời này làm chuyện chính xác nhất, có lẽ chính là gặp phải Tử Phong, cùng Tử Phong trở thành bạn. Chúng ta giúp ngươi làm nhiều chuyện như vậy, ngươi nếu là không mời chúng ta uống rượu, cũng quá khu chứ. Cận Ngạn mang theo trêu ghẹo nói, ngươi lúc nãy thu được nhiều như vậy linh tinh, chúng ta có thể phải thật tốt làm thịt ngươi một bữa. Chương 2930, Sát thủ Thu Minh. Trịnh Tiểu Bàn cũng không có keo kiệt. Hắn mang theo Tử Phong cùng Cận Ngạn, ở Hắc Thiết thành phồn hoa nhất một tòa tử lâu. Ba người uống hết đi một ít rượu ngon. Trạng vạng thời gian phân. Tử Phong cùng Cận Ngạn, cùng với Trịnh Tiểu Bàn, từ tiểu lâu đi ra, bọn họ hướng về Hắc Thiết thành phủ đệ đi đến. Một cái vóc người khô héo nam tử, hắn sắp sửa tiểu tụy, hai mắt mí mắt đều trở nên ao hãm, lộ ra giả nua cực kỳ. Hắn mặc quần áo, càng là rách rách dưới dưới, lộ ra hết sức cổ xưa. Hắn như vậy đi ở trên đường cái. Không có bất kỳ người nào nhiều liếc hắn một cái. Con mèo nhỏ ngồi ở Tử Phong trên bả vai. Hắn mở miệng nói, ca ca, không biết tại sao, ta cảm giác được, thật giống có người nào, nhìn chằm chằm như chúng ta. Nhưng là, ta không có phát hiện đối phương ở nơi nào, thời khắc này đường phố người hơi nhiều, bằng không, ta tất nhiên có thể phát hiện. Con mèo nhỏ có vẻ hơi ảo não. Tử Phong hai mắt hơi nheo lại, hắn thầm nghĩ, nghĩ đến có người vẫn không muốn an an tâm tâm để hắn đi liệt diễm chiến trường. Hắn hai mắt ánh mắt lấp lóe. Cận Ngạn, Tiểu Bàn, các ngươi đi về trước Hắc Thiết thành phủ đệ đi, ta có một số việc đi linh hồn sư công hội xử lý. Tử Phong rõ ràng. Trịnh Tiểu Bàn cùng Cận Ngạn thực lực, đi theo hắn bên người, chính là phiền toái. Nếu là có người thật sự muốn giết hắn, một mình hắn, chạy trốn tỷ lệ còn muốn lớn hơn một ít. Tư đại ca, chúng ta cùng đi với ngươi đi. Trịnh Tiểu Bàn không biết Tử Phong muốn làm gì, hắn vẫn là nói. Tử Phong cười cợt, nói, không cần. Ta lần này đi liệt diễm chiến trường thời gian có chút dài, ta vừa vặn cùng Trần Du Nhiên bái biệt, có thể tối nay liền không trở về. Tử Phong nói láo. Dù sao, không nói như vậy lời, Cận Ngạn cùng Trịnh Tiểu Bàn, nhất định phải đi theo hắn đồng thời. Đã như vậy, vậy chính ngươi cẩn thận một chút. Chúng ta hãy đi về trước Hắc Thiết thành phủ đệ. Trịnh Tiểu Bàn cùng Cận Ngạn cho Tử Phong cáo biệt. Bọn họ cũng đều biết Tử Phong thực lực. Mắt thấy Trịnh Tiểu Bàn cùng Cận Ngạn ly khai. Tử Phong cất bước, hướng về nhiều người địa phương, không ngừng chuyển động loạn lên, tốc độ của hắn tăng lên tới cực hạn. Hai mắt của hắn nơi sâu xa đều là lạnh lùng sắc ý, thầm nghĩ, con mèo nhỏ, có không có khóa định, rốt cuộc là ai theo dõi ta. Tử Phong cố ý tăng cao tốc độ, liền làm muốn, lợi dụng con mèo nhỏ điều tra sau lưng tình huống. Con mèo nhỏ mở miệng nói, ca ca, ta đã biết là ai theo dõi ngươi, chính là bên tay trái nơi đó, mặc rách dưới ông lão. Tử Phong cùng con mèo nhỏ phối hợp nhiều năm như vậy, hai người phối hợp có thể nói là vô cùng ăn ý. Sát thủ. Tử Phong cảm nhận được ông lão trên người, che giấu khí tức. Nội tâm của hắn đều là lạnh lùng nghiêm nghị. Rốt cuộc là Ngô Tư Việt đây. Vẫn là Khưu Vô Địch. Dĩ nhiên thỉnh cầu giết chết trước tới đối phó ta. Từ Phong nội tâm âm thầm suy tư. Cái kia quần áo lam lũ ông láo trên người, hắn khí tức hết sức cẩn nấp, có thể là khí thế nhưng lộ ra rất cường hãn. Người này thực lực e sợ rất mạnh, ta phải nghĩ biện pháp, tận lực tới gần Hắc Thiết Thành phủ đệ. Từ Phong rất rõ ràng, càng đến gần Hắc Thiết Thành phủ đệ, hắn thì sẽ càng an toàn. Tên sát thủ này, coi như là hết sức hung hăng. Cũng không dám ở Hắc Thiết Thành bên trong tòa phủ đệ mặt giết người. Không đứng nơi xa Thu Minh. Hắn già nua hai mắt, ánh mắt đờ đẫn, nội tâm nhưng mang theo nghiêm nghị, nói, sẽ không bị tên tiểu tử này phát hiện chứ. Cái tên này cực kỳ kinh khủng năng lực cảm ứng, lão phu che giấu như thế chính xác, hắn vẫn có thể cảm nhận được ta truy sát. Thu Minh cảm thấy, Từ Phong tất nhiên là biết, có người theo dõi hắn, nhưng lại không biết, cái này người rốt cuộc là ai. Đặc biệt là, giờ khác này chạm vạng thời gian phân. Hắc Thiết Thành trên đường phố, nhân số cũng không ít. Nếu có nhiều như vậy người, liền cho Thu Minh ẩn nấp, cung cấp rất tốt hoàn cảnh. Từ Phong lần này không thể đề cao tốc độ, mà là hướng về Hắc Thiết Thành phủ đệ phương hướng, khoan thai chậm rãi đi đến. Hí hí hí. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Từ Phong đỗng nhiên cảm giác được, phảng phất là một trận rắn độc cắn xé. Hắn sau lưng, một đạo lạnh lùng hàn khí, hướng về trái tim của hắn vị trí, hung hăng đâm xuyên tới. Cũng may ta đã sớm chuẩn bị, bằng không, đúng là chắc chắn phải chết. Từ Phong nội tâm đều là lòng vẫn còn sợ hãi. Hắn trên người hào quang màu vàng nóng buộc phát ra, tạo hóa thân thể sức mạnh xung kích mở, hình thành đều là mãnh liệt sóng khí. Ngay sau đó nháy mắt, hắn xoay người, một quyền hung hăng hướng về tập kích tới trường kiếm, đập đi. Vành! Trường kiếm cùng nắm đấm va chạm đồng thời. Sóng khí hướng về xung quanh khuyết tán mà ra. A! Bên cạnh không ít người, đều bị sóng khí đánh, trên mặt đất trên liền lăn một vòng ngã xuống. Thu Minh bắt tay trường kiếm bên trong, hai mắt của hắn đều là kinh ngạc, nói, tiểu tử, ngươi đã sớm phát hiện ta. Thu Minh nhìn liên tiếp cũng lui ra, hơn 10 bước mới đứng vững thân thể Từ Phong, nội tâm hắn đều là kinh ngạc. Ngươi cảm thấy thế nào? Từ Phong hỏi ngược lại một tiếng. Coi như ngươi sớm phát hiện ta, hôm nay ngươi cũng phải chết ở dưới kiếm của ta, mời ngươi nhớ kỹ, giết chết người của ngươi, chính là sát thủ Thu Minh. Theo nghe thấy sát thủ Thu Minh bốn chữ, bên cạnh rất nhiều thanh niên, từng cái đều là trợn mắt ngoác mồm. Người thanh niên này là ai, hắn lại có thể chống đối Thu Minh ám sát. Thật giống chỉ là hư vọng cảnh bốn tầng. Đơn giản là quá khó mà tin nổi, Thu Minh năng lực, đây chính là rõ như ban ngày. Dù cho là kiếm vô ảnh, đều không phải là đối thủ của Thu Minh. Thu Minh nhìn chằm chằm đối diện Từ Phong, hắn cũng không muốn phải nhiều dư lãng phí thời gian, trên người cuồng bạo khí thế buộc phát ra. Chết đi! Thu Minh trên người tốc độ tăng lên tới cực hạn, toàn bộ mọi người chỉ để lại một chuỗi tàn ảnh, tốc độ thật sự là quá nhanh. Đáng chết! Từ Phong cảm nhận được Thu Minh trường kiếm tốc độ, hai mắt của hắn nơi sâu xa, đều là rung động ánh mắt. Cầm Long Vô Địch Trảo. Từ Phong tạo hóa thân thể ánh sáng bạo phát, trên người hào quang màu vàng nóng phóng lên trời, hắn móng vuốt hướng về Thu Minh tập kích tới kiếm, và chạm mà đi. Xẹt xẹt. Thu Minh kiếm pháp tốc độ thực sự quá nhanh. Đặc biệt là, Thu Minh dĩ nhiên là tạo hóa cảnh 5 tầng đỉnh cao tu vi. Hắn đỉnh đầu tràn ngập đều là rậm rạp chẳng chịt linh mạch. Linh mạch ở trường kiếm của hắn bên trên hội tụ thời gian. Phảng phất là mỗi một đạo kiếm khí, đều ở ngang dọc. Từ Phong trên cánh tay, từng đạo vết máu xuất hiện. Xẹt xẹt. Trường kiếm hướng về Từ Phong lồng ngực, hung hăng đâm ra đi, hình thành đều là vô cùng kinh khủng sóng khí. Kiếm pháp không ngừng triển khai mà ra, mỗi một đạo đều xung kích mở, hắn đỉnh đầu linh mạch số lượng rất nhiều. Vành. Từ Phong bước chân lui về phía sau, trên thân thể hào quang màu vàng bạo phát, một quyền hướng về Thu Minh trường kiếm lao ra. Hắn cảm giác được cánh tay tê liệt, cảm giác đau đớn, thật sự là Thu Minh thực lực quá cường hãn. Đây chính là tạo hóa cảnh 5 tầng đỉnh cao. Tiểu tử, ngươi hôm nay chắc chắn phải chết. Thu Minh hai tay bắt trong tay mặt kiếm, cả người linh lực hội tụ ở trên trường kiếm, khí thế bốc lên. Rất nhiều người cảm nhận được Thu Minh khí thế trên người, từng cái đều thay thế, Từ Phong nắm một vệt mồ hôi lạnh. Chiêu kiếm này, ẩn chứa chính là tạo hóa cảnh 5 tầng đỉnh cao, mãnh liệt nhất linh lực cùng kinh khủng công kích. Chương 2931, tiến về phía trước liệt diễm chiến trường. Phần phong ba quyển. Từ Phong hai mắt nơi sâu xa, đều là nghiêm nghị. Hắn lại cũng không có bất kỳ lưu thủ. Hư vọng cảnh 4 tầng khí thế bạo phát, cả người linh lực điên cuồng phun trào. Hào quang màu vàng nóng, làm cho thân thể của hắn trở nên càng thêm lực lớn vô cùng. Quan trọng nhất là, hắn 53 cái linh mạch cũng đều ngưng tụ ở hắn trong quả đấm. Ngay sau đó nháy mắt, trong thân thể hắn mặt thiên địa kỳ hỏa, làm cho hắn cái môn này nhị giai cực phẩm thánh linh kỹ năng, uy lực trở nên càng hung hăng. Phảng phất là một đám lửa, có thể thiêu đốt hư không. Trong thiên địa, mang tới đều là nóng bỏng vô cùng khí thế. Hỏa diễm mãnh liệt thiêu đốt, hình thành đều là hung mãnh xung kích. Quan trọng nhất là, Từ Phong trên người tầng thứ 10 ngày trọng lực lĩnh vực, cũng từ trên người hắn buộc phát ra. Toàn bộ hư không, đều ở hướng về phía dưới rơi rụng. Rất nhiều người, đều cảm nhận được thân thể mình trở nên nặng vô cùng. Đáng chết, tại sao ta liền nhúc nhích, đều không nhúc nhích được. Hình như là thứ 9 trọng thiên điên phong trọng lực lĩnh vực, làm sao sẽ khủng bố như vậy. Ta cảm giác được, dòng máu của ta, lưu động đều rất khó khăn. Thực sự là khó mà tin nổi, đến cùng hắn làm sao làm được đây? Người thanh niên này là ai? Hắn tại sao mạnh mẽ như vậy? Trạng vạng thời gian phân. Rất nhiều người hai mắt, đều toàn bộ hội tụ trên người Từ Phong. Trong ánh mắt của bọn họ mặt đều là sợ hãi. Bất quá hết sức đáng tiếc, tu vi của hắn quá yếu, nghĩ muốn chống đối Thu Minh, sợ là chuyện không thể nào. Thu Minh chiêu kiếm này, đúng là hắn suốt đời sở học kiếm pháp tinh túy, lại thêm hắn linh mạch số lượng quá nhiều. Người thanh niên kia chỉ có liều chết một kích, có thể không mạng sống, liền xem có thể hay không đủ xuất hiện kỳ tích. Cứ việc Từ Phong trên người khí tức rất mạnh, quyền pháp cũng triển khai ra, chính là nhị giai cực phẩm thánh linh kỹ năng. Nhưng là, phần lớn người, như cũ không coi trọng Từ Phong. Sắt lục áo nghĩa. Từ Phong trên người, kinh khủng sát ý lan tràn mà ra. Hắn trong quả đấm, toàn bộ hư không đều trở nên vặn mẹo. Đối diện tập kích tới Thu Minh, hai mắt của hắn nơi sâu xa đều là ngạc nhiên, thầm nghĩ, tiểu tử này còn lĩnh ngộ được khắc sát lục áo nghĩa. Thu Minh không thể nào tưởng tượng được, Từ Phong tuổi tác mới bao lớn. Đầu tiên là thứ 9 trọng thiên điên phong trọng lực lĩnh vực. Ngay sau đó, lại là sát lục áo nghĩa. Phải biết, hàm nghĩa thật sự rất khó lĩnh ngộ. Dù cho là hắn, đều chỉ là lĩnh ngộ được, kiếm chi hàm nghĩa ra lông mà thôi. Bá lạc. Hai đạo khí thế kinh khủng, cứ như vậy hung hăng và chạm đồng thời. Trường kiếm xung kích đi ra ngoài, mang tới đều là bão gió. Đại địa đều đang rung động. Hắc thiết thành trên đường phố, bày xong tảng đá xanh, tầng tầng nát tan đi ra ngoài, kéo dài ra đi hơn 10 gạo. Đặc biệt là, tới gần Từ Phong cùng Thu Minh một ít người, bọn họ bị Từ Phong trọng lực lĩnh vực ràng buộc, muốn tránh thoát. Nhưng không cách nào tránh thoát. Giờ khắc này, chỉ có thể bị mãnh liệt sóng khí, đưa bọn họ hướng về đánh bay ra ngoài, nặng nề đập xuống đất. Một ít vận khí xui xẻo người, càng là bị thương nặng. Vành. Từ Phong thân thể, đông nhiên bay ngược ra ngoài, nặng nề nện ở đường phố bên cạnh cửa hàng bên trên, máu tươi từ trong miệng của hắn mặt chảy ra. Ngũ tạng lục phủ của hắn đều đang rung động. Đây chính là tạo hóa cảnh 5 tầng tột cùng khủng bố sao. Từ Phong nội tâm đều là cay đắng. Máu tươi trong miệng của hắn mặt, lại bị hắn nuốt vào trong bụng. Đã chết rồi sao? Rất nhiều người nhìn chằm chằm trong một vùng phế tích. Nội tâm của bọn họ đều mang theo suy đoán. Thu Minh từng bước hướng về phế tích tới gần. Rầm. Từ Phong trên người đều là máu tươi, hắn từ phế tích đứng dậy, hai mắt nơi sâu xa đều là điên cuồng. Hắn chuẩn bị vận dụng chính mình đòn sát thủ lợi hại, đó chính là 4 cấp cực phẩm hồn kỹ ngũ hành phệ tâm thuật. Hắn biết rõ, vận dụng linh hồn sư hồn kỹ, hắn mới có cơ hội chạy lấy mạng. Tiểu tử, chết đi. Thu Minh nghĩ phải nhanh một chút chém giết Từ Phong, để tránh khỏi đêm dài lắm ngộng. Vành. Vừa lúc đó, một bóng người từ đằng xa nhanh chóng tấn công tới. Chỉ thấy, bàn tay của hắn nâng lên, ngưng tụ ra đều là to lớn thủ ấn. Thủ ấn phảng phất là đại địa. Văn Cô Hải. Thu Minh hai tròng mắt đống nhiên co rút lại. Hắn giơ tay lên trường kiếm bên trong, hướng về Văn Cô Hải giấu bàn tay xé rách đi ra ngoài. Văn Cô Hải toàn thân linh lực lưu động, tạo hóa cảnh 6 tầng khí thế bạo phát. Bước chân của hắn di động, nương thân mà lên, hai tay trong khoảnh khắc, ngưng tụ trở thành hai đạo màu bạc trắng dấu ấn, hướng về Thu Minh đập đi. Thu Minh trường kiếm rung động, toàn bộ người bị đánh bay ra ngoài, một ngụm máu tươi từ trong miệng của hắn mặt phun ra ngoài. Thu Minh, ngươi thật là to gan, dám to gan chém giết ta Hắc Thiết Thành người, ngươi muốn chết. Văn Cô Hải không có bất kỳ chần chờ, bàn tay liên tiếp không ngừng vùng vẫy mà ra, hướng về Thu Minh tập kích mà đi. Từ Phong nhìn đối diện cùng Thu Minh chiến đấu Văn Cô Hải, nội tâm đều là chấn động, thầm nghĩ, không nghĩ tới Văn Đại ca thực lực mạnh như vậy. Vành! Thu Minh lần thứ hai bị bàn tay tập kích lồng ngực, máu tươi từ trong miệng của hắn mặt, bí mật mang theo ngũ tạng lục phủ mảnh vỡ, phun ra ngoài. Văn Cô Hải, lão phu cùng ngươi không để yên. Thu Minh chính là sát thủ, hắn am hiểu nhất là ám sát. Bây giờ, Văn Cô Hải cùng hắn chính diện chiến đấu, hắn đương nhiên không có bất kỳ ưu thế. Coi như hắn ám sát, Văn Cô Hải thực lực cũng mạnh hơn hắn. Loạch xoạch. Thu Minh dưới chân, hàng loạt linh lực lưu động, phảng phất là từng trận như cuồng phong, liền tan biến tại xa xa trong bóng tối. Văn Cô Hải bất đắc dĩ thở dài một hơi, hắn biết làm sát thủ Thu Minh, nghĩ muốn truy sát đối phương, hầu như là chuyện không thể nào. Thứ huynh đệ, không có sao chứ? Văn Cô Hải vội vàng đi tới Tử Phong bên người. Hắn mới phát hiện, Tử Phong khí tức khôi phục bình thường. Hắn mắng thầm, biến thái. Đa tạ Văn đại ca. Tử Phong quay về Văn Cô Hải ngỏ ý cảm ơn. Người thanh niên kia là ai? Hắn lại nhận thức Văn Cô Hải. Văn Cô Hải chính là Hắc Thiết Vệ thứ cửu vệ. Toàn bộ Hắc Thiết Thành, người biết hắn cũng rất nhiều. Chúng ta trở lại Hắc Thiết Thành phủ đệ đi. Nguyên lai, Văn Cô Hải vẫn chú ý Từ Phong hướng đi. Hắn nhìn Cận Ngạn cùng Trịnh Tiểu Bàn trở lại, Từ Phong nhưng một thân một người. Hỏi do bên dưới, hắn nhất thời rõ ràng. Từ Phong là muốn tránh đi hai người. Hắn liền lấy tốc độ nhanh nhất đến đây, cũng còn tốt đến kịp thời. Cứ như vậy, thời gian lặng yên không một tiếng động đi qua. Thời Vô Thanh nhìn đối diện Từ Phong, cùng với Văn Cô Hải. Cô Hải, ngươi mang theo Từ Phong đi liệt diễm chiến trường, cần phải đưa hắn thu xếp ổn thỏa, nếu là có nhân châm đối với hắn, ngươi nhiều giúp đỡ. Thời Vô Thanh nhắc nhở nói ra. Sư phụ yên tâm đi. Văn Cô Hải đối với Từ Phong hảo cảm không sai, có thể ngẫu sớm tránh đi Cận Ngạn cùng Trịnh Tiểu Bàn, đủ để chứng minh Từ Phong là người trọng tình trọng nghĩa. Thời Vô Thanh cũng không có tiếp tục nói thêm cái gì, mà là đưa cho Từ Phong cùng Văn Cô Hải, mỗi người 5 viên trung phẩm linh tinh. Trung phẩm linh tinh số lượng rất ít, ta cho ngươi nhóm, các ngươi đến thời điểm có thể tăng lên mau một chút. Thời Vô Thanh đối với Từ Phong xác thực rất tốt, giống như là đối đãi mình thân đệ tử như thế. Từ Phong, đến thời điểm đến liệt diễm chiến trường, ngươi có thể không muốn tùy ý làm bậy, cẩn thận đưa tới họa sát thân. Chương 2932, lệnh bài thân phận. Từ Phong nội tâm mang theo cảm động. Không thể không nói, Thời Vô Thanh đối với hắn xác thực rất tốt. Hai mắt của hắn ánh mắt lấp lóe, đối với người khác cân tình, hắn tại mọi thời khắc đều khắc trong tâm khảm. Thời Vô Thanh bây giờ tu vi, chính là tạo hóa cảnh đỉnh cao. Tương lai, nếu như Từ Phong thực lực tăng lên, linh hồn của hắn sức mạnh tăng thêm một bước. Hắn nếu có thể thu được 4 cấp lò luyện đan, hắn liền có thể lấy luyện chế 4 cấp đan dược. Từ tạo hóa truyền thừa ký ức bên trong, có năng lực đủ để võ giả, từ tạo hóa cảnh đỉnh cao đột phá đến mệnh trời cảnh đan dược. Chỉ là, như vậy đan dược, cho dù có linh tài, Từ Phong hiện tại cũng không cách nào luyện chế được. Linh hồn của hắn sức mạnh quá kém. Đa tạ đại trưởng lão. Từ Phong quay về Thời Vô Thanh cung kính nói. Thời Vô Thanh cười cợt, ngươi không cần khách khí như thế. Lần này ngươi vốn là Hắc Thiết Vệ sát hoạch đứng thứ nhất, lại không thể không bỏ qua vinh quang. Lão Phu làm Hắc Thiết thành đại trưởng lão, bản thân đối với ngươi liền lòng mang hổ thẹn, huống chi ngươi thiên phú dị bẩm. Ta hy vọng, tương lai ngươi nếu có thể học có thành tựu, không ngại chăm sóc một chút Hắc Thiết thành. Chính là, uống nước nhớ nguồn. Thời Vô Thanh lời nói, cùng trước Từ Phong ở Cửu Tuyệt Cửu Thiên Lộ tầng thứ 8, gặp cái kia Hắc Thiết thành tiền bối giống như lúc. Từ Phong nghe vậy, đều là kính trọng. Thời Vô Thanh như vậy ông lão, đem chính mình cả đời, đều đồng ý dâng hiến cho Hắc Thiết thành. Hắn có cái gì không tôn kính đây? Thời Vô Thanh cũng không có bao nhiêu nói quá nhiều. Từ Phong cùng Cận Ngạn, cùng với Trịnh Tiểu Bàn ở chung, liền có thể thấy được. Từ Phong chính là người trọng tình trọng nghĩa, càng là người thông minh. Ngươi chỉ cần vạch trần, hắn liền dĩ nhiên sáng tỏ. Đại trưởng lão yên tâm, ta Từ Phong đối với Hắc Thiết Thành một ít người mặc dù có ý kiến, nhưng đối với Hắc Thiết Thành ta không có ý kiến. Từ Phong quay về Thời Vô Thanh cười nói. Ha ha ha. Thời Vô Thanh cười ha ha, hắn già nua hai mắt mang theo mong đợi, nói, tiểu tử, lão phu thật sự rất tò mò chờ, ngươi từ liệt diễm chiến trường đi ra phía sau, hy vọng ngươi có thể đủ cho lão phu một niềm vui bất ngờ. Hắc Thiết Thành, sớm liền cần một người, thanh lý một phen. Từ Phong nội tâm đều là lạnh lùng sát ý. Nếu như hắn từ liệt diễm chiến trường đi ra, người thứ nhất phải diệt rơi đúng là Khưu Vô Địch Khưu Gia. Thứ yếu, chính là Ngô Tư Việt. Được rồi, không nói nhiều, các ngươi mau mau lên đường đi. Thời Vô Thanh nhìn về phía Văn Cô Hải, trên khuôn mặt già nua đều là ý cười. Sư phụ, đệ tử đi liệt diễm chiến trường, hy vọng sư phụ cực kỳ chiếu cố mình. Văn Cô Hải đối với Thời Vô Thanh cảm tình rất thâm hậu. Trên mặt hắn đều là kính nể. Đi thôi. Thời Vô Thanh phất phất tay, già nua hai con mắt nơi sâu xa, cũng đều là không muốn. Nhưng cũng biết, chỉ có liệt diễm chiến trường, mới có thể để cho bọn họ trở nên mạnh mẽ. Văn Cô Hải mang theo Từ Phong. Nguyên lai, Hắc Thiết Thành bên trong, cũng có rất nhiều người, muốn đi liệt diễm chiến trường. Từ huynh đệ, ngươi có chỗ không biết, liệt diễm chiến trường, khoảng cách một tháng, mới có thể mở ra một lần. Mà, mở ra thời gian, chỉ có một ngày, vì vậy, suy nghĩ rất nhiều muốn đi liệt diễm chiến trường người, đều chỉ có thể này một ngày trước đi. Văn Cô Hải mang theo Từ Phong, hướng về liệt diễm chiến trường lối vào, nhanh chóng chạy đi. Theo Văn Cô Hải mang theo Từ Phong, đến liệt diễm chiến trường lối vào. Đứng nơi đó một ông già. Hắn chính là Hắc Thiết Thành nhị trưởng lão. Hắn nhìn Văn Cô Hải cùng Từ Phong đến. Hiền chất, ta nhớ không lầm, ngươi từ liệt diễm chiến trường đi ra, bất quá hai tháng, lại muốn đi vào sao? Nhị trưởng lão làm người rất tốt. Hắn đối với Văn Cô Hải chăm chỉ cùng phân đấu, cũng hết sức thưởng thức. Nhị trưởng lão, ta ở Hắc Thiết Thành tác dụng cũng không lớn bao nhiêu, nghe nội bộ khu vực, chúng ta Hắc Thiết Thành bị áp chế lợi hại, ta chỉ muốn đi tận điểm sức mọn. Văn Cô Hải khiêm nhường nói ra. Vị này, nhị trưởng lão quanh năm trong liệt diễm chiến trường, hắn cũng không biết Hắc Thiết Thành chuyện đã xảy ra, tự nhiên không quen biết Từ Phong. Nhị trưởng lão, hắn gọi là Từ Phong, chính là lần này Hắc Thiết Vệ khảo hạch đứng thứ nhất, sư phụ ta để ta dẫn hắn đi liệt diễm chiến trường ngoại bộ khu vực rèn luyện. Văn Cô Hải quay về nhị trưởng lão nói ra. Hư vọng cảnh 4 tầng. Nhị trưởng lão chính là tạo hóa cảnh 9 tầng cường giả, hắn tự nhiên một chút là có thể nhìn ra Từ Phong tu vi. Lão phu nhớ không lầm, liệt diễm chiến trường đã có mấy chục năm, không có hư vọng cảnh 7 tầng trở xuống võ giả xuất hiện. Nhị trưởng lão thoáng nhíu lại đầu lông mày. Nếu Tử Phong thiên phú rất tốt, hắn không hiểu, vì sao thời vô thanh muốn an bài hắn đi liệt diễm chiến trường đây. Thật sự là quá nguy hiểm a. Văn Cô Hải cười cợt. Hắn biết nhị trưởng lão, coi Tử Phong là thành phổ thông hư vọng cảnh 4 tầng. Nhị trưởng lão, ngươi đại khái có thể yên tâm đi, Từ huynh đệ không phải là tầm thường hư vọng cảnh 4 tầng. Đến thời điểm hắn nhưng liệt diễm chiến trường ngoại bộ khu vực, tin tưởng sẽ cho những thứ khác ba cái cấp 8 thế lực, trí nhớ khắc sâu. Văn Cô Hải lúc nói chuyện, trên mặt đều là chắc chắc. Nhị trưởng lão nhìn về phía Từ Phong, nói, tiểu tử, ngươi ngưng tụ ra bao nhiêu cái linh mạch. Không hổ là hắc thiết thành nhị trưởng lão. Hắn phát hiện, nhị trưởng lão vừa nãy, trên người một cỗ hơi thở, hướng về hắn tập kích mà đi. Là có thể phát hiện, hắn linh mạch dị thường. Bẩm báo nhị trưởng lão, đệ tử mới ngưng tụ ra 53 cái linh mạch mà thôi. Từ Phong trầm rãi nói, a, tiểu tử này là ai, thật sự là quá có thể tinh tướng. Hư vọng cảnh 4 tầng ngưng tụ ra 53 cái linh mạch, vẫn là mới. Đáng hận nhất là, hắn sau cùng hai chữ, mà thôi a. Thực sự là tinh tướng không cực hạn. Bên cạnh một ít, cũng muốn đi liệt diễm chiến trường người, bọn họ đều nhìn chòng chọc vào Từ Phong, từng cái cũng không tin. Tiểu tử này thật có thể khoác lác, hư vọng cảnh 4 tầng ngưng tụ 53 cái linh mạch, hắn đang nằm mơ sao. Một cái tạo hóa cảnh 1 tầng tột cùng nam tử, hắn căn bản không tin tưởng. Quan trọng nhất là, hắn tạo hóa cảnh 1 tầng đỉnh cao, đều mới ngưng tụ ra 43 cái linh mạch. Ê! Nhị trưởng lão có chút kinh ngạc, lập tức mang trên mặt ý cười. Ha ha ha! Hắn bắt đầu cười ha hả. Đến! Nhanh lên một chút lại đây, ta cho ngươi chế tác lệnh bài thân phận, đại biểu ngươi ở liệt diễm chiến trường tích phân. Nếu như, lệnh bài của ngươi khí tức biến mất, cũng mang ý nghĩa ngươi chết ở liệt diễm chiến trường. Nhị trưởng lão nói ra. Chỉ thấy, nhị trưởng lão lấy ra một viên đen nhánh lệnh bài. Mặt trên điêu khắc đều là liệt diễm hai chữ, phía dưới là hắc thiết hai chữ. Một luồng có chút những thứ khác khí tức tràn ngập. Nhị trưởng lão cười nói, tiểu tử, lệnh bài kia chính là liệt diễm chiến trường bên trong, một loại đặc hữu linh tài chế tạo thành. Bên cạnh rất nhiều người, trên mặt đều là ước ao ghen tị. Chỉ là hư vọng cảnh 4 tầng, có thể thu được nhị trưởng lão như vậy ưu đãi. Giọt một giọt máu tươi. Nhị trưởng lão đưa lệnh bài đưa cho Từ Phong, cười nói. Từ Phong nhíu lại đầu lông mày. Nếu như hắn lưu lại khí tức, há không phải có người muốn giết hắn, cũng có thể cảm ứng được hắn lệnh bài tồn tại. Tiểu tử không cần phải lo lắng, loại lệnh bài này chỉ là lũy kế tích phân, cùng với cảm ứng sự sống chết của ngươi, không cách nào khóa chặt hơi thở của ngươi. Đương nhiên, nếu như lẫn nhau đều là hắc thiết thành người, lệnh bài trong đó cũng sẽ có cảm ứng. Nhị trưởng lão tựa hồ đoán được Từ Phong ý nghĩ, liền mở miệng giải thích. Chương 2933, 9 tòa động phủ. Ồ, thì ra là như vậy. Từ Phong trong hai mắt trên mặt mang theo hiểu ra. Hóa ra, loại lệnh bài này chính là liệt diễm chiến trường bên trong, 4 đại cấp 8 thế lực tranh đoạt chiến. Nhị trưởng lão lại quay về Từ Phong nói ra, cái này lệnh bài, có thể ghi chép ngươi chém giết người, cùng với liệt diễm ma tồn tại. Mỗi khi ngươi chém giết một cái tạo hóa cảnh dưới võ giả, có thể thu được 10 cái tích phân. Chém giết tạo hóa cảnh 1 tầng đến 3 tầng võ giả, chính là 100 cái tích phân. Tạo hóa cảnh 4 tầng đến 6 tầng, chính là 1.000 tích phân. Tạo hóa cảnh 7 tầng trở lên, chính là 10.000 tích phân. Nói tới chỗ này, nhị trưởng lão mở miệng nói, liệt diễm chiến trường diện tích thật sự là rộng lớn vô ngần, vì vậy bên trong liệt diễm ma cũng chia làm cấp thấp trung cấp, cao cấp. Phân biệt cũng tương ứng võ giả tạo hóa cảnh tu vi, cao cấp liệt diễm ma không chỉ có thực lực rất mạnh, hơn nữa còn có trí khôn. Từ Phong biết liệt diễm chiến trường bên trong, liệt diễm ma tồn tại. Nhị trưởng lão trên mặt đều là ý cười. Hắn mang theo Từ Phong, đi tới Văn Cô Hải trước người. Văn Cô Hải quay về nhị trưởng lão ngỏ ý cảm ơn. Đa tạ nhị trưởng lão. Văn Cô Hải mở miệng nói, nhị trưởng lão, nếu như không có chuyện gì, chúng ta liền tiến vào liệt diễm chiến trường. Văn Cô Hải quay về nhị trưởng lão nói lời từ biệt. Đi thôi, chú ý an toàn. Văn Cô Hải gật gật đầu. Không biết tại sao, hắn đối với Từ Phong, nhìn đều cảm thấy hết sức thưởng thức. Theo Văn Cô Hải mang theo Từ Phong, hướng về liệt diễm chiến trường điểm truyền thống, sẽ đến bên trong. Màu lửa đỏ bầu trời, phảng phất là một đoàn đoàn thiêu đốt đám mây. Văn Cô Hải nói ra, Từ huynh đệ, ngươi trong liệt diễm chiến trường, cũng phải chú ý ngọn lửa uy hiếp. Trên bầu trời cái kia chút màu lửa đỏ đám mây, có thể là thiên thạch, có thể là hỏa diễm. Hơi bất cẩn một chút, đều sẽ rơi xuống. Văn Cô Hải quay về Từ Phong, cẩn thận giới thiệu. Từ Phong cảm nhận được liệt diễm chiến trường cực nóng, phảng phất là hỏa diễm, ở sáng quắc thiêu đốt. Trong thân thể hắn mặt thiên địa kỳ hỏa, đều đang dục dịch. Đi thôi, ta dẫn ngươi đi chúng ta Hắc Thiết Thành, ở liệt diễm chiến trường ngoại bộ khu vực nơi đóng quân. Liệt diễm chiến trường diện tích rất rộng rãi. Dù cho là nhiều năm mệ tháng ở bên trong người, bọn họ cũng không biết liệt diễm chiến trường rốt cuộc có bao nhiêu rộng rãi. Từ Phong theo Văn Cô Hải, đi ở liệt diễm chiến trường ngoại bộ khu vực. Có Văn Cô Hải người cường giả này theo. Ngoại bộ khu vực, ai dám gây sự với hắn đây? Từ huynh đệ, liệt diễm chiến trường bên trong, những thứ khác ba đại cấp 8 thế lực, thực lực đều rất mạnh hãn. Chúng ta Hắc Thiết Thành thực lực tổng hợp, ở liệt diễm chiến trường yếu nhất, ngươi đến thời điểm cẩn thận một chút. Văn Cô Hải ngữ khí có chút nghiêm nghị. Hắc Thiết Thành cường giả, cùng những thứ khác ba thế lực lớn, vẫn có một ít chênh lệch. Từ Phong nội tâm đều là khiếp sợ. Không hổ là tỏa tâm lĩnh, bốn đại cấp 8 thế lực. Trong liệt diễm chiến trường tranh đấu, có thể nói là vô cùng kịch liệt. Mà, bốn đại cấp 8 thế lực người mạnh nhất, đều là mệnh trời cảnh tu vi. Chính là chi thiên mệnh, chi thiên mệnh. Từ huynh đệ, trong liệt diễm chiến trường, ngươi không chỉ có phải cẩn thận thế lực đối nghịch tồn tại, cũng phải cẩn thận chính mình thế lực người. Cũng không phải nói, chính mình thế lực người, thì sẽ không động thủ. Văn Cô Hải gặp rất nhiều, ở liệt diễm chiến trường trở mặt thành thù. Dù sao, có chút bảo vật, đủ để khiến người tâm động. Văn Cô Hải càng rõ ràng. Trong liệt diễm chiến trường, bản thân liền hết sức tàn khốc. Ai có thể thu được thật nhiều tài nguyên, ai là có thể trở nên càng mạnh hơn, có thể ly khai liệt diễm chiến trường. Từ Phong nội tâm đều mang theo hiểu ra. Chính là, không nên có tâm hại người, nhưng nên có tâm phòng bị người. Văn Cô Hải mang theo Từ Phong. Đi tới một mảnh nơi đóng quân bên trong. Đâu đâu cũng có lều vải tồn tại. Văn Cô Hải mở miệng nói, chúng ta Hắc Thiết Thành, như vậy nơi đóng quân, ở liệt diễm chiến trường đại khái có mười mấy. Văn Cô Hải thanh âm vang lên, Từ Phong nội tâm đều là khiếp sợ. E sợ, bốn đại cấp 8 thế lực, phần lớn người, đều trong liệt diễm chiến trường đi. Từ huynh đệ, ngươi tới bên này. Văn Cô Hải mang theo Từ Phong, đi tới một chỗ to lớn thủy tinh bên trên, phảng phất là một khối to lớn màn hình. Chỉ thấy, trên màn hình, chính là bất đồng chủng loại danh sách, đều là vô cùng chân quý linh tài cùng bảo vật. Từ huynh đệ, những danh sách này bên trên, đều là ngươi có thể đổi bảo vật. Văn Cô Hải nói ra, Diệp Phàm ánh mắt nhưng rơi vào cuối cùng. Mỗi tòa động phủ, đều không có cùng cơ duyên. Mà, muốn đi vào trong đó một tòa động phủ, nhất định phải thu được 10.000 điểm tích phân. Từ Phong suýt chút nữa không có thổ huyết. Đùa gì thế? Chém giết cao cấp tạo hóa cảnh tồn tại, đơn giản là khói như lên trời. Mà, Từ Phong cũng nhìn thấy, danh sách bên trên, có vài thứ càng là khó gặp linh tài, rất chân quý. Từ huynh đệ, toàn bộ liệt diễm chiến trường bên trong, đã từng cùng ma tộc xảy ra chiến đấu, tử vong rất nhiều cường giả. Vì vậy, liệt diễm chiến trường mộ huyệt cùng động phủ thật rất nhiều, khắp nơi đều có khả năng gặp phải cơ duyên. Văn Cô Hải quay về Từ Phong tỉ mỉ giải thích. Động phủ. Từ Phong hai mắt đều là ngưng lại. Văn Cô Hải nói ra, cái kia chút động phủ, bên trong có khi là trống chân như vậy, cũng có ẩn chứa cơ duyên. Nói thí dụ như, có thể lợi dụng 10.000 tích phân, đổi động phủ, bên trong đều có cơ hội cảm ngộ đến lĩnh vực. Dù cho là Từ Phong, đều cảm thấy khó mà tin nổi. Có người nói, đã từng liệt diễm chiến trường, phát sinh đều là thảm thiết chiến đấu, bên trong tử thương tạo hóa cảnh đỉnh cao nhiều vô số kể, càng còn có mệnh trời cảnh cường giả, đều chết ở liệt diễm chiến trường. Văn Cô Hải đem mình biết, đều hết khả năng truyền đạt cho Từ Phong. Văn Đại ca, chúng ta nơi này nơi đóng quân, chỉ có 9 tòa động phủ sao. Từ Phong phát hiện, danh sách phía sau, phân biệt bày ra số liệu. Hắn liền đoán rằng, có phải là chỉ có này chút động phủ đây? Không phải. Văn Cô Hải trực tiếp nói, từ huynh đệ, liệt diễm chiến trường đã từng người chết, nhiều vô số kể. Hầu như rất nhiều nơi đều có như vậy động phủ, chỉ là nhìn vận may của chính mình như thế nào, động phủ đồ vật bên trong, có phải là bị đào móc mau mau? Văn Cô Hải cảm thấy Từ Phong có thể nhỏ dò xét này chút động phủ. Hắn chậm rãi nói, từ huynh đệ, ngươi có thể không nên coi thường này 9 tòa động phủ, mỗi tòa động phủ ẩn chứa khí tức, cùng với ý nhị đều hoàn toàn khác nhau. Văn Cô Hải mở miệng nói, có người nói, toàn bộ liệt diễm chiến trường bên trong, tử vong người nhiều vô số kể. Trong đó, còn có mạng vòng cảnh cường giả, chết trong liệt diễm chiến trường. Nơi đóng quân bên trong, cũng không thiếu người. Phàm là đi tới liệt diễm chiến trường người, đều chỉ là mới bắt đầu ở tại doanh trướng. Theo tu vi tăng lên, hay hoặc là sự tình bận rộn, bọn họ đều rất ít trở về. Đây chẳng phải là nói, liệt diễm chiến trường bên trong động phủ, số lượng rất nhiều. Từ Phong mang theo hỏi dò. Văn Cô Hải gật gật đầu, nói, vì vậy, từ huynh đệ đi ra ngoài lịch luyện, định phải chú ý an toàn. Đa tạ nhắc nhở. Từ Phong đối với Văn Cô Hải vẫn là rất cảm kích. Đối phương, có thể như vậy cặn kẽ nói cho hắn giải liệt diễm chiến trường tất cả. Chương 2934, Hỗn độn hỗn chiến. Từ huynh đệ, 9 tòa động phủ đều không có cùng tác dụng, cùng với bất đồng cơ duyên, muốn đi vào trong đó, đến thời điểm ngươi tích lũy 10.000 tích phân, liền có thể lấy tiến vào bên trong. Văn Cô Hải quay về Từ Phong giới thiệu nói ra. Từ Phong nội tâm đều là chấn động, thầm nghĩ, 10.000 tích phân, đó chính là nói, nhất định phải có thể chém giết cao cấp tạo hóa cảnh tồn tại, mới có thể đi vào này chút trong động phủ mặt tu luyện. Từ Phong cảm thấy, tiến nhập động phủ độ khó thật sự là có chút đại. Bất quá, nghĩ tới những thứ này động phủ, đều là mệnh trời cảnh võ giả lưu lại, nội tâm hắn cũng là bình thường trở lại. Đương nhiên, nếu như tích phân rất ít, mỗi người cũng có thể tiến nhập này chút động phủ tu luyện. Như vậy, này chút động phủ liền mất đi ý nghĩa. Văn Cô Hải không ngừng cho Từ Phong giới thiệu liệt diễm chiến trường tình huống. Từ Phong cũng không sót một chữ nhớ kỹ. Hắn đã không kịp chờ đợi chiến đấu bắt đầu. Hắn đến liệt diễm chiến trường mục đích, chính là vì tăng lên chính mình. Nếu như không có chiến đấu, hắn đến liệt diễm chiến trường, liền mất đi ý nghĩa. Hào hào rào. Văn Cô Hải cùng Từ Phong đi tới, xa xa hàng loạt huyên thanh âm huyên náo truyền đến, hàng loạt khói đặc tràn ngập. Văn Cô Hải sắc mặt hơi biến hóa, nói, chúng ta nhanh qua xem một chút, có thể là chúng ta hắc thiết thành người, bị vây công. Văn Cô Hải rất rõ ràng. Liệt diễm chiến trường bên trong, bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu đều có khả năng xảy ra chiến đấu. Ở liệt diễm chiến trường, chiến đấu là chuyện rất đơn giản. Văn Cô Hải cùng Từ Phong xuất hiện. Cách đó không xa hắc thiết thành mấy người, cả người đều là máu tươi. Bọn họ đối với Văn Cô Hải phát sinh cứu viện. Một ít người nhận ra Văn Cô Hải, biết hắn là hắc thiết vệ thứ 9 vệ. Thứ 9 vệ đại nhân, nhanh lên một chút ra tay giúp chúng ta, bọn họ đều là vọng mô sơn trang người. Văn Sư Minh, mọi người đều là hắc thiết thành người, ngươi có thể xuất thủ cứu chúng ta, chém giết đối diện những người này tích phân, đều là ngươi. Hắc thiết vệ đại nhân, nhanh lên một chút ra tay, các anh em nhanh không kiên trì nổi. mắt thấy Văn Cô Hải xuất hiện. Hắc Thiết Thành người cao hứng. Nhưng là, Vọng Mô Sơn Trang mọi người, sắc mặt của bọn họ liền trở nên khó coi. Đối với Hắc Thiết Thành Hắc Thiết Vệ, bọn họ là biết đến. Hừ, các hạ nếu là Hắc Thiết Vệ, tốt nhất không nên quản việc không đâu. Thân là Hắc Thiết Vệ, ở phía ngoài khu vực chiến đấu, chính là chuyện rất mất mặt tình. Vọng Mô Sơn Trang người, rối rít mở miệng nói. Văn Cô Hải lạnh lùng nói, thực sự là buồn cười, trong liệt diễm chiến trường, có thể không có quy củ như vậy. Các ngươi Vọng Mô Sơn Trang cường giả, cũng không thiếu ở phía ngoài khu vực chém giết, hôm nay chính là của các ngươi giờ chết. Văn Cô Hải trên người linh lực lưu động, tu vi của hắn chính là tạo hóa cảnh 6 tầng, đỉnh đầu linh mạch, rậm rạp chẳng chịt nổi lên. Thứ phong nội tâm đều là khiếp sợ. Văn Cô Hải linh mạch số lượng, đạt tới 70 cái. Hắn tại nội tâm thầm nói, đây chẳng phải là nói, Hắc Thiết Vệ xếp hạng thứ 9 phía trước Hắc Thiết Vệ, thực lực đều rất khủng bố. Từ phong rất rõ ràng. Hắn tu vi bây giờ, có thể dễ dàng đánh bại tạo hóa cảnh đỉnh cao tầng 3. Có thể, nếu như đối phương, ngưng tụ ra linh mạch số lượng rất nhiều, thì hắn không phải là đối thủ của đối phương. Mắt thấy Văn Cô Hải động thủ, nhanh lên một chút thả ra tín hiệu, thỉnh cầu trợ giúp. Vọng Mô Sơn Trang người. Nhất thời, một cái đạn tín hiệu hiện ra. Bá lạc. Vành. Đạn tín hiệu xẹt qua hư không, thật cao trên bầu trời, nháy mắt trở nên ngũ thải tân phân, phảng phất là sáng lạng khói hoa. Theo đạn tín hiệu hiện ra, chu vi mấy trong vòng 10 dặm, đều trở nên rối loạn lên. Đó là Vọng Mô Sơn Trang đạn tín hiệu, chúng ta nhanh qua xem một chút, đến cùng xảy ra chuyện gì. Nghĩ đến là Vọng Mô Sơn Trang người, gặp phải vây công, mới có thể phát ra như vậy đạn tín hiệu. Có lẽ có náo nhiệt nhìn cũng khó nói. Rất nhiều người đều rối rít hướng về đạn tín hiệu địa phương hội tụ. Hắc Thiết Thành những người khác, cũng đều dựa đi tới. Mà, không chỉ có là Vọng Mô Sơn Trang. Cái Thế Tông, Mạc Xương môn người, đều rối rít gia nhập chiến đấu. Từ phong trong hai mắt mặt đều là ngạc nhiên. Tựa hồ, liệt diễm chiến trường bên trong, tất cả mọi người chỉ biết là chiến đấu. Vừa mới bắt đầu, chỉ là Vọng Mô Sơn Trang hơn 20 người, vây công Hắc Thiết Thành mười mấy người, sau đó Văn Cô Hải gia nhập chiến đấu. Thực lực của hắn rất cường hãn, lấy thế nhanh như chớp không kịp bịt tai, chém giết Vọng Mô Sơn Trang 4 người. Mà, sau đó, đâu đâu cũng có quyết tử chiến đấu. Từ phong hai mắt nơi sâu xa, đều là ánh sáng. Không phải chúng ta thế lực người, cái kia đáng chết. Cách đó không xa. Một người đàn ông trung niên, tu vi của hắn chính là tạo hóa cảnh 2 tầng đỉnh cao, đỉnh đầu linh mạch buộc phát ra. Linh mạch hội tụ thành làm kiếm mang, trường kiếm của hắn, hướng về từ phong lồng ngực, hung hăng đâm ra đến. Thực sự là không biết trời cao đất rộng, chỉ là hư vọng cảnh 4 tầng tu vi, cũng dám đến đây liệt diễm chiến trường. Người đàn ông trung niên một bên tập kích từ phong, một bên mang trên mặt cười gằn, hắn đều là vẻ khinh bỉ. Mắt nhìn trường kiếm của hắn, tựa hồ muốn từ phong chia ra làm hai. Bá lạc. Từ phong thân thể bỗng nhiên phù động nháy mắt, tốc độ cực nhanh. Trên người hắn hào quang màu vàng phun trào. Toàn bộ người liền hướng về bên cạnh tránh né mà đi. Ánh kiếm từ phong bên người, xuyên vai mà qua. Hung hăng xé rách trên mặt đất trên, lưu lại mấy đạo vết kiếm. Hả? Vẫn có thể tránh né kiếm pháp của ta. Người đàn ông trung niên có vẻ hơi kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới, từ phong có thể tránh né sự công kích của hắn. Hắn chính là tạo hóa cảnh 2 tầng tột cùng tồn tại. Dưới cái nhìn của hắn, chỉ là hư vọng cảnh 4 tầng, trong khoảnh khắc liền có thể lấy thuần sát. Ngươi phí lời thật nhiều. Người đàn ông trung niên vừa dứt lời, từ phong trên người hào quang màu vàng bạo phát, hắn dường như đạn tháo. Hai chân hung hăng trên mặt đất trên xung kích ra, toàn bộ người bắn bay mà lên, song quyền hướng về người đàn ông trung niên đập đi. Không biết tự lượng sức mình. Nhìn từ phong chủ động xuất kích, nam tử trung niên biểu hiện đều là xem thường, trường kiếm nâng lên, hướng về từ phong nắm đấm chém ra đi. Xì. Trường kiếm của hắn cùng màu vàng nằm đấm, va chạm cùng nhau nháy mắt, hàng loạt đốm lửa bắn ra. Nam tử trung niên hoàn toàn biến sắc, trong thần sắc xem thường, thay vào đó biến thành thống khổ. Nguyên lai, sức mạnh to lớn xung kích đi ra ngoài, làm cho cánh tay của hắn đều bị chấn động đoạn. Toàn bộ nhân triều phía sau bay ngược ra ngoài. Từ Phong nương thân mà lên, nói, rốt cuộc là ai, không biết tự lượng sức mình đây. Vành. Một quyền, từ dưới mà lên, đập ở nam tử trung niên lồng ngực. Ngũ tạng lục phủ của hắn, đều bị sức mạnh to lớn, nghiền thành vì là nát tan. Hắn trừng lớn hai mắt, ngã trên mặt đất, đều là không cam lòng. Làm sao? Khả năng. Trên mặt của hắn, đều là khó mà tin nổi. Hiển nhiên là chết không nhắm mắt. Từ Phong chém giết đối phương phía sau, hắn lấy ra thân phận của chính mình lệnh bài, phát hiện mặt trên nhiều hơn 100 tích phân. Nội tâm của hắn đều là kinh ngạc, thầm nghĩ, này liệt diễm chiến trường, thật vẫn hết sức kỳ lạ. Ở hắn chém giết đối phương phía sau, phảng phất lệnh bài của hắn là có thể nhận biết được, sẽ tự động tăng cường tích phân. Từ Phong ngẩng đầu, nhìn xung quanh, đâu đâu cũng có tiếng la giết. Hoàn toàn chính là một mảnh hỗn chiến. Thân xác của hắn, đều là chiến ý mãnh liệt. Đúng hợp ý ta. Chương 2935, thanh danh vang dội. Mắt thấy một mảnh hỗn chiến. Từ Phong toàn bộ nhân thân trên, hào quang màu vàng bạo phát. Con mèo nhỏ cũng theo Từ Phong. Hắn thỉnh thoảng liền sẽ đánh lén đối thủ. Mà, giết chết cuối cùng một chiêu, hắn đều để Từ Phong tới ra tay. Cứ như vậy, Từ Phong liên tiếp không ngừng chém giết thế lực đối nghịch, trong nháy mắt hắn liền thu được 500 cái tích phân. Nói cách khác, hắn giết chết 5 cái thế lực đối nghịch tồn tại. Hỗn loạn chiến đấu. Đâu đâu cũng có tiếng chém giết. A cứu ta. Cái kia vị tiểu huynh đệ, mọi người đều là Hắc Thiết Thành, nhanh lên một chút xuất thủ cứu cứu ta. Cách đó không xa, một tên béo hắn mắt sắc. Hắn vừa nãy nhìn thấy Từ Phong chém giết tạo hóa cảnh 2 tầng tột cùng tồn tại. Giờ khắc này, hắn đang bị một cái tạo hóa cảnh 3 tầng công kích. Cái miệng của hắn rác đều là tiên vết máu. Mắt nhìn đối phương trường kiếm, liền muốn đâm thủng lồng ngực của mình. Hắn quay về Từ Phong vị trí, phát sinh tiếng cầu cứu. Quản việc không đâu, ta liền ngươi đồng thời giết. Tạo hóa cảnh 3 tầng nam tử, hắn đối với Từ Phong, căn bản không đặt ở trong mắt. Từ Phong hai mắt hơi ngưng lại, nói, nguyên bản ta không muốn quản việc không đâu, ngươi vừa nói như thế, ta còn thực sự liền muốn quản việc không đâu. Đối phương bất quá là tạo hóa cảnh 3 tầng tu vi. Từ Phong không hiểu, hắn đến cùng dũng khí từ đâu tới, đối với mình nói chuyện như vậy. Không sai, ca ca, giáo huấn một chút hắn, cho hắn biết trời cao đất rộng. Con mèo nhỏ đứng ở Từ Phong trên bả vai, nghĩa chính ngôn từ nói. Lập tức, hắn nhất thời lắc đầu, nói, không đúng, không phải giáo huấn hắn, mà là giết chết hắn, cướp đoạt hắn tài nguyên. Con mèo nhỏ làm một cái cắt cổ động tác. Triệu Bằng hai mắt mang theo xâm nhiên sắc ý, hắn nhìn chòng chọc vào con mèo nhỏ, nói, sau đó, ta giết chết chủ nhân của ngươi phía sau, ta liền bắt ngươi lại. Dùng chậm hỏa từ từ nướng chín, ta muốn ăn nướng mèo. Triệu Bằng không nghĩ tới, một con tiểu xuất sinh, cũng dám lớn lối như vậy. Con mèo nhỏ nghe vậy, nói, ca ca, đánh hắn. Đồng thời đánh hắn. Từ Phong nghe vậy, lên tiếng cười nói, hắn nghĩ muốn nướng ngươi ăn, ta liền cho hắn đến một cái, dùng lửa đốt người sống. Từ Phong lời nói vang lên. Con mèo nhỏ không ngừng vỗ tay, nói, ha ha ha, dùng lửa đốt người sống, thật sự là quá hoàn mỹ, ta cũng muốn ăn dùng lửa đốt người sống. Không không, không phải ăn thịt người, khả năng thịt của hắn đều là thối, thối không thể nghe. Con mèo nhỏ cùng Từ Phong, kẻ sướng người họa. Cái kia trọng thương ngã xuống đất Hắc Thiết Thành võ giả, đều nhìn là trợn mắt ngoát mồm. Này đặc biệt đúng là một con mèo. Ta giết các ngươi. Triệu Bằng không nghĩ tới. Đối diện Từ Phong cùng con mèo nhỏ, đơn giản là hoàn toàn không đem hắn để vào trong mắt, liền trắng trợn như vậy trò chuyện. Hắn trên người linh lực hội tụ, đỉnh đầu linh mạch đều là buộc phát ra, tạo hóa cảnh 3 tầng tu vi, ngưng tụ ra đều là 48 cái linh mạch. Tên kia là ai? Như vậy làm tức giận Triệu Bằng, ta cảm thấy được đối với hắn không có bất kỳ chỗ tốt nào. Ta không có cảm nhận được sai đi, hư vọng cảnh 4 tầng tu vi, cũng dám phách lối như vậy, trêu chọc Triệu Bằng. Thực sự là người không biết không sợ, nhìn tuổi tác của hắn, đúng là rất trẻ trung, chính là đáp lại nghe con mới sinh không sợ cọp. Mắt thấy Từ Phong cùng con mèo nhỏ, như vậy làm tức giận Triệu Bằng. Rất nhiều người hai mắt đều mang theo thương hại. Dưới cái nhìn của bọn họ, Từ Phong chắc chắn phải chết. Bá Lạc, Triệu Bằng trên người linh lực, kèm theo linh mạch, đều ở bàn tay của hắn bên trên hội tụ. Hắn thi triển ra chính là nhị giai hạ phẩm thánh linh kỹ năng. Bàn tay của hắn đều tựa như là một tòa thật to ngọn núi giống như vậy, hung hăng rơi xuống. Mang theo đều là mãnh liệt sóng khí, tựa hồ có thể phá hủy tất cả, đem đại địa đều trực tiếp đổ nát. Ca ca, tiến lên. Con mèo nhỏ quay về Từ Phong quát một tiếng. Từ Phong trên người hào quang màu vàng nóng bạo phát, tạo hóa thân thể sức mạnh xung kích ra. Hắn trong quả đấm, đều là khí thế kinh khủng. Thương Long Vương Quyền. Từ Phong thi triển ra chính là Thương Long Vương Quyền. Một quyền oanh kích mà ra. Tạo hóa thân thể sức mạnh trở nên khủng bố như vậy. Nắm đấm hung hăng oanh kích đi ra ngoài, mang tới đều là thỉnh thịch thanh âm, khiến người ta lỗ thai, đều cảm thấy chấn động đau. Thình thịch. Ở rất nhiều người kinh ngạc trong ánh mắt. Từ Phong nắm đấm. Cùng Triệu Bằng bàn tay, điên cuồng va chạm. Hai đạo sóng khí, hướng về bốn phương tám hướng phun trào. Phảng phất là hàng loạt sóng lớn lan lộn. Xẹt xẹt. Tại sao lại như vậy? Triệu Bằng nội tâm đều là chấn động, hắn không nghĩ tới, chính mình sử dụng tới nhị giai thánh linh kỹ năng, đều không chiếm được bất kỳ thượng phong. Phải biết, đối diện Từ Phong, chỉ là hư vọng cảnh 4 tầng mà thôi. A. Rất nhiều người đều há to mồm, chố mắt ngoác mồm. Bọn họ không thể nào tưởng tượng được, Từ Phong đến cùng làm sao làm được đây. Kha kha, xem ra thực lực của ngươi, cũng chỉ đến như thế mà thôi, đúng là không đỡ nổi một đòn A. Từ Phong thanh âm vang lên, đỉnh đầu của hắn bên trên, 53 cái linh mạch, đồng thời buộc phát ra. Phần phong bá quyển. Ngay sau đó nháy mắt, bước chân của hắn di động. Trong quả đấm, ngưng tụ đều là cuồng bạo sóng gió. Bá đạo nắm đấm, xu thế không thể đỡ. Đồng thời, cú đấm này bên trong, còn ẩn chứa nóng bỏng hỏa diễm. Xẹt xẹt. Ngay ở thi triển bằng toàn tâm toàn ý, chuẩn bị đối phó Tử Phong nắm đấm thời gian. Con mèo nhỏ tốc độ tăng lên tới cực hạn. Một đạo móng vuốt sắc bén, từ hắn sau lưng, hung hăng xé rách hạ xuống, máu me đầm địa. Con mèo nhỏ nhất thời lui về phía sau đi ra ngoài, hắn quay về tức giận Triệu Bằng, làm một cái mặt quỷ. Ngươi loại rác rưởi này, cũng muốn ăn bản miêu. A. Triệu Bằng phát sinh tức giận tiếng gào thét. Mà, Từ Phong nằm đấm, cũng đã hướng về hắn tập kích đi ra ngoài. Đáng chết. Triệu Bằng toàn thân linh lực điên cuồng phun trào, trở nên vô cùng khủng bố. Hắn có thể đủ cảm nhận được. Từ Phong tập kích tới năm đấm, rất nguy hiểm. Kim Linh Liệt Trưởng. Triệu Bằng nổi giận gầm lên một tiếng, sử dụng tới chính mình lợi hại nhất thánh linh kỹ năng, bàn tay bóng mở đều là hào quang màu vàng nóng. Hai mắt của hắn nơi sâu xa đều là nghiêm nghị, nói, ta ngược lại muốn xem, ngươi cường hãn bao nhiêu đây. Vâng. Nhưng mà, sự thực chứng minh, tinh tướng bị sét đánh. Triệu Bằng nếu như toàn lực chạy thuộc mạng lời. Hiện ở nhiều người như vậy, Từ Phong thật vẫn chưa chắc sẽ đuổi giết hắn. Nhưng là, hắn một mực muốn chứng minh chính mình rất lợi hại. Muốn cùng Từ Phong phần phong bá quyển, cứng đôi cứng. Kết cục tự nhiên là rất thê thảm. Máu tươi từ Triệu Bằng trong miệng phun ra ngoài, sắc mặt của hắn đều trở nên trắng xám, toàn bộ người liên tiếp không ngừng rút lui. Sao lại thế? Như vậy, đây là Triệu Bằng lần thứ hai nói câu nói này. Để cho ngươi thử một chút hỏa diễm cháy tư vị a. Từ Phong trong bàn tay, một đám lửa nháy mắt ngưng tụ. Hỏa diễm hướng về Triệu Bằng lao ra. Không. Triệu Bằng phát sinh thê thảm tiếng gào thét. Hỏa diễm ở trên người hắn thiêu đốt. Con mèo nhỏ khuôn mặt đều là ý cười, nói, ai nha, ngươi không phải là muốn dùng lửa đốt bản miêu sao? Con mèo nhỏ đứng ở Triệu Bằng cách đó không xa, hắn đắc ý nói. Thực sự là không biết tự lượng sức mình, bản miêu cũng là ngươi có thể đủ đối phó sao? Con mèo nhỏ cực kỳ bá đạo nói ra. Từ Phong nhìn con mèo nhỏ, bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Triệu Bằng cứ như vậy, bị giết chết. Rất nhiều người, nhìn về phía Từ Phong ánh mắt, đều trở nên ngưng trọng. Chương 2936, Tiểu đội trưởng Đặng Nguyên. Người thanh niên này cực kỳ biến thái thiên phú. Hắn hình như là Hắc Thiết Thành người. Hắc Thiết Thành lại sinh ra như vậy thanh niên thiên tài, thực sự là khó mà tin nổi. Có không có ai biết hắn gọi là gì? Chiến đấu, còn đang tiến hành. Nhưng là, một cái dị bẩm thiên phú thanh niên, nhưng truyền ra. Rất nhiều người đều biết. Một người thanh niên thiên tài. Hư vọng cảnh 4 tầng tu vi, chém giết tạo hóa cảnh 3 tầng Triệu Bằng. Hơn nữa, còn ngưng tụ ra 53 cái linh mạch. Rất nhiều người Hắc Thiết Thành người, đều là trợn mắt ngoác mồm. Người thanh niên này, chẳng lẽ là hôm nay tham gia Hắc Thiết Vệ khảo hạch Hắc Thiết Vệ sao? Có người nhìn chằm chằm Từ Phong. Bọn họ cũng đều biết, Hắc Thiết Thành hàng năm đều sẽ tiến hành Hắc Thiết Vệ sát hạch. Mà, hàng năm Hắc Thiết Vệ đều sẽ tới liệt diễm chiến trường ngoại bộ khu vực rèn luyện. Hẳn là, bằng không thể mạnh mẽ như vậy. Có người gật gật đầu. Bọn họ đối với Từ Phong biểu hiện, thật sự là quá rung động. Mà, Từ Phong không có để ý mọi người kinh ngạc. Hắn đến liệt diễm chiến trường mục đích rất đơn giản. Đó chính là, hắn muốn trở thành cường giả, hắn muốn ly khai liệt diễm chiến trường, đi ra ngoài Hắc Thiết Thành thời điểm. Hắn muốn tự tay chém giết tứ trưởng lão Ngô Tư Việt, cùng với thất trưởng lão Khưu Vô Địch. Hắc Thiết Thành có Văn Cô Hải gia nhập. Hiện trường chiến đấu, những thế lực khác, căn bản không chiếm được bất kỳ tiện nghi. Đỏ. Xê chuyện cùng vì vậy, rất nhiều người đều rối rít lui lại. Văn Cô Hải mang trên mặt ý cười, hắn nhìn bên người Từ Phong, khuôn mặt đều là kính nghệ. Từ Phong chỉ là hư vọng cảnh 4 tầng tu vi, lại có thể chém giết tạo hóa cảnh 3 tầng. Văn Cô Hải xưa nay chưa từng thấy biến thái như vậy thanh niên. Có thể tưởng tượng, tương lai Từ Phong, rốt cuộc có bao nhiêu khủng bố. Thứ 9 vệ đại nhân, đa tạ ân cứu mạng của ngươi. Mới vừa rồi bị vây công mấy cái Hắc Thiết Thành người, bọn họ nhanh chóng đi tới Văn Cô Hải trước người, ngỏ ý cảm ơn. Văn Cô Hải nụ cười nhạt nhòa nói, không cần, mọi người đều là Hắc Thiết Thành, trợ giúp lẫn nhau đều là phải. Văn Cô Hải trong Hắc Thiết Vệ danh tiếng rất tốt. Hắn mặc dù là đại trưởng lão thời vô thanh đệ tử, lại vì người, không có bất kỳ cái giá. Từ huynh đệ, chúng ta đi thôi. Văn Cô Hải quay về Từ Phong quát một tiếng, hắn mang theo Từ Phong, hướng về xa xa Hắc Thiết Thành nơi đóng quân mà đi. Hắc Thiết Thành không ít người nhìn Từ Phong bóng lưng, từng cái đều tỏ rõ vẻ ước ao, nói, tuổi trẻ như vậy Hắc Thiết Vệ, hơn nữa còn lợi hại như vậy, tương lai không biết, sẽ trưởng thành đến mức nào đây. Bọn họ những người này, quanh năm suốt tháng ở liệt diễm chiến trường chiến đấu, cũng là vì tăng lên thực lực của chính mình. Nhưng là, người này so với người khác thật sự tức chết người. Từ Phong tuổi như vậy, lại có thể đạt đến cao như vậy độ. Khoảng chừng một canh giờ, Từ Phong cuối cùng đã rõ ràng rồi. Liệt diễm chiến trường rốt cuộc có bao nhiêu? Hắn cùng Văn Cô Hải, cơ hồ là hết tốc lực chạy đi. Bọn họ một canh giờ, hầu như có thể xuyên qua mấy ngàn km. Mà, từ vừa mới phát sinh địa phương chiến đấu, khoảng cách Hắc Thiết Thành nơi đóng quân, dĩ nhiên là mấy ngàn km. Đâu đâu cũng có liên miên bất tuyệt sơn mạch. Bọn họ cũng gặp phải liệt diễm ma tồn tại. Từ Phong không nghi ngờ chút nào, nếu không phải là Văn Cô Hải tồn tại, hắn nghĩ muốn từ vừa nãy địa phương chiến đấu, đạt đến nơi đóng quân. E sợ, không có 3 ngày không thể. Hắn cũng không dám như là Văn Cô Hải như vậy, nên ngang chạy đi, không có ai cùng liệt diễm ma dám đến trêu chọc. Ở liệt diễm chiến trường ngoại bộ khu vực, tạo hóa cảnh 6 tầng tu vi, cơ hồ là có thể đi ngang. Huống chi, Văn Cô Hải nhân vật như vậy, hắn chống lại giống như tạo hóa cảnh 7 tầng, đều có thể. Ai? Đứng lại! Văn Cô Hải cùng Từ Phong, vừa mới đến doanh trại bên ngoài. Từ Phong hai mắt đều là ngưng lại. Đâu đâu cũng có rậm rạp chẳng chỉ Hắc Thiết Quân. Có thể nói, nơi này Hắc Thiết Quân, cùng phía ngoài so ra, đơn giản là cường hãn quá nhiều. Văn Cô Hải. Theo Văn Cô Hải lấy ra một viên lệnh bài. Cái kia chút mọi người là nổi lòng tôn kính. Tham kiến Hắc Thiết Vệ đại nhân. Văn Cô Hải gật gật đầu, nói, ta bên người thanh niên, hắn cứ gọi là Từ Phong, cũng là Hắc Thiết Thành người. Đại nhân, ngươi nghĩ muốn mang một người đi nơi đóng quân, không cần cho chúng ta giải thích, mời đến. Phụ trách tuần tra một người đàn ông trung niên, hắn quay về Văn Cô Hải, mang theo kính nể nói. Hắc Thiết Vệ chính là Hắc Thiết Thành, ở liệt diễm chiến trường sức mạnh trung kiên. Đặc biệt là nội bộ khu vực, càng là Hắc Thiết Vệ chiến trường. Liệt diễm chiến trường chiến đấu, không chỉ có liên quan đến tài nguyên, càng liên quan đến mỗi cái Hắc Thiết Thành thành viên vinh dự. Văn Cô Hải mang theo Từ Phong, hướng về bên tay trái doanh trướng, nhanh chóng đi đến. Văn Cô Hải quay về Từ Phong mở miệng nói, Từ huynh đệ, ngươi đừng nhìn trong doanh trướng mặt bình tĩnh như vậy. Trong liệt diễm chiến trường, coi như là người một nhà, lẫn nhau tranh đấu tình huống cũng không ít. Tỷ như, ở trong doanh trướng, sẽ có người lẫn nhau tranh đấu. Đương nhiên sẽ không giới tử thủ, biết dùng linh tinh, hay hoặc là lấy được thánh linh kỹ năng, cũng có đan dược, linh tài các loại đến đánh cược. Văn Cô Hải mang theo Từ Phong. Không lâu lắm, sẽ đến một chỗ trên đất trống. Chỉ thấy, nơi đó cũng là một đám người, đều vô cùng kích động. Văn Cô Hải cùng Từ Phong đi tới Trung ương. Liên gặp được, hai cái tạo hóa cảnh 2 tầng võ giả. Đang ở lẫn nhau chiến đấu, người phía dưới từng cái đều là mặt đỏ tới mang tai. Văn Cô Hải nhẹ giọng nói, rất rõ ràng, đây là 2 cái tiểu đội, phái người đi ra tranh đấu. Từ Phong cũng nhìn thấy, 2 cái tiểu đội người, đều lẫn nhau cố lên. Từ Phong nội tâm đều là kích động, hắn biết tự mình tiến tới liệt diễm chiến trường, xem như là hoàn toàn đến đúng rồi. Vâng. Sau đó, một người trong đó bị một người khác đánh bay ra ngoài. Trải qua một phen ác chiến, cái kia ăn mặc quần áo màu xanh lam người, hắn càng hơn một bậc. Văn Cô Hải quay về Từ Phong mở miệng nói, Từ huynh đệ, ngươi sau đó phải cùng đúng là bên kia người đàn ông trung niên. Từ Phong men theo Văn Cô Hải ánh mắt nhìn sang. Chỉ thấy, đó là một cái vóc người rắn chắc, khuôn mặt rộng rãi nam tử. Trên mặt của hắn, mang theo đều là ý cười nhàn nhạt. Đặng Nguyên, người này là tạo hóa cảnh 4 tầng tu vi, hắn tính cách dày rộng, làm người hết sức chân thành. Văn Cô Hải nói ra, chiến đấu còn đang không ngừng tiến hành. Văn Cô Hải mang theo Từ Phong, sẽ đến Đặng Nguyên trước người. A bái kiến thứ 9 vệ đại nhân. Đặng Nguyên nhìn Văn Cô Hải thời gian, trên mặt đều có chút kích động. Rất nhiều người đều hướng về Văn Cô Hải nhìn sang. Văn Cô Hải cười nói, các vị đều chính mình bận bịu mình, đừng động ta, ta chính là tìm Đặng đội trưởng có một số việc. Đặng Nguyên nghe vậy, nói, đại nhân, ngươi tìm ta có chuyện gì? Văn Cô Hải chỉ vào bên người Từ Phong. Đặng đội trưởng, vị tiểu huynh đệ này gọi là Từ Phong, hắn là Hắc Thiết Thành đệ tử mới chiêu thu. Hắn nghĩ muốn đến liệt diễm chiến trường mở mang, ta liền đem hắn mang tới ngươi tới nơi này, ta cũng so sánh yên tâm. Văn Cô Hải cùng Đặng Nguyên, cũng coi như là nhận thức rất lâu rồi. Thời Vô Thanh năm đó đối với Đặng Nguyên có ân cứu mạng. Nếu là thứ 9 vệ đại nhân mang tới, vậy dĩ nhiên không đơn giản, chỉ cần hắn không chê là được. Đặng Nguyên trên mặt đều là nụ cười thật thà. Từ Phong quay về Đặng Nguyên ôm quyền, nói, sau đó kính xin đội trưởng, chỉ giáo nhiều hơn. Chương 2937, Đan Dương quả tin tức. Từ huynh đệ đừng nói như vậy, sau đó đại gia trợ giúp lẫn nhau, cùng có lợi cộng thắng. Đặng Nguyên hiền hòa quay về Từ Phong cười nói. Từ Đặng Nguyên trong ánh mắt, không khó nhìn ra, hắn cũng không phải là cái kia loại tính toán xét nét người. Nhưng mà, Đặng Nguyên vẫn là thoáng eo hẹp đầu lông mày. Chỉ vì, hắn phát hiện Từ Phong tu vi, chính là hư vọng cảnh 4 tầng. Thứ 9 vệ đại nhân, liệt diễm chiến trường bên trong, tùy ý đều có khả năng gặp nguy hiểm. Vị này từ huynh đệ Đặng Nguyên nói tới chỗ này, hắn dừng lại chốc lát, lại tiếp tục nói, hắn chỉ là hư vọng cảnh 4 tầng, không khỏi cũng quá mạo hiểm chứ. Đặng Nguyên cảm thấy, đến thời điểm, Từ Phong nếu như xuất hiện bất kỳ nguy hiểm, hắn có chút khó có thể cho Văn Cô Hải bàn giao. Văn Cô Hải khuôn mặt ý cười. Hắn quay về Đặng Nguyên mở miệng nói, Đặng đội trưởng, ngươi cũng chớ xem thường từ huynh đệ, hắn sẽ cho ngươi một ngạc nhiên. Văn Cô Hải đầy mặt chắc chắc, trong giọng nói của hắn mặt, tiết lộ ra ngoài đều là tự tin. Ôi! Vừa lúc đó, cách đó không xa, một người đàn ông trung niên, hắn dài đến vóc người thon gầy, xấu xí răng rớp, hai mắt rất nhỏ. Hắn mang theo rêu cực nói, ta nói Đặng Nguyên, ngươi chừng nào thì trở nên như thế món ăn, hai hư vọng cảnh 4 tầng tiểu tử vắt mũi chưa sạch, đều phải kéo vào đội ngũ của ngươi, chẳng lẽ là, không có ai đồng ý theo ngươi sao? Ha ha ha! Tôn Thành Hạo lời nói xong, hắn đi theo phía sau mấy người, đều phát sinh cười ha ha tiếng. Bên cạnh không ít người, đều rồi rít hướng về bên này vây lại. Bọn họ cũng đều biết, Tôn Thành Hạo cùng Đặng Nguyên. Này hai người có thể là nổi danh đoan gia. Bọn họ ở trong quân doanh mặt, cũng không ít phát sinh xung đột. Bây giờ, Tôn Thành Hạo đương nhiên sẽ không bỏ qua tốt như vậy đả kích Đặng Nguyên cơ hội. Cho tới bên cạnh Văn Cô Hải, Tôn Thành Hạo cũng không phải là hết sức lưu ý. Văn Cô Hải ở Hắc Thiết Thành bên trong, chính là nổi danh chính trực cao ngạo. Chính mình chính là Hắc Thiết quân người. Hắn cùng Đặng Nguyên phát sinh ma sát, là chuyện rất bình thường. Dù cho là Văn Cô Hải cũng không thể xen vào. Trừ phi Văn Cô Hải không sĩ diện. Đặng Nguyên nhìn chằm chằm đối diện Tôn Thành Hạo, nói, Tôn Thành Hạo, vị tiểu huynh đệ này mặc dù chỉ là hư vọng cảnh 4 tầng tu vi. Nhưng là, tuổi tác của hắn rất nhỏ, lấy thiên phú của hắn, tương lai vượt qua ngươi và ta không phải việc khó. Ta mang theo hắn thiên tài như vậy rèn luyện, đây chính là chuyện tốt. Nói đến chỗ này thời điểm, hắn cười nói, ngươi nếu không phục khí, cũng có thể đi hỏi dò, có hay không có thiên tài đồng ý theo ngươi. Đặng Nguyên không hổ là cùng Tôn Thành Hạo giao chiến nhiều năm đối thủ. Đơn giản mấy câu nói, liền đem Tôn Thành Hạo nói móc, trực tiếp hóa giải. Tôn Thành Hạo sắc mặt có chút khó coi. Hắn biết rõ, Hắc Thiết Thành thiên tài thanh niên, đều là trọng điểm bồi dưỡng đối tượng. Dưới tay của hắn thực lực mặc dù không tệ, nhưng đều là mấy chục tuổi thành viên, tương lai tiềm lực, thật sự rất nhỏ. Đặng Nguyên, ngươi nhặt được một tên rác rưởi, đều cao hứng như thế, thực sự là để ta cảm thấy không nói gì. Tôn Thành Hạo lạnh lùng nói, hư vọng cảnh 4 tầng mà thôi, coi như là thiên tài đi nữa, hắn vẫn có thể nghịch thiên hay sao? Lần này, còn không có chờ Đặng Nguyên nói chuyện. Từ Phong đi tới đằng trước, nói, ngươi đã cảm thấy ta là rất rưởi, cái kia ta liền để ngươi biết, ngươi là biết bao mắt mù, mới có thể nhìn ra ta là rất rưởi. Từ Phong rất rõ ràng. Ở Hắc Thiết quân bên trong, tôn trọng đúng là thực lực trí thượng. Chỉ có hắn thể hiện ra thực lực của chính mình, thể hiện ra thiên phú của chính mình, mới có thể thu được tôn trọng. Thích hợp thời điểm, còn cần một ít ngông cuồng. Phía sau ngươi người, bọn họ tùy tiện đi ra, nếu có thể chống đối ta ba quyền, liền nói rõ ta là rắc rưởi. Từ Phong thanh âm vang lên. Toàn bộ hiện trường, đều là tất cả xôn xao. A, tiểu tử này điên rồi sao? Hắn chỉ là hư vọng cảnh 4 tầng A. Hư vọng cảnh 4 tầng tu vi, cũng dám lớn lối như vậy, ta không sẽ là sản sinh ảo giác. Hình như là thật sự. Hắn thật muốn khiêu chiến Tôn Thành Hạo người phía sau, cái kia chút đều là tạo hóa cảnh võ giả. Tôn Thành Hạo phía sau, đi theo 5 người, từng cái đều là căm phẫn sục sôi, khuôn mặt phẫn nộ. Bị một tiểu tử chưa ráo máu đầu nhục nhã như vậy, đối với bọn họ tới nói, đơn giản là vô cùng nhục nhã. Tiểu tử, ngươi không khỏi quá cuồng vọng đi chứ. Chúng ta còn chưa thể chống đối ngươi ba quyền. Một người đàn ông lao ra, hắn trên người tản mát ra, chính là tạo hóa cảnh một tầng tột cùng khí thế. Hắn còn thuận tiện nói ra, ngươi nếu có thể ba quyền anh bại ta, ta đặc biệt liền theo họ ngươi. Từ Phong mắt thấy nam tử đối diện lời thề son sắt, hắn cười nói, ngươi nếu phải cùng ta họ, không biết ngươi tên gì vậy? Ta gọi là Vương Năng. Nam tử trả lời nói. Từ Phong mở miệng nói, vậy sau này, ngươi tiểu kêu là từ có thể chứ? Nói. Từ Phong trên người hào quang màu vàng buộc phát ra, tạo hóa thân thể sức mạnh cường hãn, từ trên người hắn oanh kích. Hắn một quyền, mang theo xu thế không thể đỡ sức mạnh, hướng về Vương Năng hung hăng đập đi. Cảm nhận được Từ Phong khí thế trên người, rất nhiều người trên mặt trào phúng, đều từ từ biến mất. Vành! Hai đạo công kích va chạm nháy mắt, một bóng người nặng nề bay ngược ra ngoài, dầm một tiếng rơi trên mặt đất. Hoa! Vương Năng phun ra một ngụm máu tươi đến, hắn nghĩ muốn dãy rủa bỏ lên, nhưng phát hiện cả người đều là đau nhức. Sau đó, ngươi tiểu kêu là từ có thể. Từ Phong câu nói này, còn ở trong thai của mọi người vang vọng. Chẳng ai nghĩ tới. Hư vọng cảnh 4 tầng, một quyền đánh bay tạo hóa cảnh 1 tầng đỉnh cao. Đặng Nguyên đều là trợn mắt ngoác mồm, hắn tựa hồ rõ ràng, vừa nãy Văn Cô Hải lời nói hàng nghĩa. Hóa ra Từ Phong bản thân liền có vượt cấp chiến đấu thực lực, chẳng trách hư vọng cảnh 4 tầng, liền đến liệt diễm chiến trường rèn luyện. Thực sự là biến thái a. Không ít người nội tâm đều âm thầm cảm thán. Đặng Nguyên cười nói, Tôn Thành Hạo, nếu như có thể phong đều là rất rưỡi, cái kia sợ sợ chúng ta những người này, thì là cái gì chứ? Đúng vậy. Hư vọng cảnh 4 tầng, vượt qua nhiều như vậy đẳng cấp, một quyền đánh bay tạo hóa cảnh 1 tầng đỉnh cao. Thiên tài tuyệt thế như vậy đều là phế vật lời, vậy bọn họ này chút đều mấy chục tuổi, vẫn chỉ là tạo hóa cảnh 4 tầng người. Chẳng phải là liền rác rưởi cũng không bằng sao. Cứ như vậy, rất nhiều người đều xem như là hoàn toàn nhận thức Từ Phong. Mà, thời gian chậm rãi qua đi. Từ Phong những ngày gần đây, ngay ở trong quân doanh mặt, mỗi ngày theo Đặng Nguyên, cùng với những thứ khác mấy người, phải đi cùng tiểu đội của hắn lẫn nhau luận bàn. Vừa mới bắt đầu, còn có người chủ động khiêu chiến Từ Phong. Có thể, theo thời gian trôi qua, rất nhiều người tình nguyện khiêu chiến Đặng Nguyên, đều không đi khiêu chiến Từ Phong. Chỉ vì, đó thật là quá đả kích người. Nay một ngày, Đặng Nguyên trên mặt đều là vẻ nghiêm túc, hắn nhìn trước mặt 10 người. Nguyên bản tiểu đội của hắn là 9 người. Bây giờ thêm vào Từ Phong, vừa vặn 10 người. Đương nhiên, đây là không toán Đặng Nguyên. Đặng Nguyên chính là đội trưởng, nói là thành viên. Các vị, chúng ta thu vào tin tức liên quan tới đan dương quả, liền ở một thung lũng bên trong, nói vậy lại là một hồi tình phong huyết vũ chiến đấu. Những thứ khác ba đại cấp 8 thế lực, cũng đều sẽ an bài người đi tranh cướp, chúng ta cũng muốn đi chia một chén canh. Đặng Nguyên thanh âm kiên định. Hắn xưa nay đều không phải là sợ đầu sợ đuôi người. Chương 2938, náo nhiệt phi thường. Đặng Nguyên nói xong, hắn nhìn về phía mọi người. Tất cả mọi người nhanh đi chuẩn bị một chút, nửa canh giờ, chúng ta ở bên ngoài tập hợp, liền ngàn vạn đan dương quả xuất hiện địa phương. Những người khác đều rối rít đi chuẩn bị. Từ Phong không có ly khai. Đặng Nguyên nhìn về phía Từ Phong, nói, Từ Phong, ngươi lẽ nào không có gì chuẩn bị sao? Từ Phong cười cợt, nói, đội trưởng, đồ vật của ta đều ở chiếc nhận chứa đồ. Thật giống không có gì chuẩn bị. Đặng Nguyên biết Từ Phong thực lực rất tốt. Mấy ngày trước, có thể đánh bại tạo hóa cảnh 1 tầng đỉnh cao. Hiện tại, Từ Phong ở trong doanh trại, có thể coi là có chút danh tiếng khí. Đã như vậy, ta liền cho giới thiệu một chút đi, đến thời điểm chúng ta tốt tranh cướp đan dương quả. Đặng Nguyên cảm thấy Từ Phong rất tốt, chính là Văn Cô Hải mang tới, nhưng không có chút nào cái giá. Ngươi cũng đã biết đan dương quả. Đặng Nguyên quay về Từ Phong hỏi dò. Từ Phong gật gật đầu, nói, biết đến, nhưng muốn quá chính là một loại tam giai hạ phẩm linh quả, nhưng rất ít ỏi. Đan dương quả tác dụng là, có thể ngưng tụ linh mạch, làm cho bản thân võ giả linh mạch tăng cường. Nghe thấy Từ Phong nói hết sức tỉ mỉ, Đặng Nguyên ngược lại có chút kinh ngạc xem thêm Từ Phong hai mắt, hắn cười nói, không nghĩ tới ngươi tuổi còn trẻ, hiểu được đồ vật đúng là thật nhiều. Liệt diễm chiến trường ngoại bộ khu vực, đan dương quả số lượng cũng không ít, mỗi lần phát hiện đan dương quả, đều sẽ đưa tới một hồi múc chiến đấu lớn. Bốn đại thế lực người, đều sẽ đến đây tranh cướp, đương nhiên giới hạn ở ngoại bộ khu vực. Nói thí dụ như Văn Cô Hải bọn họ này chút hắc thiết vệ, là xem thường ở đến ngoại bộ khu vực tranh cướp tài nguyên. Dù sao, ở liệt diễm chiến trường nội bộ khu vực, có người nói nơi đó tài nguyên, mới gọi là phong phú. Đặng Nguyên sau khi nói đến đây, trong ánh mắt mặt đều là vẻ hâm mộ. Từ Phong hai mắt hơi nheo lại. Hắn đối với liệt diễm chiến trường nội bộ khu vực, càng thêm mong đợi. Bất quá, hắn hiện tại đi nội bộ khu vực, vẫn là rất nguy hiểm. Nếu như tu vi của hắn có thể đột phá đến hư vọng cảnh 7 tầng, hắn linh mạch có thể tăng lên tới 60 cái. Lại thêm hắn thánh hồn hoa văn, có thể đột phá đến 50 cái, ngược lại là có thể đi nội bộ khu vực. Đến thời điểm hôn chiến bắt đầu, đại gia khả năng đều tự lo không xong, chính ngươi muốn muôn vàn cẩn thận, không nên quá mức miễn cưỡng. Dù sao Tử Phong là Văn Cô Hải giao phó người. Đặng Nguyên cảm thấy, chính mình chỉ có thể là, không để Tử Phong xuất hiện nguy hiểm. Đa tạ đội trưởng nhắc nhở, ta sẽ cẩn thận. Đặng Nguyên tiếp tục nói, đến Sơn Cốc thời điểm, hỗn chiến bắt đầu, ngươi tận lực tới gần ta một ít. Nếu như ngươi xuất hiện nguy hiểm, ta có thể ra tay giúp đỡ ngươi một hồi. Đặng Nguyên cảm thấy, Từ Phong có thể một quyền đánh bại tạo hóa cảnh một tầng đỉnh cao. Nhưng là, thực lực của hắn cũng nhiều nhất tương đương với tạo hóa cảnh 2 tầng. Mà, đi vào tranh cướp đan dương quả người, đều là thân kinh bách chiến tồn tại. Đa tạ đội trưởng. Từ Phong cảm thấy, Đặng Nguyên cái người này vẫn là không sai. Hắn đối với đan dương quả, nhưng là thèm chảy nước miếng. TEZUIENCUATUIVN Chỉ cần thu được đầy đủ đan dương quả, hắn liền có thể lấy luyện chế ra đan dương trùng mạch đan, chính là tam giai trung phẩm thánh linh đan. Mà, đan dương trùng mạch đan hiệu quả, so với đơn thuần dùng đan dương quả, được rồi vô số lần. Nếu như Đặng Nguyên bọn họ mọi người cũng không tệ lời, Từ Phong liền có thể lấy cân nhắc cho bọn họ luyện chế đan dương trùng mạch đan. Ngược lại, đối với Tử Phong tới nói, luyện chế tam giai trung phẩm thánh linh đan, cũng chính là chuyện một cái nhấc tay. Không lâu lắm, tất cả mọi người sớm đến hội hợp. Đặng Nguyên nhìn trước người 10 người, nói, đại gia đến thời điểm đều phải đoàn kết nhất trí, chúng ta mới có thể thu được càng nhiều hơn đan dương quả. Ta hiện tại phân phối, đến thời điểm Tử Phong cùng Chu Khôn, hai người các ngươi phụ trách hái cướp đoạt đan dương quả. Những người khác, phụ trách ngăn cản đến tranh cướp đan dương quả người. Đặng Nguyên mệnh lệnh ban xuống. Có người nhíu lại đầu lông mày, nói, đội trưởng, Từ Phong huynh đệ thực lực không mạnh, hắn đi hái đan dương quả, sợ là rất nguy hiểm. Nói chuyện chính là một cô gái, người rất thanh tú. Từ Phong biết, hắn gọi là Triệu Lệ. Ngươi nói thật giống có đạo lý. Đặng Nguyên nghe vậy, cũng là gật gật đầu. Hắn cảm thấy, đại gia hiểm hộ lên. Từ Phong cùng Chu Khôn sẽ an toàn. Lại không nghĩ rằng, một khi bọn họ đi hái đan dương quả, người khác, ắt sẽ liều mạng đối với bọn họ động thủ. Ngay ở Đặng Nguyên nghĩ muốn thay đổi người thời điểm, Từ Phong chủ động cười nói, đội trưởng, lệ tỷ, các ngươi không cần lo lắng, hái đan dương quả đối với ta mà nói. Không phải quá lớn việc khó, huống chi còn có Triệu đại ca hỗ trợ đây. Triệu Khôn đứng ở một bên, bọn họ đối với tên thiên tài này thanh niên, đều rất kính nể. Thiên phú như thế, lại có thể không tiêu không nội, thực sự là khó được a. Đội trưởng, yên tâm đi. Triệu Khôn cũng mở miệng nói. Đặng Nguyên suy nghĩ một chút. Triệu Khôn chính là trong tiểu đội mặt, tạo hóa cảnh đỉnh cao tầng 3 tồn tại, chỉ đứng sau chính mình. Có hắn theo Tử Phong hái đan dương quả, ngược lại cũng đúng là vấn đề không lớn lắm. Đã như vậy, liền quyết định như vậy, mọi người chúng ta lên đường đi. Đặng Nguyên mở miệng nói. Triệu Khôn theo Tử Phong đi chung với nhau, hắn hỏi, Tử huynh đệ, ngươi cũng đã biết chúng ta ngoại bộ khu vực tiểu liệt diễm bảng. Tiểu liệt diễm bảng. Tử Phong nghe vậy, đều là kinh ngạc. Hắn chỉ biết là liệt diễm chiến trường bên trong, có một liệt diễm bảng, chính là tạo hóa cảnh 4 tầng, đến tạo hóa cảnh 6 tầng xếp hạng. Bảng danh sách này chính là 100 người, liền ngay cả Văn Cô Hải nhân vật như vậy, ở liệt diễm bảng bên trên, cũng chỉ là xếp hạng hơn 50. Triệu Khôn nhìn Tử Phong vẻ mặt, hắn trợn tròn mắt. Ngươi thậm chí ngay cả tiểu liệt diễm bảng cũng không biết. Triệu Khôn nhưng là rất rõ ràng. Tử Phong đến liệt diễm chiến trường, cũng đã mấy ngày. Hắn đương nhiên không biết. Tử Phong những ngày gần đây, đều ở tu luyện, cũng không có đi hỏi thăm liệt diễm chiến trường sự tình. Tiểu liệt diễm bảng chính là ngoại bộ khu vực, cường hãn nhất 100 người, tu vi của bọn họ đều ở tạo hóa cảnh 4 tầng cùng với bên dưới. Nếu như đụng tới tiểu liệt diễm bảng chi người trên, tiểu đội chúng ta cũng chỉ có thể đủ tự nhận xui xẻo, giao ra đan dương quả, hiểu chưa? Triệu Khôn quay về Tử Phong dặn dò. Ồ! Tử Phong nội tâm đều là âm thầm mong đợi. Thầm nghĩ, tiểu liệt diễm bảng mạnh như thế nào đây? Ta thật sự chính là rất tò mò chờ. Tử Phong thực lực bây giờ, tạo hóa cảnh đỉnh cao tầng 3, đối với hắn đều không nhiều lắm tính khiêu chiến. Mà, có thể leo lên tiểu liệt diễm bảng. Chí ít chứng minh, thực lực của đối phương rất mạnh. Thậm chí có vượt cấp chiến đấu thực lực. Hào hào rào. Đại khái 3 canh giờ. Ở Đặng Nguyên dẫn dắt đi. Bọn họ 11 người, đi tới một chỗ sườn núi trong đó. Đâu đâu cũng có rậm rạp chẳng chịt bóng người chuyển động loạn lên. Chỉ thấy phía dưới thung lũng bên trong, liên miên mấy chục dặm, có thể nói là diện tích rộng lớn vô ngần. Tử Phong nhìn về phía thung lũng bên trong, quả nhiên có rất nhiều đan dương quả cây. Màu đỏ tươi đan dương quả, treo ở mặt trên. Xung quanh đâu đâu cũng có hỏa diễm ở thiêu đốt. Mọi người chúng ta cẩn thận một chút, nhìn dáng dấp, cũng là thời điểm muốn bắt đầu tranh đoạt. Đặng Nguyên quay về mọi người cảnh giác dặn dò một tiếng. Theo người càng ngày càng nhiều. Ít nói cũng có mấy ngàn người. Tử Phong nội tâm đều là chấn động, thầm nghĩ, xem ra, tỏa tâm lĩnh chiến trường chân chính, đều ở liệt diễm chiến trường bên trong. Chương 2939, đan dương quả tới tay. Ầm ầm ầm. Phảng phất là sấm sét giữa trời quang. Giết. Một chữ giết, cũng không biết từ nơi nào truyền đến, hay hoặc là từ dưới sơn cốc truyền đến. Nói tóm lại, vô số mọi người hướng về phía dưới, kéo dài mười mấy dặm thung lũng, xông ra ngoài. Thung lũng bên trong nháy mắt, đâu đâu cũng có tiếng chém giết. Đặng Nguyên đám người, đã sớm không cảm thấy kinh ngạc. Trong liệt diễm chiến trường, đâu đâu cũng có như vậy hình tượng. Đại gia vì tranh cướp tài nguyên tu luyện, đều là liều lĩnh. Cút đi. Đặng Nguyên mang theo tiểu đội người, lao xuống thời điểm, một người đàn ông xuất hiện ở Đặng Nguyên trước người. Đặng Nguyên một tiếng hét lớn, trên người tạo hóa cảnh 4 tầng khí thế buộc phát ra, hướng về đối phương chính là một quyền. Vành. Hai đạo sóng khí lan lộn. Nam tử kia hai mắt ngưng lại, nói, Đặng Nguyên, ngươi chờ ta. Sau đó ta muốn mạng của ngươi. Đặng Nguyên mắt nhìn đối phương chạy trốn, mở miệng nói, đại gia cẩn thận một chút, người này là Mạc Sương Môn người, trước cùng tiểu đội chúng ta thì có quá giao chiến, nói vậy lần này tranh cướp đan dương quả, giao chiến lại là không cách nào tránh khỏi. Nhanh lên một chút. Đặng Nguyên quay về mọi người thúc giục. Tử Phong mở miệng nói, đội trưởng, tay trái của chúng ta một bên, người ở đó tương đối ít, có vẻ như còn có đan dương quả. Tử Phong lời nói vang lên. Tiểu đội mọi người hướng về bên kia nhìn sang. Bọn họ đều là kinh ngạc. Không nghĩ tới, Tử Phong sức quan sát như thế nhạy cảm. Đại gia chỉ lo quan sát tình huống chung quanh, Tử Phong lại có thể quan sát xa như vậy. Được rồi. Đặng Nguyên mang theo tiểu đội người, tiếp tục hướng về đằng trước tư giết ra ngoài. Các ngươi hắc thiết thành rác rưởi, cũng muốn tranh cướp đan dương quả, thực sự là không tự lượng sức, muốn chết. Mấy bóng người hướng về Đặng Nguyên bọn họ xông lên. Đặng Nguyên xuất thủ trước nhất. Ngay sau đó thời điểm, Triệu Khôn cũng ra tay. Hôn chiến bắt đầu rồi. Từ Phong hai mắt đều là ngưng lại. Kha kha, ta không ngại lợi dụng hồn kỹ, đối phó bọn họ. Từ Phong không muốn thể hiện ra thực lực của chính mình. Ngay sau đó, hai mắt của hắn bên trong, tỏa ra kinh khủng ánh sáng. Ngay sau đó nháy mắt, hắn hồn kỹ triển khai ra, chính là thanh viêm diệt hồn thuật. Theo thanh viêm diệt hồn thuật triển khai ra, hắn thánh hồn sức mạnh, đều tụ lại. Hình thành đều là kinh khủng công kích, hướng về cùng Đặng Nguyên chiến đấu võ giả tập kích mà đi. Hoa! Nguyên bản cùng Đặng Nguyên chiến đấu võ giả, hắn bỗng nhiên cảm giác được, đầu của chính mình phảng phất là nổ tung. Đau đớn kịch liệt buộc phát ra, cả người hắn đều là lảo đảo một cái, bước chân liên tiếp không ngừng lùi về sau. A! Ai đánh lén ta? Hắn phát sinh tiếng giống giận dữ thời điểm, còn chưa kịp phản ứng. Đặng Nguyên một chưởng đánh vào trên ngực hắn. Đặng Nguyên đắc thế không tha người. Điên cuồng nghiền ép đi ra ngoài. Hoa! Đối phương phun ra một ngụm máu tươi đến, cái kia tạo hóa cảnh 4 tầng nam tử, cứ như vậy bị Đặng Nguyên giết chết. Đặng Nguyên giết chết tạo hóa cảnh 4 tầng võ giả, dĩ nhiên là thu được 1.000 cái tích phân, trên mặt của hắn đều là nồng nặc ý cười. Những người khác, mắt thấy Đặng Nguyên chém giết đội trưởng của chính mình, bọn họ đều muốn trốn vọt. Từ Phong khỏe miệng vung lên, hắn nương thân mà lên, cách đó không xa một cái tạo hóa cảnh 2 tầng nam tử. Hắn mắt thấy Từ Phong tập kích tới, trên mặt đều là trào phúng, nói, tiểu tử, ngươi thực sự là tự tìm đường chết. Vâng! Lời nói của hắn vừa nói xong, sức mạnh kinh khủng, tập kích ngũ tạng lục phủ của hắn, làm cho cả người hắn ngã xuống đất bỏ mình. Từ Phong thu được 100 tích phân. Đặng Nguyên trên mặt đều là vui sướng, hắn nhìn phía sau mọi người, nói, vận khí của chúng ta không sai, cũng không biết vừa nãy tên kia, tại sao sẽ đột nhiên sai lầm đây. Bằng không, ta muốn giết hắn, còn cần dây dưa một phen. Đặng Nguyên nội tâm đều là ý cười, hắn thu được 1.000 tích phân, có thể hối đoái tốt bảo vật. Đội trưởng, có thể là thực lực của ngươi, bất chi bất giác tăng lên, chính ngươi nhưng không có cảm giác đến. Bên cạnh một người cười nói, ha ha ha. Đặng Nguyên cười ha ha, nói, đi, chúng ta đi chỗ đó một bên tranh cướp đan dương quả. Đặng Nguyên không có tiếp tục xoắn xuýt. Làm lớn nhất công thần Từ Phong, hắn nhưng không để ý chút nào. Hào hào hào. Hàng loạt cuồng phong bao phủ tới. Ẩn chứa nóng bỏng sóng khí, còn kèm theo mùi máu tanh. Nhanh lên một chút, bên kia. Đặng Nguyên nhìn một cây đan dương quả, vẫn chưa có người nào đi tranh cướp. Hắn mang theo tiểu đội người, hướng về bên kia lao ra. Đều cút đi, bằng không giết không tha. Đặng Nguyên một tiếng hét lớn. Trên người tạo hóa cảnh 4 tầng khí thế buộc phát ra, hai mắt của hắn tỏa ra hung quang. Hừ, nghĩ muốn cướp đoạt đan dương quả, chúng ta cũng muốn đan dương quả, mọi người cùng nhau tiến lên. Bọn họ đều rối rít hướng về đan dương quả lao ra. Đặng Nguyên đầu tiên giết ra ngoài. Ngay sau đó, tiểu đội những người khác cũng đều rối rít giết ra ngoài. Triệu Khôn đi tới Từ Phong bên người, mở miệng nói, Từ Phong. Chúng ta nhanh đi hái đan dương quả. Được rồi. Từ Phong cùng Triệu Khôn, hướng về đan dương quả lao ra. Đặng Nguyên đám người, đều ở chống đối trước đến cướp đoạt đan dương quả người. Ca ca, ta giúp các ngươi. Vừa lúc đó, đứng ở Từ Phong trên bả vai mặt con mèo nhỏ, hắn bỗng nhiên lao ra. Tên tiểu tử này tốc độ cực nhanh. Ở Triệu Khôn kinh ngạc trong ánh mắt. Con mèo nhỏ liên tiếp không ngừng hái đan dương quả. A, Triệu Khôn đám người, lúc này mới phát hiện, Từ Phong trên bả vai con mèo nhỏ, cư nhiên như thế biến thái. Hơn nữa, con mèo nhỏ mới vừa tốc độ, đơn giản là cường hãn đến mức độ không còn gì hơn. Chỉ là một hồi thời gian. Một cây đan dương quả liền toàn bộ bị Tử Phong bọn họ hái xong hết. Cái kia chút nghĩ muốn tranh cướp đan dương quả người, cũng đều vô tâm ham chiến. Bọn họ hướng về những chỗ khác nhanh chóng ly khai. Đặng Nguyên bọn người khuôn mặt kích động, ít nói bọn họ cũng thu được chí ít 30 viên đan dương quả. Mọi người linh mạch cũng có thể thu được tăng lên. Bất quá, Đặng Nguyên có chút khó nói. Đó chính là, Từ Phong con mèo nhỏ, hái đan dương quả nhiều nhất. Từ Phong cười nói, con mèo nhỏ, ngươi hái tới bao nhiêu đan dương quả, đều lấy ra cho đội trưởng. Con mèo nhỏ nghe vậy, cười hắc hắc nói, ca ca, vừa nãy ta hái đan dương quả là 21 viên, ta trước hái còn có 4 viên, cần phải lấy ra phân sao. Con mèo nhỏ lời nói vang lên. Đặng Nguyên bọn người là giật mình, nói, ngươi chừng nào thì hái đan dương quả a? Con mèo nhỏ cười hắc hắc nói. Từ Phong lại biết, con mèo nhỏ tốc độ cực nhanh cực kỳ. Ở như vậy trong hỗn loạn, hắn vừa nãy liền đục nước béo cỏ, hái mấy viên đan dương quả. Chỉ có điều, chỉ có Từ Phong một người biết, những người khác không biết thôi. Trước ngươi hái 4 viên đan dương quả, là thuộc ở chính ngươi, không cần lấy ra. Đặng Nguyên nói ra, hắn tin tưởng mọi người cũng đều không có ý kiến. Mà, nội tâm của bọn họ, đối với Từ Phong trên bả vai con mèo này, nhưng có chút đổi mới. Các ngươi còn muốn phân đan dương quả. Vừa lúc đó, từng trận là tả âm thanh truyền đến. Đang là trước kia mặc xương môn nam tử kia, hắn bên người theo 16, 7 người, mỗi người đều là khí thế bằng bạc. Trên mặt của hắn mang theo cười lạnh nói, Đặng Nguyên, giao ra các ngươi hái đan dương quả, ta có thể cho người thông khoái. Vương Vĩnh Long hai mắt ánh mắt, đều là lạnh lùng sắc ý. Trong thần sắc, ẩn chứa đều là khí thế. Thực sự là buồn cười. Đặng Nguyên khí thế trên người bộc phát ra, hắn mở miệng nói, Vương Vĩnh Long, nghĩ muốn đan dương quả, vậy thì nhìn một chút, ngươi có bản lãnh này hay không? Đặng Nguyên xưa nay đều không phải là sợ người. Hắn chủ động hướng về Vương Vĩnh Long lao ra. Đều giết cho ta. Vương Vĩnh Long ra lệnh một tiếng. Hắn bên người có 15 người, hướng về Từ Phong đám người, nhanh chóng xông lại. Từ Phong bọn họ là 4 người, nhân số không chiếm ưu thế. Quan trọng nhất là, Vương Vĩnh Long người mang tới bên trong, có 6 cái tạo hóa cảnh 3 tầng, mà Đặng Nguyên bên này, chỉ có 5 cái tạo hóa cảnh 3 tầng. Hơn nữa, đối phương còn có 2 cái tạo hóa cảnh đỉnh cao tầng 3. Đặng Nguyên, các ngươi tiểu đội thực lực ta rất rõ ràng, hôm nay, các ngươi nhất định phải ngỏm tại đây. Vương Vĩnh Long trên mặt, đều là hung hăng tâm ý, cả người linh lực buộc phát ra, hắn cùng Đặng Nguyên thực lực của hai người, kẻ 8 lạng người nửa cân. Hắn biết rõ, Đặng Nguyên giết không chết hắn. Hắn cũng không cách nào giết chết Đặng Nguyên. Chỉ cần những người khác, giết chết Đặng Nguyên tiểu đội tồn tại. Đến thời điểm, mọi người cùng nhau vây giết Đặng Nguyên. Chương 2940, ưu việt Từ Phong. Vương Vĩnh Long rất thông minh. Hắn cùng Đặng Nguyên chiến đấu, đều là chạm đến là thôi. Mà, Đặng Nguyên người mang tới, nhưng không là đối thủ của đối phương. Tiểu tử, trước hết giết ngươi, ta lại đi giết những người khác. Vừa lúc đó, một cái tạo hóa cảnh 2 tầng nam tử, hắn vọt tới Từ Phong đối diện. Trên người linh lực lưu động. Đỉnh đầu của hắn linh mạch, chính là 45 cái. Hắn trong hai mắt mặt đều là hung hăng. Dưới cái nhìn của hắn, Từ Phong bất quá là hư vọng cảnh 4 tầng tu vi. Muốn giết chết Từ Phong quả thực không nên quá đơn giản. Từ Phong nhìn nam tử đối diện, hắn thản nhiên nói, ngươi đây là tội gì chủ động tìm chết đây? Sống lâu một chút đây không tốt sao? Nghe thấy Từ Phong lời nói, nam tử trong hai mắt mặt hiện ra xâm nhiên sắc ý. Nói khoác mà không biết ngượng tiểu tử, người muốn chết. Bước chân của hắn di động, toàn bộ trên người linh lực, kèm theo linh mạch đều nháy mắt đánh thẳng vào. Bàn tay của hắn bên trên, phảng phất là hàng loạt sóng khí lan lộn, càng là hướng về Từ Phong hung hăng tập kích tới. Từ Phong, cẩn thận một chút. Cách đó không xa Triệu Khôn đám người. Bọn họ đều quay về Từ Phong nhắc nhở một tiếng. Các ngươi hiện tại cũng tự lo không xong, cũng không cần quản chết sống của người khác đi. Cùng Triệu Khôn đám người chiến đấu người. Trên mặt đều là trào phúng. Ngươi thật sự rất yếu, ngươi tại sao cũng không tin đây. Từ Phong có chút khổ não, hắn nhìn nam tử đối diện. Hắn thật sự là không muốn chém giết tạo hóa cảnh hai tầng, này thật sự không hề có một chút điểm tính khiêu chiến. Nhưng là, đối phương không phải muốn xông ra đến cùng hắn chiến đấu. Chính là quân tử giúp người thành đạt. Nếu đối phương nghĩ như vậy muốn tự tìm đường chết, Từ Phong cũng chỉ có thể lựa chọn tắt thành. Chết! Nam tử một tiếng hét lớn, hai tay bàn tay, linh mạch rậm rạp chẳng chịt khuấy động, mang tới đều là từng trận cuồng phong gào thét. Vành! Nhưng mà, Từ Phong một quyền đập đi. Hắn trong quả đấm, hào quang màu vàng nóng xung kích, sức mạnh kinh khủng, từ hắn trong quả đấm bạo phát. Một bóng người, giống như là diều đứt dây giống như vậy, cứ như vậy hướng về phía sau bay ngược ra ngoài. Từ Phong xuất hiện ở nam tử ngã xuống đất địa phương, nói, ngươi tại sao không tín nhiệm lời của ta nói đây? Ta tất cả nói, ngươi thật sự rất yếu, ngươi cũng không tin, đây là chủ động muốn chết sao? Từ Phong lời nói, làm cho địa phía trên nam tử khuôn mặt khiếp sợ, thần sắc của hắn đều là sợ sợ. Không không, đừng giết ta. Van cầu ngươi. Đừng giết ta, nam tử mang theo cầu khẩn nói ra. Từ Phong lắc lắc đầu, nói, ta đều nói qua cho ngươi, ngươi không phải là đối thủ của ta, ngươi tại sao không tin đây? Nam tử nội tâm đúng là cực kỳ phiền muộn. Hắn giờ khắc này chỉ muốn 10 vạn cái thảo nê mã thổi qua. Hắn tại nội tâm âm thầm kêu rên. Trời mới biết ngươi hư vọng cảnh 4 tầng tu vi, thực lực khủng bố như vậy. Lời nói của hắn còn chưa kịp nói ra. Từ Phong một quyền hướng về lồng ngực của hắn đập xuống. Từ Phong lại đạt được 100 tích phân. Mắt thấy Từ Phong dễ như trở bàn tay chém giết tạo hóa cảnh 2 tầng. Mặc xương môn người đều là khiếp sợ. Vương Vĩnh Long hai mắt đều là ngưng lại, trong thần sắc lạnh lùng sát ý hiện ra, nói, Trung Kỳ, ngươi đi giết tên tiểu tử kia. Trung Kỳ chính là tạo hóa cảnh 3 tầng Trung Kỳ tột cùng cường giả, hắn khí thế trên người, so với vừa nãy chính là cái kia người, cường hãn rất nhiều. Trung Kỳ bước chân di động, tốc độ của hắn tăng lên rất nhanh, lên tiếng, nói, tiểu tử, ngươi nhất định phải chết. Trung Kỳ cũng không nhận ra, Từ Phong có thể giết chết chính mình. Hắn chính là tạo hóa cảnh 3 tầng Trung Kỳ cường giả tối đỉnh. Hắn linh mạch số lượng chính là 48 cái. Quan trọng nhất là, hắn tu luyện có nhị giai trung phẩm thánh linh kỹ năng. Dậm dạp chẳng chịt trường ấn, từ bàn tay của hắn bên trên ngưng tụ. Mang tới đều là cuồng phong phun trào, hai tay của hắn bỗng nhiên mang theo sóng khí, hướng về Từ Phong bao phủ tới. Phảng phất, bàn tay của hắn song khí, phải đem toàn bộ hư không, đều cho xé rách, đều phải để hư không chấn động. Rầm rầm rầm. Từ Phong tạo hóa thân thể triển khai ra, hắn thương long vương quyền, liên tiếp không ngừng triển khai, mang tới đều là màu vàng cự long giống như khí thế. Trung Kỳ đột nhiên phát hiện, sự công kích của chính mình, liên tiếp không ngừng triển khai. Mà, Từ Phong lại không có bị đến bất kỳ thương tổn. Ngược lại là thành thạo điều luyện. Còn không có chờ Trung Kỳ nghĩ muốn triển khai tuyệt chiêu, Từ Phong trước tiên mở miệng nói, không cùng ngươi tiếp tục lãng phí thời gian, cuộc chiến đấu này cần phải kết thúc. Vừa dứt lời, Từ Phong trên người linh lực dâng lên, đỉnh đầu của hắn bên trên, 53 cái linh mạch, rậm rạp chẳng chỉ khuếch tán. 53 cái linh mạch. Vương Vĩnh Long cùng Đặng Nguyên thời điểm chiến đấu, đều là giật nảy cả mình. Hắn kém một chút không có giật mình. Cầm long vô địch trảo. Từ Phong sử dụng tới cùng cửu long luyện thể quyết, tương xứng thân thể thánh linh kỹ năng, cánh tay của hắn, trong khoảnh khắc biến thành long trảo. Rầm. Bước chân của hắn di động, trên người mang tới đều là rào sóng khí, phảng phất là từng vòng bọt nước đang chấn động. Màu vàng móng vuốt, kèm theo là tạo hóa thân thể sức mạnh, đúng là một đạo to lớn long trảo. Cảm nhận được Từ Phong thi triển ra cường hạn thánh linh kỹ năng, Trung Kỳ hai mắt đều là ngưng lại. Hán tử mới vừa xem thường Từ Phong, biến được sắc mặt nghiêm túc, như gặp đại địch. Từ Phong thản nhiên nói, ai nha, ngươi khẩn trương như vậy làm gì, khiến cho ta đều hơi sợ. Từ Phong âm thanh vang lên. Trung Kỳ cắn răng, hắn biết bây giờ không phải là thích thể diện thời điểm, hơi bất cẩn một chút liền sẽ chết ở chỗ này. Vì vậy, hắn hai mắt nhìn chòng chọc vào Từ Phong. Đến. Nhưng mà, Từ Phong nhưng không nghĩ muốn đánh lén ý tứ, màu vàng móng vuốt, phảng phất là mười mấy trượng hào quang màu vàng nóng. Cứ như vậy, hướng về Trung Kỳ sẽ rách mà xuống. Giang giác. Trung Kỳ vung vẩy cánh tay chống đối, cánh tay của hắn phát sinh rắc rắc âm thanh, chính là xương vỡ vụn. Toàn bộ người liên tiếp không ngừng rút lui, sắc mặt của hắn đại biến, nói, nhanh lên một chút ra tay viện trợ ta, tên tiểu tử này không đơn giản. Theo Trung Kỳ tiếng cầu trợ vang lên. Từ Phong khỏe miệng vung lên, nói, ngươi nghĩ muốn cầu viện, hiện tại có chút không còn kịp rồi. Từ Phong tốc độ tăng lên tới cực hạn. Trong khoảnh khắc, giết tới Trung Kỳ trước người, một quyền hướng về Trung Kỳ đầu đập đi. Bình một tiếng, máu tươi nổ tung. Từ Phong ánh mắt đảo qua, nói, đến đây đi, các ngươi nhiều đến một chút, miễn cho ta đánh nhau thật sự không đã quyền. Mặc xương muôn người, bị Từ Phong khiêu khích như vậy. Nhưng từng cái gắt gao cắn răng. Triệu Khôn đám người, đều là khuôn mặt kích động, nội tâm đều là khiếp sợ. Các ngươi đã không ra tay, cái kia ta có thể chủ động ra tay, đến thời điểm đừng trách ta không cho ngươi nhóm cơ hội. Từ Phong ngữ khí chắc chắc, trên mặt của hắn đều là lạnh lùng sắc ý, mang tới đều là cuồng phong sậu vũ gợn sóng. Mấy người các ngươi đồng thời động thủ, giết tên tiểu tử kia. Nhưng mà, Từ Phong thực lực rất mạnh, triển lộ không bỏ sót. Từ Phong không có bất kỳ chần chờ. Hắn nhìn tập kích tới ba cái người. Hắn trên người sóng linh lực. Hắn một quyền đập đi, người đối diện chính là rút lui liên tục. Thình thịch. Từ Phong quyền pháp thật sự là quá lợi hại. Hắn sau đó, còn giết chết một người tạo hóa cảnh đỉnh cao tầng 3. Không lâu lắm. Mình giảm đối phương tăng. Vương Vĩnh Long mang tới 15 người, cứ như vậy bị Từ Phong, cùng với những người khác giết chết. Từ Phong thu được 500 cái tích phân, những thứ khác tích phân. Cũng đều bị những người khác thu được. Cuối cùng, chỉ còn dư lại Vương Vĩnh Long một người, hắn bị Từ Phong đám người, đoàn đoàn bao vây lại. Đặng Nguyên mang trên mặt trào phúng, nói, Vương Vĩnh Long, lần này chỉ sợ ngươi là tính sai. Vương Vĩnh Long, xác thực không nghĩ tới, xuất hiện biến thái như vậy hư vọng cảnh 4 tầng. Muốn chạy sao? Đặng Nguyên cảm nhận được Vương Vĩnh Long sinh ra ý lui. Hắn nhất thời nương thân mà lên, trực tiếp cuốn lấy Vương Vĩnh Long. Đặng Nguyên không ngừng dây dưa Vương Vĩnh Long, chỉ là vì cho Từ Phong bọn họ chịu sáng tạo cơ hội. Lần này, đến phiên Vương Vĩnh Long cảm thấy phẫn nộ. Đặng Nguyên lấy gậy ông đập lưng ông. Hắn cứ như vậy, không ngừng kiềm chế Vương Vĩnh Long. Đáng chết! Vương Vĩnh Long, mắt thấy Từ Phong không ngừng chém người giết hắn, chỉ có thể khuôn mặt dữ tợn cùng phẫn nộ. Mà, Đặng Nguyên lại có thể xảo diệu đưa hắn cuốn lấy. Chương 2941, Điền Trung yêu cầu. Vừa nãy ngươi không phải hết sức phách lối sao? Từ Phong nhìn chằm chằm đối diện Vương Vĩnh Long, khỏe miệng hơi vung lên. Phải biết, lúc nãy Vương Vĩnh Long nhưng là rất phách lối. Vương Vĩnh Long gắt gao cắn răng, hắn hung tợn nhìn chằm chằm Từ Phong. Nếu như ánh mắt có thể giết người. Tin tưởng Từ Phong đúng là chết không có chỗ chôn. Hắn lạnh lùng nói, tiểu tử, không nghĩ tới Hắc Thiết Thành, như vậy đều nhanh tan vỡ cấp 8 thế lực, vẫn có thể chiêu thu đến ngươi thiên tài như vậy đệ tử, thực sự là buồn cười. Ta cho ngươi cái lời khuyên, khuyên ngươi vẫn là sớm một chút ly khai Hắc Thiết Thành, cái này cấp 8 thế lực, đều lạn thấu. Này chút năm, Hắc Thiết Thành cũng không phải chưa từng xuất hiện kinh tài tuyệt diễm thiên tài, đáng tiếc cuối cùng, không phải là bị những người khác giết chết, chính là bị người mình hại chết. Vương Vĩnh Long lời nói vang lên. Đặng Nguyên bọn người rơi vào trầm mặc. Bọn họ cũng xác thực biết, Vương Vĩnh Long nói là sự thực. Từ Phong nhưng thản nhiên nói, nếu Hắc Thiết Thành lạn thấu, ta liền để Hắc Thiết Thành một lần nữa sống lại. Cái kia chút lạn thấu địa phương. Ta liền đưa bọn họ nhổ tận gốc, đến thời điểm chính là một cái mới tinh Hắc Thiết Thành. Từ Phong ngữ khí bên trong, tiết lộ ra ngoài đều là tự tin mãnh liệt. Hai con mắt của hắn bên trong, đều là ánh sáng lấp lóe. Đúng là không biết tự lượng sức mình. Vương Vĩnh Long lạnh lùng nói, ngươi biết, cấp 8 trong thế lực mặt rốt cuộc có bao nhiêu phức tạp sao? Lẽ nào Hắc Thiết Thành thành chủ, hắn không biết Hắc Thiết Thành lạn tấu sao? Tại sao, hắn đều thờ ơ không động lòng đây? Vương Vĩnh Long lời nói vang lên, làm cho Tử Phong nhất thời vặn lên đầu lông mày, nói cũng có chút đạo lý. Vương Vĩnh Long mắt thấy Tử Phong động lòng, nội tâm của hắn đều là thầm nói, chỉ muốn tên tiểu tử này phản chiến đối mặt, đến thời điểm đặng nguyên đám người, chắc chắn phải chết. Hắn tử vừa nãy Tử Phong chiến đấu nhìn ra. Tử Phong thực lực, so với tạo hóa cảnh đỉnh cao tầng 3 còn muốn càng mạnh hơn. Kha kha, cứ việc ngươi nói rất có lý, nhưng là này cùng ta muốn giết ngươi, có quan hệ gì đây? Tử Phong mở miệng nói, mọi người cùng nhau động thủ, giết hắn đi. Tử Phong lời nói vang lên. Đặng Nguyên bọn người là thở ra một hơi. Bọn họ rất rõ ràng Tử Phong thực lực. Một khi Tử Phong phản chiến đối mặt, bọn họ chỉ sợ là chắc chắn phải chết. Mà, Đặng Nguyên nghĩ đến, trước hắn nói với Tử Phong, đều có chút xấu hổ. Tử Phong thực lực mạnh mẽ như vậy, nơi nào còn cần hắn bảo vệ? A, ta không cam lòng. Vương Vĩnh Long bị Tử Phong đám người liên thủ công kích, máu tươi từ trong miệng của hắn mặt, không ngừng phun mạnh ra đến. Trên mặt của hắn mang theo đều là không cam lòng, trong thần sắc đều là hiện ra đều là khó mà tin nổi. Hắn không hiểu, tại sao sẽ xuất hiện, mãnh liệt như vậy hư vọng cảnh 4 tầng thanh niên. Như vậy thanh niên, cần phải xuất hiện địa phương, chính là 7 cấp thế lực, thậm chí là 6 cấp thế lực, mà không phải tỏa tâm lĩnh danh giới cấp 8 thế lực. Thứ huynh đệ, chém giết hắn 1.000 tích phân thuộc về ngươi. Đặng Nguyên lời nói vang lên, người của hắn cũng đều rối rít tán thành. Từ Phong nghe vậy, cười nói, đã như vậy, cái kia ta liền cung kính không bằng tuân mệnh, ta cũng sẽ không khách khí. Từ Phong tu vi bây giờ còn rất yếu, hắn nghĩ muốn nghịch chuyển Hắc Thiết Thành thế cuộc, chỉ có trở nên càng mạnh hơn. Mà, liệt diễm chiến trường ngoại bộ khu vực 9 tòa động phủ, đều là hắn rất tốt chỗ tu luyện. Tiến nhập cái kia chút động phủ, cần 10.000 điểm tích phân. Hắn đối với tích phân nhu cầu hết sức bức thiết. Vành! Một quyền đánh giết ông Vĩnh Long. Từ Phong lần thứ 2 thu được 1.000 tích phân. Hắn bây giờ trên lệnh bài, đã có 2.100 tích phân. Đặng Nguyên đám người, trên mặt đều là vui vẻ vẻ. Bọn họ bắt đầu sửa lại chiến lợi phẩm. Vương Vĩnh Long mang tới 15 người, cũng đều là nhiều năm mệ tháng ở liệt diễm chiến trường chiến đấu tồn tại. Trên người bọn họ chiến lợi phẩm, thật vẫn hết sức không ít. Đặng Nguyên làm đội trưởng, hắn đến phân phối chiến lợi phẩm. Từ Phong chủ động mở miệng nói, các vị, những thứ đồ khác ta cũng không cần, này 7 viên hồn tinh, cùng với này 3 loại nhị giai cực phẩm linh tài, liền cho ta đi, các ngươi cảm thấy thế nào? Nguyên bản Đặng Nguyên là muốn cho Từ Phong linh tinh, cùng với những đan dược khác các loại bảo vật. Lại không nghĩ rằng, Từ Phong chủ động yêu cầu hồn tinh, cùng với linh tài. Hắn mở miệng nói, Từ huynh đệ, ngươi cần phải hiểu rõ, hồn tinh cùng linh tài, đối với luyện đan sư xác thực hết sức quý giá. Nhưng là, những thứ đồ này ở liệt diễm chiến trường, rất khó tìm luyện đan sư ra tay. Vì vậy, giá trị sẽ mất giá rất nhiều. Đặng Nguyên không biết Tử Phong là luyện đan sư. Tử Phong nụ cười nhạt nhòa nói, đa tạ đội trưởng nhắc nhở, các ngươi phân phối cái khác chiến lợi phẩm đi. Ở đây hôn chiến vẫn còn tiếp tục, tất cả mọi người mau một chút. Tử Phong quay về bọn họ dục nói ra. Tử Phong lấy ra 7 khối hồn tinh, cùng với 3 loại nhị giai cực phẩm linh tài, thu vào trong nhận chứa đồ mặt. Sau đó, mọi người nhanh chóng phân phối chiến lợi phẩm. Bọn họ vừa phân phối xong xuôi. Một người đàn ông, hắn ăn mặc quần áo màu xanh lam nhạt, hai tay hết sức thon dài, giữa hai lông mày đều là nhàn nhạt sát khí. Mắt thấy nam tử này thời điểm, Đặng Nguyên đám người sắc mặt đều trở nên khó coi, trên người đối phương khí tức rất nhẹ. Điền Trung, tiểu liệt diễm bảng xếp hạng 94 tồn tại. Hắn chính là Vọng Mô Sơn Trang người. Các vị, các ngươi giết chết những người khác chiến lợi phẩm, ta không có hứng thú, nhưng là đan dương quả không phải là các ngươi có thể chấm mút. Ta chỉ cần đan dương quả, đàng hoàng giao ra đan dương quả, ta có thể tha các ngươi không chết. Điền Trung ngữ khí vô cùng hung hăng, hai mắt của hắn bên trong đều là xem thường. Phảng phất, hắn chính là đệ nhất thiên hạ như thế. Từ Phong nhìn Điền Trung, thật sự rất khó chịu. Ngay ở hắn nghĩ muốn xông ra đi, cùng Điền Trung đại chiến thời điểm. Đặng Nguyên đi lên phía trước, cười nói, Điền Trung, ngươi là tiểu liệt diễm bảng người, không đến nỗi cùng chúng ta động thủ. Ngươi đã nghĩ muốn đan dương quả, chúng ta vừa nãy hái tới hai viên đan dương quả, đủ số dâng. Đặng Nguyên lấy ra hai viên đan dương quả, liền hướng về Điền Trung đưa lên. Điền Trung nghe vậy, hai mắt của hắn đều là lạnh lùng sắc ý. Hừ, các ngươi cho rằng ta là ngu si sao? Điền Trung hung tợn nói, bên cạnh bụi cây này đan dương quả cây, chí ít không thấp hơn 20 đan dương quả, ngươi liền cho ta hai cái. Điền Trung ngữ khí, từ bắt đầu bình thản, trở nên lạnh lùng nghiêm nghị. Đặng Nguyên nghe vậy, sắc mặt cũng có chút khó coi. Bọn họ đại gia, liều mạng chiến đấu thời gian dài như vậy. Tổng cần một chút đan dương quả đi. Điền Trung, chúng ta ở đây khổ cực chiến đấu thời gian dài như vậy, cũng không thể tay không mà về chứ. Đặng Nguyên chậm rãi nói. Điền Trung cười lạnh nói, các ngươi không muốn phải về tay không, lẽ nào nghĩ muốn toàn bộ chết ở chỗ này sao? Ta có muốn hay không nhiều, các ngươi liền cho chúng ta 20 viên đan dương quả, ta cũng là không truy cứu. Điền Trung lời nói, thật giống cho hắn đan dương quả. Hắn không truy cứu, giống như là ban ân như thế. Triệu Khôn khuôn mặt sắc mặt giận dữ, trực tiếp lao ra, nói, đội trưởng, cái tên này nổi danh tàn nhẫn bá đạo, chúng ta coi như cho hắn đan dương quả, cũng chưa chắc sống được thành. Huống hồ, hắn không chủ động ra tay, chính là chúng ta nhiều người, hắn cảm thấy chưa chắc có thể giết chết chúng ta. Triệu Khôn nói sự thực. Điền Trung có chút kiêng kỵ, đương nhiên cũng không phải là sợ hãi. Chương 2942, người rất mạnh sao? Điền Trung trên người, tạo hóa cảnh 4 tầng khí thế buộc phát ra. Hai mắt của hắn bên trong, nổi lên đều là xâm nhiên sắc ý. Rất tốt, các ngươi đã cảm thấy, ta Điền Trung bắt các ngươi hết cách rồi, vậy cũng chớ quái ta không khách khí. Điền Trung trong khi nói chuyện, trong tay hắn mặt, một thanh đao đột nhiên hiện ra. Trên thân đao, đều là ánh đao lấp lóe. Phảng phất là hàng loạt ánh đao, khủng bố như vậy. Đặng Nguyên hai mắt ngưng lại, hắn không muốn những người khác có thương vong. Ngay sau đó tiếp tục mở miệng nói, Điền Trung, ngươi cùng chúng ta chém giết, cuối cùng sẽ chỉ là lưỡng bại câu thương. Không bằng, ta cho ngươi 4 viên đan dương quả, làm sao? Đặng Nguyên lần thứ 2 làm ra thỏa hiệp. Điền Trung nghe vậy, khuôn mặt dữ tợn, nói, đừng nói 4 viên đan dương quả, ngươi bây giờ coi như là cho ta 10 viên. Ta cũng muốn giết các ngươi. Điền Trung hiện ra sắc mặt, đều là hung ác sát ý. Đỉnh đầu của hắn bên trên, ngưng tụ ra đều là 54 cái linh mạch. Thứ Phong cảm nhận được Điền Trung khí thế. Thần sắc của hắn đều là chiến ý. Không hổ là tiểu liệt diễm bảng thành viên, thực lực quả nhiên so với Đặng Nguyên hàng ngũ, phải cường hãn hơn rất nhiều. Thứ Phong nội tâm âm thầm so sánh. Mới vừa ông Vĩnh Long cùng Đặng Nguyên, thuộc về tạo hóa cảnh 4 tầng bên trong, tương đối thông thường tồn tại. Mà, đối diện Điền Trung, hiển nhiên ở tạo hóa cảnh 4 tầng tu vi bên trong, thực lực rất tốt. Từ Phong nghĩ đến, tạo hóa cảnh 4 tầng tu vi, xếp hạng càng trước mặt những người khác, lại sẽ mạnh đến đâu đây. Từ Phong đứng ở nơi đó, hắn bao bọc song quyền, thản nhiên nói, đội trưởng, như vậy cho thể diện mà không cần ra hỏa. Ý theo ta xem ra, trực tiếp giết toán. Nghe thấy Từ Phong lời nói, Đặng Nguyên đám người sắc mặt đều là biến hóa. Bọn họ cảm thấy, Từ Phong có thể là không biết, tiểu liệt diễm bảng chi người trên mạnh mẽ. Ngay sau đó Triệu Lệ ở Từ Phong bên người nhẹ giọng nói, Từ Phong, hắn là tiểu liệt diễm bảng xếp hạng 94 tồn tại, thực lực rất mạnh. Triệu Lệ cảm thấy, Từ Phong có chút cuồng vọng. Thế nhưng, nghĩ muốn Từ Phong thiên phú. có chút ngông cuồng, cũng là chuyện đương nhiên. Điền Trung bắt trong tay mặt đao, hắn đem đao từ từ nâng lên, một con khắc tay, nhẹ nhàng xoa xoa thân đao. Trên mặt của hắn, hiện ra một vẻ lạnh lùng sắc ý. Nghĩ đến là ta Điền Trung, một quãng thời gian không giết người, cho tới cái gì chó và mèo cũng dám ở trước mặt ta ầm ĩ. Điền Trung lời nói vô cùng hung hăng bá đạo. Hắn trên người linh lực xung kích ra, đỉnh đầu 54 cái linh mạch, trong khoảnh khắc đều hội tụ thành vì là dòng sông. Hắn khí thế trên người, từ từ kéo lên mà lên. Đặng Nguyên hai mắt đều là nghiêm nghị. Hắn biết, trận chiến này, không thể tránh. Hắn mở miệng nói, chư vị, nếu Điền Trung hùng hổ dọa người, chúng ta cũng không thể bị người xem thường. Đại gia theo ta đồng thời động thủ, chúng ta 11 người, dù cho là chiến tử ở đây, cũng phải để Điền Trung chịu không nổi. Đặng Nguyên cũng hết sức phẫn nộ. Hắn liên tục thỏa hiệp. Mà, Điền Trung nhưng như vậy hùng hổ dọa người, căn bản không cho đường sống. Chó cuống lên cũng còn nhảy tường, bọn họ những thứ này đều là nhiệt huyết bong bong hán tử. Hắc Thiết Thành chính là cái kia tiểu đội, sợ là cũng bị Điền Trung chu diệt. Thực sự là đáng tiếc à, bọn họ vừa nãy thu được không ít đan dương quả, sợ là vô phúc tiêu thụ. Đây chính là, thất phu vô tội, mang ngọc mắc tội, một mực lại muốn tranh cướp nhiều như vậy đan dương quả. Chung quanh rất nhiều người, đều rối rít hướng về nhìn bên này lại đây. Điền Trung làm tiểu liệt diễm bảng 94 tồn tại. Hắn xuất hiện, tự nhiên hấp dẫn vô số ánh mắt. Cùng lên đi, để ta xem một chút, các ngươi đến cùng có nhiều mạnh mẽ. Điền Trung bắt trong tay mặt đao, trong thần sắc đều là lạnh lùng sắc ý, trên người bộc phát ra đều là cuồng bạo khí thế. Rầm. Điền Trung nương thân mà lên ngáy mắt, hắn bước ra một bước, hai chân rơi xuống đất, mang tới đều là khí thế mãnh liệt gợn sóng. Tay bên trong trường đao, hung hăng chém xuống đến. Phảng phất hư không đều bị ánh đao của hắn, xé rách thành vì làm hai nửa. Hai mắt của hắn bên trong, tràn ngập đều là đao ảnh. Thật là khủng khiếp một đao. Một ít người cảm nhận được Điền Trung ra tay, đều là không nhịn được cảm thán. Ánh đao hội tụ, mang tới đều là kịch liệt đao ảnh. Đặng Nguyên đám người khuôn mặt nghiêm nghị. Bọn họ cũng sử dụng tới mình thánh linh kỹ năng, hướng về Điền Trung ánh đao, hung hăng nên đón. Xẹt xẹt. Ánh đao tựa hồ, có thể phá hủy tất cả. Sóng khí hướng về xung quanh khuyết tán nháy mắt, mọi người bước chân không ngừng rút lui. Tạo hóa cảnh hai tầng tu vi người, khí huyết quay cuồng. Trở lại. Điền Trung không có ai chần chờ, lại là một đao, từ trên xuống dưới, hung hăng chém xuống đến, sẽ rách toàn bộ hư không. Vành. Lần này, có người trực tiếp bay ngược ra ngoài, nặng nề đập xuống đất, trên người đều là đao mang vết thương. Điền Trung trên mặt đều là xem thường, nói, chỉ bằng các ngươi đám rác rưởi này, cũng muốn chống đối đao của ta. Thực sự là không tự lượng sức. Điền Trung chính là tiểu liệt diễm bảng 94 tồn tại. Hắn cầm lấy đao, trên người đều là hung hăng bá đạo. Từ Phong khỏe miệng vung lên, hắn quay về Đặng Nguyên đám người mở miệng nói, đội trưởng, các ngươi đều lui sau, để cho ta tới đối phó hắn. Hào hào rào. Từ Phong lời nói vang lên, toàn bộ hiện trường, tất cả xôn xao. Hư vọng cảnh 4 tầng thanh niên, muốn đích thân đối chiến Điền Trung. Điều này thật sự là thật bất khả tư nghị. Đặng Nguyên bọn người khuôn mặt kinh ngạc. Điền Trung hai mắt đều là trào phúng, hắn mở miệng nói, tiểu tử, ta chính là muốn trước hết là giết ngươi, không nghĩ tới ngươi chủ động ra đi tìm cái chết, xem ra ngươi hết sức tự biết mình à. Điền Trung trên mặt, đều là xem thường. Hư vọng cảnh 4 tầng, cũng dám đến liệt diễm chiến trường, thật là muốn chết. Còn không có chờ Đặng Nguyên bọn họ nói chuyện. Từ Phong trên người linh mạch, kèm theo tạo hóa thân thể hào quang màu vàng óng, trên cánh tay của hắn, phảng phất là cự long bay lên. Ngươi rất mạnh sao? Từ Phong khỏe miệng vung lên, một quyền hung hăng đập đi, chính là Thương Long Vương quyền thức cuối cùng. Long dược thiên địa. Phảng phất một đầu cự long, trong khoảnh khắc từ trên trời đất, xung kích ra, mang tới đều là rung động dữ dội. Song quyền hung hăng xung kích đi ra ngoài. Tiểu tử này không sẽ là điên rồi sao? Mắt thấy Từ Phong chủ động hướng về Điền Trung ra tay, không ít người đều là há to mồm, khó mà tin nổi. Bọn họ rất rõ ràng, tiểu liệt diễm bảng 94 tồn tại, thực lực đây chính là thật sự rất mạnh. Từ Phong chủ động ra tay, không phải là bằng chủ động chịu chết sao? Tốt tiểu tử cuồng vọng, chính là không biết, hắn ngông cuồng, có hay không có tư bản. Ngươi khoan hay nói, tên tiểu tử này thật sự rất lợi hại, phía trước thời điểm, ta liền gặp hắn. Từ Phong cùng Văn Cô Hải vừa mới đến liệt diễm chiến trường thời điểm, liền đã xảy ra rất mãnh liệt hôn chiến. Mà, một ít người liền gặp Từ Phong. Chỉ là, liệt diễm chiến trường thật sự là quá to lớn. Bọn họ cũng không biết, đối phương gọi là Từ Phong. Chết! Điền Trung một chữ chết bật thốt lên ngáy mắt. Hắn trường đao, hướng về Từ Phong bả vai, hung hăng chém xuống đến. Vành! Theo nắm đấm hóa thành cự long, cùng trường đao hung hăng va chạm đồng thời, trên đất mặt đâu đâu cũng có ánh đao tê liệt dấu vết. Mà, một màn để rất nhiều người trố mắt ngoác mồm hình tượng xuất hiện. Đó chính là, Từ Phong bình yên vô sự. Điền Trung, nhưng liên tiếp lui về phía sau số mét. Chương 2943 Quang Vinh đăng tiểu liệt diễm bảng. Hí hí hí. Chu vây người quan sát, đều rơi vào vắng lặng. Bọn họ đều không hẹn mà cùng đưa tay ra, rùi rùi con mắt. Bọn họ cảm thấy, là không phải là mình sản sinh ảo giác. Nhưng mà, khi nhìn thấy Từ Phong như cũ đứng ở nơi đó, sắc mặt bình tĩnh. Mà, đối diện Điền Trung, nhưng khuôn mặt giữ tợn thời gian. Bọn họ cuối cùng đã rõ ràng rồi. Mới vừa nhìn thấy tình cảnh đó, là chân thật tồn tại, mà không phải ảo giác. Điền Trung đến hiện tại cũng còn cảm giác được cánh tay chấn động đau, nội tâm của hắn đều là khiếp sợ, nói, chết tiệt, tên tiểu tử này là ai, hắn làm sao có khả năng bùng nổ ra mãnh liệt như vậy sức mạnh đây. Không có ai so với Điền Trung cảm thụ càng rõ ràng. Từ Phong trong quả đấm, ẩn chứa sức mạnh, thật sự là quá khủng bố. Đặng Nguyên bọn người là sai kinh ngạc. Nguyên trước khi tới, Từ Phong còn giấu giếm thực lực. Bọn hắn cũng đều hiểu. Tại sao, Văn Cô Hải sẽ đích thân mang theo Từ Phong đến đây? Hóa ra, Từ Phong đúng là thiên tài tuyệt thế. Tên tiểu tử này tên gọi là gì? Dựa vào hắn vừa nãy một quyền đẩy lui Điền Trung, ta cảm giác được, tên tiểu tử này muốn hỏa. Đâu chỉ là muốn hỏa, thực lực của hắn hoàn toàn có tư cách leo lên tiểu liệt diễm bảng. Một người kích động nói, trời ạ, hư vọng cảnh 4 tầng leo lên tiểu liệt diễm bảng, tựa hồ mấy trăm năm đều không từng xuất hiện đi. Đúng là chưa từng có ai, sau này không còn ai. Hiện trường người, đều hoàn toàn sôi trào. Từ Phong nhìn chằm chằm đối diện Điền Trung, thản nhiên nói, ai nha, tựa hồ ngươi vừa nãy hết sức hung hăng, nguyên lai ngươi cũng chỉ đến như thế. Ta còn tưởng rằng, ngươi cường hãn bao nhiêu đây? Hóa ra ngươi chính là ầm ĩ rất lợi hại, thực lực nhưng không ra sao. Từ Phong vừa nói, còn một bên lắc đầu. Rất nhiều người nghe thấy Từ Phong lời nói, đơn giản là từng từ đâm thẳng vào tim gan, chính là đối với Điền Trung nhục nhã lớn nhất. Điền Trung lúc nãy lời thề son sắt xem thường Từ Phong, nào có biết Từ Phong thực lực lợi hại như vậy? Tiểu tử, ngươi chớ đắc ý. Lúc nãy ta bất quá là khinh thường ngươi, mới đưa đến ngươi đẩy lui ta. Điền Trung ngữ khí đều là tàn nhẫn, hắn trên người linh lực, lưu động càng thêm cấp tốc, càng thêm nhanh. Trong tay hắn mặt đao, càng là lập lòe kinh khủng ánh đao, hình thành đều giống như là tê liệt khí thế. Ta liền để ngươi xem một chút, ta thực lực chân chính, cùng với chân chính đao pháp. Điền Trung trên người ánh đao lấp lòe. Trên người hắn, thứ 8 trọng thiên điên phong đao chi lĩnh vực buộc phát ra, phảng phất là tầng tầng ánh đao ở ngưng tụ. Tầng thứ 8 đỉnh cao đao chi lĩnh vực. Rất nhiều người đều là giật nảy cả mình, nói, xem ra, Điền Trung đúng là phải toàn lực ứng phó. Ta liền để cho ngươi mở mang, ta lưu quang đao điện uy lực. Điền Trung dứt tiếng. Trên người linh lực điên cuồng phun trào. Hán khí thế toàn thân đều ở bạo phát. Vô cùng mãnh liệt ánh đao, còn như ánh sáng, từng tầng lăn lộn mà tới. Không hổ là nhị giai cực phẩm thánh linh kỹ năng đao pháp, uy lực thật sự rất cường hãn. Từ Phong cảm nhận được Điền Trung khí tức. Nghe thấy Từ Phong lời nói, Điền Trung lạnh lùng nói, tiểu tử, biết sợ lời, hiện tại quỳ trên mặt đất, ta có thể tha cho người không chết. Nhưng mà, Từ Phong chuyển miệng nói, bất quá, ở trong mắt ta, đao pháp của ngươi, chân tâm không lớn dạng. Xì xì. Rất nhiều người đều kém một chút không cười phun ra ngoài. Không mang theo như thế trêu người đi. Từ Phong đây hoàn toàn là, đem Điền Trung trêu chọc chơi. Phần Phong bá quyển. Từ Phong trên người, hỏa diễm thiêu đốt ngay mắt, hắn linh mạch hội tụ, nắm đấm đều giống như là một viên ẩn chứa ngọn lửa tinh cầu. Cuồng bạo khí thế, đúng là xu thế không thể đỡ. Tựa hồ, liền mang hư không, đều bị thiêu đốt. Phảng phất là, tầng tầng sóng lửa đang lan lộn. Người thanh niên này cũng tu luyện nhị giai cực phẩm thánh linh kỹ năng. Mắt thấy Từ Phong thi triển ra thánh linh kỹ năng, rất nhiều người đều phát sinh tiếng thán phục. Có vẻ như hắn nhị giai cực phẩm thánh linh kỹ năng uy lực, không thể so với Điển Trung lưu quang đao điển kém. Ta cảm giác được so với lưu quang đao điển càng mạnh hơn, người thanh niên này rốt cuộc là cái gì biến thái, hắn mới hư vọng cảnh 4 tầng A. Rất nhiều người nhìn Từ Phong thời điểm, đều cảm giác được nội tâm của chính mình, đều bị lật đổ. Lúc nào, hư vọng cảnh 4 tầng thanh niên, cũng như vậy biến thái. Người ở trước mặt ta, có cái gì từ bản kêu gào đây? Từ Phong lạnh lùng nói, ngươi cảm thấy, cũng chỉ có ngươi tu luyện có nhị giai cực phẩm thánh linh kỹ năng sao. Từ Phong thanh âm vang lên, đối với Điền Trung, đúng là trần chuồng trào phúng. Điền Trung sắc mặt trở nên khó coi. Mà, trong tay hắn đao, ngưng tụ trở thành lưu quang giống như vậy, hướng về Từ Phong xung phong đi ra. Từ Phong trên người, một trận kinh khủng trọng lực lĩnh vực, lần thứ hai xung kích mở. Hắn trọng lực lĩnh vực, mang tới đều là chấn động kịch liệt. Ngay sau đó nháy mắt, tầng thứ 10 ngày trọng lực lĩnh vực. Từ Phong trên người trọng lực lĩnh vực, đạt tới hết sức trình độ kinh khủng. A. Trời ạ! Thương thiên A, đại địa A. Hắn đúng là người sao? Thứ 9 trọng thiên điên phong trọng lực lĩnh vực. Rất nhiều người cũng không nhịn được phát sinh tiếng thán phục. Từ Phong ngưng tụ chính là tầng thứ 10 ngày đại viên mãn trọng lực lĩnh vực. Nhưng là, đối với mọi người mà nói, chính là thứ 9 trọng thiên điên phong trọng lực lĩnh vực. Hắc Thiết Thành đi nơi nào tìm được yêu nghiệt, thiên phú như thế, còn để hắn đến liệt diễm chiến trường chịu chết. Không ít người đều âm thầm cảm thán. Bọn họ không nghi ngờ chút nào. Liên quan với Từ Phong cùng Điển Trung trận chiến này truyền bá mở. Toàn bộ liệt diễm chiến trường, e sợ có vô số người, sắp lấy giết chết Từ Phong làm mục tiêu. Thậm chí là, liệt diễm chiến trường nội bộ khu vực, đều sẽ có trước người tới giết Từ Phong. Bốn thế lực lớn lẫn nhau tranh đấu. Yêu nghiệt như vậy thiên tài tuyệt thế. Những thế lực khác, đương nhiên sẽ không để hắn bình yên trưởng thành, uy hiếp được địa vị của chính mình. Không. Ta không tin đây là thật. Điền Trung cảm nhận được Từ Phong khí thế trên người, cùng với sự công kích của chính mình tốc độ, đều bị áp chế lại. Hai mắt của hắn bên trong đều là không thể tin tưởng, trên mặt đều là không cam lòng. Mà, ngay sau đó mà đến là... Phảng phất là hỏa tinh giống như nắm đấm. Từ Phong đối với nhị giai cực phẩm thánh linh kỹ năng, phần phong bá quyền tu luyện, cũng đã đạt đến dần vào giai cảnh giới. Giờ khắc này, một quyền oanh kích mà ra. Hư không đều bùng nổ ra răng rắc thanh âm. Hư không chấn động thời điểm, phảng phất là nhiệt liệt sóng khí, hướng về bốn phương tám hướng, không ngừng lăn lộn mà đi. Xì xì xì. Điền Trung ánh đao xung kích ra. Lưu quang giống như ánh đao, cứ như vậy bị ngọn lửa, vô tình nuốt chửng. Cuồng phong sóng lớn giống như vậy, nắm đấm phảng phất là thiên thạch vũ trụ. Vành! Trong tay hắn mặt đao, đều bị nháy mắt đánh bay đi ra ngoài, toàn bộ người càng là kèm theo thê thảm tiếng gào thét. Bị to lớn ngọn lửa nắm đấm, đánh vào trên lồng ngực, bay ra đi ngoài mấy chục thước địa phương. Bịch một tiếng vang thật lớn truyền đến. Rất nhiều người đều nhìn thấy ruộng bên trong rơi xuống địa phương, phảng phất là một cái to lớn hố. Hiện trường, lần thứ hai rơi vào vắng lặng. Bọn họ đều sững sờ nhìn cái kia đạo thanh niên. Chỉ thấy trên mặt của hắn đều là bình tĩnh, tựa hồ đối với hắn mà nói, đánh bại Điền Trung, thật không phải là cái gì quá đáng giá cao hứng sự tình. Bọn họ cũng không nhịn được cảm thán, nói, đúng là thiên tài tuyệt thế, hắn sân khấu, không phải là liệt diễm chiến trường. Ai, đối với liệt diễm bằng người, thật sự là quá tàn khốc, cái tên này trưởng thành, sợ là muốn quét ngang liệt diễm bảng. Chương 2944, tiểu liệt diễm bảng 47. Xì xì. Điền Trung một ngụm máu tươi, bí mật mang theo ngũ tạng lục phủ mảnh vỡ, dâng trào ra. Hai mắt của hắn bên trong, đều là không cam lòng. Hắn cả người áo quần rách nát, toàn bộ người lộ ra vô cùng chật vật. Thứ to lớn trong hầm mặt, bò lúc đi ra. Toàn thân hắn đều là đau đớn kịch liệt. Hắn đi tới hố to bên cạnh, liền chuẩn bị leo lên. Một bóng người xuất hiện ở hắn đằng trước. A, tay của ta. Một con chân, cứ như vậy đạp ở bàn tay của hắn. Tay đứt ruột sót đau đớn, làm cho Điền Trung phát sinh thê thảm tiếng gào thét. Điền Trung lạnh lùng nói, ngươi mới vừa rồi không phải hết sức phách lối sao. Ngươi có bản lĩnh giết ta đi. Điền Trung trong hai mắt mặt đều là uy hiếp. Vành. Tiếng nói của hắn vừa ra, Từ Phong một quyền hướng về đầu của hắn đập xuống. Hắn trừng lớn hai mắt, trước khi chết trong hai mắt mặt đều là khó mà tin nổi. Tỷ tỷ của hắn nhưng là Vọng Mô Sơn Trang đệ tử nòng cốt, càng là liệt diễm chiến trường nội bộ khu vực, xếp hạng thứ 9 tồn tại. Điền Trấn Lệ. Tên tiểu tử này lá gan cũng quá lớn, hiện tại Điền Trung bị hắn giết chết, phỏng chừng Điền Trấn Lệ sẽ nổi điên đi. Có người nhìn Từ Phong, trong ánh mắt trên mặt mang theo vẻ thương hại. Phải biết, Điền Trấn Lệ chính là liệt diễm bảng xếp hạng thứ 9 tồn tại. Đặng Nguyên đám người sắc mặt đều trở nên khó coi, thầm nghĩ, đại sự không ổn. Điền Trung tỷ tỷ Điền Trấn Lệ, thực lực chính là đứng đầu tồn tại, nàng ở toàn bộ liệt diễm chiến trường, đều là nổi danh tàn nhẫn. Hiện tại, Từ Phong giết chết của nàng thân đệ đệ, e sợ Từ Phong tức phải đối mặt là Điền Trấn Lệ lửa giận. Triệu Khôn bọn người không có chút bận tâm. Hai mắt của bọn họ bên trong, lấp lánh đều là bất an. Làm người khởi sướng Từ Phong, sắc mặt của hắn rất bình tĩnh. Hắn đem Điền Trung chiếc nhẫn chứa đồ thu hồi đến. Hắn xoay người, hướng về Đặng Nguyên bọn họ đi tới. Hắn phát hiện, Đặng Nguyên bọn người có chút bận tâm. Đội trưởng, các ngươi còn lo lắng cái gì? Hiện tại Điền Trung đều bị ta giết, chúng ta tiếp tục đi tranh cướp đan dương quả đi. Từ Phong quay về Đặng Nguyên đám người nói. Ai? Triệu Khôn bất đắc dĩ thở dài một hơi, nói, Từ huynh đệ, ngươi là có chỗ không biết, cái này Điền Trung hắn không giết được. Người này tỷ tỷ chính là liệt diễm bảng thứ 9 tồn tại, tên gọi Điền Trấn Lệ, người này lòng dạ độc ác. Có người nói, nàng yêu thích tàn sát bất kỳ nam nhân nào, chỉ cần là nam, không trêu chọc nàng đều dễ dàng bị giết chết, huống chi ngươi giết chết đệ đệ của nàng. Từ Phong nghe vậy, cười nhạt. Hắn liền khiêu vô địch, Ngô Tư Việt, đều trêu chọc. Cũng không để ý thêm một cái Điền Trấn Lệ. Hắn cười cợt, nói, chư vị, không cần phải lo lắng, chúng ta tiếp tục tìm kiếm đan dương quả. Để đọc chuyện. Ai? Đặng Nguyên đám người nội tâm đều là thở dài một hơi. Bọn họ cảm thấy, Từ Phong tuổi trẻ khinh cuồng, cũng là bình thường. Chỉ là đáng tiếc, như vậy thiên tài tuyệt thế. Muốn là thật chết ở liệt diễm chiến trường, vậy thì thật sự là quá đáng thương. Chúng ta nhanh đi tìm kiếm đan dương quả. Đặng Nguyên bọn họ cũng là tập trung ý chí, từng cái bắt đầu tìm kiếm đan dương quả. Toàn bộ thung lũng bên trong, đâu đâu cũng có thi thể. Đan dương quả cũng bị rất nhiều người, sưu tầm gần như. Hào hào rào. Mà, Từ Phong chém giết Điền Trung sự tình, cũng một cách tự nhiên truyền bá mở. Các ngươi nghe nghe không có, Hắc Thiết Thành thật giống xuất hiện một cái thiên tài tuyệt thế, hư vọng cảnh phát 4 tầng chém giết Điền Trung. Làm sao có khả năng, Điền Trung nhưng là tạo hóa cảnh 4 tầng tu vi, càng là tiểu liệt diễm bảng 94 tồn tại. Ngươi còn đừng không tin, ta đúng là tận mắt nhìn thấy. Người thanh niên kia tương lai nếu như trưởng thành, tiền đồ không thể đo lường. Thực sự là người so với người làm người ta tức chết, nhân ra hư vọng cảnh 4 tầng, ngưng tụ ra 53 cái linh mạch. Dĩ nhiên là thật sao? Khắp nơi đều đang sôi nổi nghị luận. Từ Phong cùng Đặng Nguyên bọn họ, không có tiếp tục tìm được đan dương quả. Mọi người hướng về thung lũng đi ra bên ngoài. Xoạt xoạt xoạt. Tốc độ của bọn họ đều rất nhanh. Một trận loạt tiếng bước chân đột nhiên truyền đến. Bây giờ, tất cả mọi người thu được đan dương quả. Dù cho là nhìn thấy thế lực đối nghịch người, cũng lười đi động thủ. Cũng nghĩ cầm đan dương quả, nhanh đi về tu luyện. Ngưng tụ càng nhiều hơn linh mạch. Một chàng thanh niên, hắn đột nhiên xuất hiện ở Đặng Nguyên trước người bọn họ. Hai mắt của hắn bên trong tản mát ra đều là bàng bạc chiến ý. Hai mắt nhìn chằm chằm đối diện Đặng Nguyên đám người, nói, ai là giết chết Điền Trung người, đi ra cho ta. Thanh niên âm thanh lộ ra hết sức hùng hồn, trung khí 10 phần. Hắn trên người khí tức, so với phía trước Điền Trung, cường hãn quá nhiều. Đặng Nguyên đám người hai mắt đều là ngưng lại. Tiểu liệt diễm bảng 47, vọng mô sơn trang, Khương Tử Long. Đặng Nguyên lời nói vang lên. Tất cả mọi người là lo lắng. Phải biết, tiểu liệt diễm bảng 50 người đứng đầu, cùng sau 50 tên, đều là chênh lệch thật lớn. Từ Phong đi ra ngoài, sắc mặt của hắn rất bình tĩnh. Hắn đối với Khương Tử Long không có bất kỳ sợ hãi. Hắn bây giờ thánh hồn hoa văn, đạt tới 37 cái. Hắn tu luyện hồn kỹ, là đủ đối phó Khương Tử Long. Thật sự đến cuối cùng liều mạng thời khắc, hắn còn có thể vận dụng 4 cấp hồn khí, cực lạc Phật Châu. Đến thời điểm, Khương Tử Long chắc chắn phải chết. Đương nhiên, vận dụng cực lạc Phật Châu, đối với Tử Phong tới nói, cũng là to lớn tiêu hao. Sẽ tổn thương hắn thánh hồn. Không phải vạn bất đắc dĩ, hắn không muốn vận dụng. Ta chính là... Tử Phong thanh âm rất bình tĩnh. Khương Tử Long nhìn Tử Phong thời điểm. Nội tâm đều là kinh ngạc, thầm nghĩ, còn trẻ như vậy, thực sự là không đơn giản. Hắn chậm rãi mở miệng nói, ta gọi là Khương Tử Long, chính là vọng mô sơn trang đệ tử, ngươi giết chết Điền Trung, ta muốn báo thù cho hắn. Đương nhiên, thực lực của ngươi bây giờ, có thể giết chết Điền Trung, xác thực rất đáng gờm, cũng không phải là đối thủ của ta. Ta cho ngươi cái sống sót cơ hội, nửa tháng phía sau. Ta sẽ đích thân đến các ngươi Hắc Thiết Thành nơi đóng quân, tự mình khiêu chiến ngươi. Khương Tử Long trong hai mắt mặt, đều là ngạo khí. Hắn đối với mình tràn ngập tự tin. Vì vậy, hắn căn bản không phải vừa lên đến liền cùng Tử Phong chiến đấu, mà là lựa chọn khiêu chiến Tử Phong. Tử Phong nghe vậy, hắn mang theo thưởng thức nhìn về phía Khương Tử Long, nói, ngươi nếu nghĩ muốn cùng ta chiến đấu, không cần nửa tháng. 7 ngày phía sau, ngươi có thể trực tiếp đến Hắc Thiết Thành nơi đóng quân, ta tiếp thu sự khiêu chiến của ngươi. Từ Phong trong giọng nói mặt, tương tự là tràn ngập tự tin. Vầng trán của hắn, nổi lên đều là bình tĩnh như thường ánh sáng. Ngươi xác định 7 ngày. Khương Tử Long không nghĩ tới, chính mình chính là kiêu ngạo người. Từ Phong càng thêm kiêu ngạo. Không sai. Từ Phong khẳng định nói. Khương Tử Long mở miệng nói, đã như vậy, 7 ngày phía sau, ta sẽ đích thân tiến về phía trước các ngươi Hắc Thiết Thành nơi đóng quân, đến thời điểm hy vọng ngươi không phải ẩn trốn. Từ Phong cười nói, lẳng lặng chờ ngươi đến. Khương Tử Long quét Từ Phong một chút, hắn xoay người hướng về xa xa rời đi. Đặng Nguyên mở miệng nói, Từ huynh đệ, ngươi vừa nãy cần phải tranh thủ thời gian nửa tháng, Khương Tử Long thực lực thật không đơn giản. Từ Phong nghe vậy, nụ cười nhạt nhòa nói, đội trưởng, Khương Tử Long là kiêu ngạo người, ta phải muốn so với hắn càng kiêu ngạo, mới có thể trước khí thế mặt trên chiến thắng hắn. Bằng không, trong lòng đều không thể chiến thắng đối thủ, chiến đấu với nhau, càng là mất giá rất nhiều, đây chính là dũng cảm tiến tới tinh thần. Chương 2945, Hư vọng cảnh 5 tầng. Đặng Nguyên bọn người đăm chiêu. Nội tâm của bọn họ nơi sâu xa, đều có chút hổ thẹn. Bọn họ những người này, ở liệt diễm chiến trường nhiều năm như vậy. Tựa hồ thấy nhiều rồi tử vong, nguyên bản cần phải càng thản nhiên. Lại không nghĩ rằng, trở nên càng thêm sợ hãi cái chết. Vì vậy, rất nhiều lúc, đều lộ ra sợ đầu sợ đuôi. Mà, làm võ giả, ban đầu tâm đều là trở thành chí cao vô thượng cường giả. Nhưng là, theo thời gian trôi đi, khó khăn trở nên càng lúc càng lớn. Bọn họ đều trở nên sợ hãi, trở nên nhát gan. Như vậy, tu vi thì lại làm sao có thể tăng lên đây? Tiến bộ dũng mãnh đây. Từ Phong tiếp tục cười nói, huống hồ, chỉ chưa cho chính ta 7 ngày, cũng bằng cho chính ta áp lực, mới có thể giúp ta trở nên càng mạnh hơn. Từ Phong đám người, đều hướng về Hắc Thiết Thành nơi đóng quân nhanh chóng trở lại. Trải qua 2 ngày nhiều thời giờ, mới về đến nơi đóng quân. Vì vậy, khoảng cách Từ Phong cùng Khương Tử Long khiêu chiến, chỉ còn dư lại 5 ngày. Đặng Nguyên bọn người mang theo lo lắng. Từ Phong nhìn về phía Đặng Nguyên đám người, nói, đội trưởng, các vị, các ngươi đan dương quả trực tiếp dùng thật sự hết sức lãng phí. Nếu như các ngươi tin được lời của ta, liền đem đan dương quả giao cho ta, ta giúp các ngươi luyện chế tam giai trung phẩm đan dược, đan dương sung mạch đan. Nghe thấy Từ Phong lời nói, Đặng Nguyên bọn người là giật nảy cả mình. Bọn họ nhìn về phía Từ Phong, nói, Từ huynh đệ, ngươi đừng nói cho chúng ta, ngươi hay là luyện đan sư. Từ Phong cười cợt, nói, hừm, ta có thể luyện chế một ít tam giai thánh linh đan. Từ Phong nói hết sức bình thường. Đặng Nguyên đám người, nhưng đều là trợn mắt ngoác mồm. Triệu Khôn nhìn Từ Phong, nói, Từ huynh đệ, ngươi đúng là người sao? Điều này thật sự là quá biến thái. Từ Phong võ đạo thiên phú đã nghịch thiên. Bây giờ, tuổi còn trẻ, nhưng là tam giai luyện đan sư, này là hạng nào kinh thế hai tụ. Phải biết, dù cho là trong Hắc Thiết Thành, linh hồn sư công hội bên trong, tam giai luyện đan sư, đều là rất ít ỏi tồn tại. Từ Phong không hề trả lời Triệu Khôn lời nói. Đặng Nguyên cười nói, Từ huynh đệ, ngươi đã có thể luyện chế tam giai trung phẩm thánh linh đan, đan dương sung mạch đan, chúng ta đương nhiên đồng ý giao cho ngươi. Nói tới chỗ này, Đặng Nguyên lấy ra chiếc nhẫn chứa đồ của mình, nói, Từ huynh đệ, chúng ta cũng không thể để cho ngươi làm không công, chúng ta này chút năm ở liệt diễm chiến trường, thu được tam giai linh tài đều không ít, ngươi có thể tùy ý chọn chọn. Theo Đặng Nguyên lấy ra hắn linh tài, những người khác cũng rối rít lấy ra. Từ Phong trên mặt đều là ý cười. Hắn muốn luyện chế nhiều như vậy đan dương sung mạch đan, xác thực linh tài có chút khan hiếm. Bây giờ, hắn từ 10 người nơi đó, thu được linh tài, đầy đủ luyện chế rất nhiều đan dương sung mạch đan. Quan trọng nhất là, cũng không thiếu tam giai linh tài, đều là vô cùng chân quý, làm cho Từ Phong vô cùng vui vẻ. Các vị, ta lần này trở về luyện chế đan dược, ngày mai lúc sáng sớm, các ngươi liền có thể tới lĩnh đan dương sung mạch đan. Từ Phong quay về Đặng Nguyên đám người nói. Được rồi, Từ huynh đệ, chúng ta không vội vã, ngươi hay là trước mau mau nghĩ biện pháp, làm sao ứng đối Khương Tử Long đi. Đặng Nguyên mang theo lo lắng. Hắn vẫn cảm thấy, Từ Phong không phải là đối thủ của Khương Tử Long. Từ Phong cùng Đặng Nguyên đám người phân biệt. Hắn trở lại viện tử của mình. TRUIENCUATUI VN Hắc Thiết Thành doanh diện tích đất đai rộng lớn hết sức, đâu đâu cũng có trống không sân, chỉ cần mình chọn liền có thể. Từ Phong chọn lựa sân, hoàn cảnh lộ ra rất là thanh u. Từ Phong đi tới sân. Con mèo nhỏ nhảy lên đến cách đó không xa, nói, ai nha, ca ca lại muốn bế quan tu luyện, bản miêu lại muốn nhàm chán. Con mèo nhỏ lầm bầm lầu bầu nói ra, cũng không biết Hỏa Hy tên kia, đến cùng ở nơi nào đây. Đều thời gian dài như vậy, cũng không có nàng tin tức. Con mèo nhỏ cùng với Hỏa Hy thời điểm. Một khi Từ Phong bế quan tu luyện, hai thằng nhóc liền sẽ lẫn nhau làm bạn. Từ Phong nghe thấy Hỏa Hy hai chữ, hai mắt của hắn nơi sâu xa, cũng đều là hoài niệm. Hỏa Hy ở Nam Phương Đại Lục, theo hắn nhiều năm như vậy. Hắn đã sớm coi Hỏa Hy là thành em gái ruột. Yên tâm đi, sớm muộn chúng ta sẽ tìm được Hỏa Hy. Từ Phong nội tâm rất rõ ràng. Hỏa Hy nếu đi tới Linh Thần Đại Lục, có thể là một cái thế lực không nhỏ chủng tộc, đến thời điểm tất nhiên có thể tìm được đối phương. Chỉ có điều, Từ Phong thực lực bây giờ còn chưa đủ mạnh. Bằng không, hắn biết đến sự tình liền sẽ càng nhiều. Linh thần đại lục cố nhiên rộng lớn vô ngần. Hắn còn chưa tin, không ai biết Hỏa Hy tồn tại. Từ Phong liền ở trong sân mặt, lấy ra Huyền Minh Vương Đỉnh, hai mắt của hắn nơi sâu xa đều là ánh sáng lấp lóe, thầm nghĩ, theo tu vi của ta tăng lên, luyện chế đan dược năng lực tăng lên, này Huyền Minh Vương Đỉnh đã càng ngày càng không đủ dùng. Từ Phong cảm thấy, chính mình phải nghĩ biện pháp, tìm một vị rất tốt lò luyện đan. Chí ít cũng là 4 cấp cực phẩm lò luyện đan mới được. Từ Phong điều khiển Minh La Địa Hỏa, cùng với Vô Cực Liệt Diễm 2 loại thiên địa kỳ hỏa, nóng bỏng nhiệt độ ở sân tràn ngập. Huyền Minh Vương Đỉnh tán phát ra trận trận ánh sáng, mà Từ Phong tay một bên, xuất hiện đan dương quả. Theo động tác tay của hắn biến hóa, đan dương quả bị hắn đưa vào Huyền Minh Vương Đỉnh bên trong. Hỏa diễm không ngừng thiêu đốt thời gian. Từ Phong liên tiếp không ngừng đem những cái khác linh tài, cũng đồng thời đưa vào Huyền Minh Vương Đỉnh bên trong. Đối với Từ Phong tới nói, luyện chế đan dương sung mạch đan, đúng là chuyện rất đơn giản. Thiên hoa chiết mai 19 thức. Từ Phong đồng thời, không ngừng mài giũa mình thủ pháp luyện đan. Hắn cảm thấy, theo mình kỹ thuật luyện đan không ngừng tăng lên. Đối với thiên hoa chiết mai 19 thức cảm ngộ, cũng càng thêm thấu triệt cùng thám thiết. Rất nhiều nơi, hắn cũng ở quá trình luyện đan bên trong, từ từ cải thiện. Làm cho cửa này thủ pháp luyện đan, trở nên càng thêm hoàn mỹ. Cứ như vậy, Từ Phong quần quận không ngừng luyện chế đan dương sung mạch đan. Linh hồn của hắn sức mạnh thiếu thốn, hắn liền luyện hóa một ít hồn tinh. Trước hắn ở Trần Du Nhiên nơi đó, thu được không ít linh tinh, đầy đủ hắn dùng một quãng thời gian. Từ Phong dòng dã luyện chế ra 74 viên đan dương sung mạch đan. Mỗi viên thuốc tản mát ra đều là nồng nặc khí thế. Cà ca. Con mèo nhỏ nhìn đan dương sung mạch đan, có chút thèm nhỏ dãi. Từ Phong ném cho con mèo nhỏ 4 viên đan dương sung mạch đan. Nếu như tình cảnh này bị những người khác nhìn thấy, e sợ đúng là người không bằng mèo xia di. Đây chính là tam giai trung phẩm thánh linh đan, vô cùng chân quý. Sáng sớm ngày thứ 2. Thật sớm. Từ Phong cho Đặng Nguyên đám người 60 viên đan dương sung mạch đan. Bọn họ mỗi người phân đến 6 viên thuốc. Từng cái đều là khuôn mặt mừng như điên. Cho tới Từ Phong chính mình, hắn lưu lại 10 viên đan dương sung mạch đan. Hắn cảm thấy, có này 10 viên đan dược phụ trợ, hắn linh mạch mới có thể tăng cường không ít. Đương nhiên, hắn còn phải đồng thời tăng cao tu vi. Tu vi của hắn nếu có thể tăng lên tới hư vọng cảnh 5 tầng. Hắn cùng Khương Tử Long chiến đấu, liền sẽ càng thêm không có sơ hở nào. Từ Phong cứ như vậy. Hắn trở về phòng phía sau, con mèo nhỏ ở sân bên ngoài, chuyên tâm cho Từ Phong canh gác. Từ Phong ngồi khoanh chân, sâu sắc hít một hơi. Hắn lấy ra 10 viên đan dương sung mạch đan, thầm nghĩ, hy vọng có thể đột phá đến hư vọng cảnh 5 tầng. Ngay sau đó, liền đem đan dương sung mạch đan, hướng về trong miệng yên tâm đi. Vừa vào miệng liền tan ra. Chuyển hóa trở thành linh lực tinh thuần, ở trong kinh mạch của hắn mặt, không ngừng lưu động. Chương 2946, Hắc Thiết Thành không có ai sao. Nay một ngày, Hắc Thiết Thành nơi đóng quân bên ngoài. Hội tụ một đám người, nữ có nam có, mà mỗi người trên người, khí tức đều vô cùng hùng hồn. Bọn họ đại khái có hơn 10 người, trên mặt mỗi người đều là khiêu khích, đều là hung hăng, bọn họ chính là Vọng Mô Sơn Trang người. Hắc Thiết Thành một đám rác rưởi, các ngươi lẽ nào sẽ không có người dám ra nên chiến sao? Chúng ta đều là Vọng Mô Sơn Trang người, chỉ có mấy người là Tiểu Liệt Diễm bảng thành viên, các ngươi vì sao không dám ra nên chiến đây? Đúng là một đám kẻ nhu nhược, chiến đấu như vậy cũng không dám ra ngoài. Các ngươi chỉ có thể làm con rùa đen rút đầu sao. Có bản lĩnh đi ra đánh một trận, các ngươi Hắc Thiết Thành nơi đóng quân bên trong, đều là một đám rác rưởi sao. Bọn họ từng cái đều là âm thanh hung hăng, đồng thời ngữ khí bên trong, đều ẩn chứa các loại nhục mạ. Những người này đến Hắc Thiết Thành nơi đóng quân mục đích rất đơn giản, bọn họ nghĩ muốn cùng Hắc Thiết thành người chiến đấu. Liệt diễm chiến trường cũng có liệt diễm chiến trường quy củ, đó chính là giữa lẫn nhau, có thể lẫn nhau khiêu chiến. Bây giờ, Vọng Mô Sơn Trang, đây là sắp xếp không ít người, trước tới khiêu chiến Hắc Thiết thành nơi đóng quân. Nếu là không xuất chiến lời, vô cùng có khả năng bị người nhục nhã. Đều do Tử Phong tên kia, có người nói hắn giết chết liệt diễm bảng 94 Điền Trung, hoàn toàn làm tức giận tỉ tỉ của hắn Điền Trấn Lệ. Điền Trấn Lệ, chính là liệt diễm bảng thứ 7 tồn tại, thực lực so với Văn Cô Hải còn cường hãn hơn rất nhiều. Tử Phong giam chém giết Điền Trung, ta cảm thấy cho hắn chắc chắn phải chết. Thực sự là người chuyên gây họa, cũng không biết hiện tại trốn ở nơi nào, cũng không dám ra nên chiến. Rất nhiều người đều đang trách cứ Tử Phong. Bọn họ cảm thấy đều là Tử Phong kích động gây ra họa. Bằng không, cũng sẽ không trêu chọc đến Vọng Mô Sơn Trang. Ngươi cũng thực sự là ngớ ngẩn, nếu đổi lại là ngươi, lẽ nào ngươi không trốn đi sao? Bên cạnh một người cười nói, rõ biết không phải là đối thủ, còn cậy mạnh đi xuất chiến, mới thật sự là ngớ ngẩn. Bọn họ đều không cho là, Tử Phong có thể đánh bại đối diện mọi người. Vọng Mô Sơn Trang người, đều không ngừng khiêu khích. Hừ, các ngươi đúng là nhát như chuột, ta cũng không tin, ta ngược lại thật ra muốn ra ngoài xem, Vọng Mô Sơn Trang có thể mạnh bao nhiêu đây. Một người thanh niên, hắn chính là Hắc Thiết Thành người. Tu vi của hắn là hư vọng cảnh 4 tầng hậu kỳ tu vi. Mắt thấy người thanh niên này xuất hiện, không ít người đều là khuôn mặt kích động. Trinh Tú, chúng ta Hắc Thiết Thành, cuối cùng là có người dám can đảm ra tay. Hắn là tiểu liệt diễm bảng xếp hạng 63 tồn tại, tất nhiên có thể giết một giết Vọng Mô Sơn Trang uy phong. Đi, chúng ta đều nhanh ra ngoài xem, ta ngược lại muốn nhìn một chút, Trinh Tú đánh được đối phương răng rơi đầy đất dáng vẻ. Hắc Thiết Thành không ít người. Nhìn Trịnh Tú hướng về nơi đóng quân đi ra bên ngoài. Nhất thời, rất nhiều người đều lộ ra hết sức kích động. Từng cái theo, xuất hiện ở Hắc Thiết Thành nơi đóng quân bên ngoài. Trịnh Tú trên người linh lực lưu động, hai mắt của hắn bên trong đều là sắc mặt giận dữ, nói, các ngươi Vọng Mô Sơn Trang, không khỏi cũng quá kiêu ngạo chứ. Lại dám đến chúng ta Hắc Thiết Thành nơi đóng quân bên ngoài khiêu khích. Ai dám cùng ta Trịnh Tú một trận chiến đây? Trịnh Tú xuất hiện ở Hắc Thiết Thành nơi đóng quân bên ngoài, hắn khí thế trên người bộc phát ra, hai mắt đều là cuồng ngạo. Ha ha ha! Trịnh Tú, lần trước ngươi bị ta đánh vãi răng đầy đất, ngươi lẽ nào quên rồi sao? Một đạo lạnh lùng âm thanh vang lên, có vẻ hơi sắc bén. Hai mắt của hắn bên trong, nổi lên đều là xâm nhiên sắc ý. Dĩ nhiên là Can Dương. Can Dương chỉ là tiểu liệt diễm bảng 65, hắn xếp hạng so với Trịnh Tú còn phải dựa vào sau, khẳng định không phải là đối thủ của Trịnh Tú. Trận này, chúng ta Hắc Thiết Thành tất thắng không thể nghi ngờ. Rất nhiều người đều cảm thấy, Can Dương xếp hạng so với Trịnh Tú kém. Trịnh Tú nội tâm nhưng đều là ngưng lại, hắn có chút hối hận đi ra. Can Dương trước chính là tiểu liệt diễm bảng 65 tên. Hai người liền từng xuất hiện một lần giao chiến. Can Dương thực lực so với hắn cường hắn hơn. Chỉ có điều, không có những người khác biết Can Dương đánh bại hắn. Vì vậy, bọn họ xếp hạng, đều không có xuất hiện biến hóa. Can Dương, ngươi không nên ở chỗ này ăn nói ba hoa, ta lúc nào bị ngươi đánh răng rơi đầy đất đây. Trịnh Tú là cái rất thích thể diện người, hắn đương nhiên không thể yếu thế, càng thêm không thể để người ta biết. Hắn bị Can Dương đánh bại quá. An nói ba hoa sao? Can Dương nói xong, đỉnh đầu 50 cái linh mạch, nháy mắt nổi lên, hướng về Trịnh Tú bước ra một bước, song quyền ẩn chứa đều là mãnh liệt sức mạnh. Hướng về Trịnh Tú hung hăng tập kích tới. Quyền pháp của hắn bên trong, phảng phất ẩn chứa gió khí tức, đều trở nên cấp tốc lên, bài sơn đảo hải. Mắt thấy Can Dương tập kích tới trường pháp, Trịnh Tú hai mắt ngưng lại. Trong thần sắc, đều lại như gặp đại địch. Hắn trên người linh lực hội tụ trở thành một vòng xoáy trong khoảnh khắc, hướng về Trịnh Tú bàn tay, và chạm đi ra ngoài. Vành! Theo hai đạo công kích va chạm đồng thời, linh lực hướng về xung quanh tràn ra, phảng phất là cuồng phong gào thét như thế. Rầm rầm rầm. Trịnh Tú không ngừng sử dụng tới mình thánh linh kỹ năng, mà Can Dương cũng sử dụng tới mình thánh linh kỹ năng. Rất nhiều người đều là trợn mắt ngoác mồm, chỉ vì Can Dương dĩ nhiên chiếm cứ tuyệt đối thượng phong, làm cho Trịnh Tú không còn sức đánh trả chút nào. A, xảy ra chuyện gì? Trịnh Tú thật chẳng lẽ bị Can Dương đánh vãi răng đầy đất quá? Không ít người đều há hốc miệng ba, trong thần sắc đều là kinh ngạc. Bọn họ nguyên bản gửi hy vọng vào Trịnh Tú trên người. Không nghĩ tới, Trịnh Tú miệng cọp gan thỏ, dĩ nhiên không phải là đối thủ của Can Dương. Ha ha ha! Trịnh Tú, nói rồi ngươi không phải là đối thủ của ta, cần gì phải ở đây xử tử dãy rùa đây? Can Dương trên người linh lực đột nhiên kích động, trên người linh lực không ngừng hội tụ, đỉnh đầu 50 cái linh mạch, đều trở nên khủng bố như vậy. Hào hào rào! Can Dương thi triển ra chính là nhị giai thượng phẩm thánh linh kỹ năng, chỉ thấy bàn tay của hắn, mang tới đều là cuồng phong gào thét. Bàn tay nghiền ép đi ra nháy mắt, dường như hàng loạt cuồng phong gợi lên, bao phủ toàn bộ trong thiên địa. Vành! Trịnh Tú sắc mặt trở nên phá lệ khó coi, cả người hắn cũng là toàn lực chống đối. Lại bị một trưởng, hung hăng đánh bay đi ra ngoài. Một ngụm máu tươi từ trong miệng phun ra ngoài. Trịnh Tú thân thể, nặng nề đập xuống đất. Sắc mặt của hắn trở nên vô cùng khó coi. Can Dương nhìn ngã xuống đất Trịnh Tú, hắn khỏe miệng vung lên, nói, cũng đã sớm nói, ngươi thật sự rất yếu, ngươi một mực không tin. Hà tất đi ra tự rước lấy nhục đây. Can Dương trên mặt đều là trào phúng. Trịnh Tú sắc mặt tái xanh, chỉ có thể dãy rủa đứng dậy, nghĩ muốn hướng về sau lưng nơi đóng quân đi đến. Ngươi tất cả đi ra, vậy thì bồi ta tiếp tục vui đùa một chút, như vậy thì tiến nhập nơi đóng quân, chẳng phải là hết sức vô vị sao. Can Dương nương thân mà lên, lại là một trưởng, hung hăng rơi vào Trịnh Tú sau lưng, đem Trịnh Tú trực tiếp đánh trên mặt đất trên trượt đi ra ngoài hơn 10 mét, khuôn mặt đều là máu tươi. Trịnh Tú lần này thảm, nếu như Can Dương giết chết hắn, liền đúng là thay bay vạ gió. Có người mang theo nhìn có chút hả hê nói ra, ai để hắn mình muốn cậy anh hùng đây? Thực sự là không biết tự lượng sức mình. Lời cũng không thể nói như vậy, bị Vọng Mô Sơn trang người, như vậy trào phúng cùng xem thường, nếu là không đi ra ngoài nên chiến, thật sự hết sức mất mặt. Tiếu Vô Thường là tà nhân, nhưng hắn tà một cách quân tử, tà mà không mất đạo đức. Chương 2947, một quyền trấn áp. Ta muốn là hắn, nếu không phải so với người đối thủ, liền đừng đi ra tự rước lấy nhục, như vậy càng thêm mất mặt. Một người đàn ông đầy mặt khinh thường nói. Phảng phất, dưới cái nhìn của hắn, Trịnh Tú ra đi chiến đấu, trái lại đưa tới càng nhiều hơn nhục nhã. Hắn lại không suy nghĩ một chút. Chính mình liền đứng đi ra ngoài cũng không dám, chẳng phải là càng thêm kẻ nhu nhược. Ta nếu mà là ngươi... Hiện tại liền đập đầu vào tường tự sát quên đi, ngươi còn sống chính là vì cậu thả sống tạm bỡ, càng thêm mất mặt. Một đạo có chút thanh âm trầm ổn truyền đến, trong thanh âm mặt, tiết lộ ra đều là khinh bỉ cùng trào phúng. Người thanh niên này từ nơi không xa đi tới, phía sau hắn, đi theo chính là Đặng Nguyên đám người. Bọn họ ở Từ Phong bế quan đi ra phía sau, liền nói cho Từ Phong, Vọng Mô Sơn trang người. Đến đây khiêu khích thời gian rất lâu. Từ Phong biết được sau đó, liền lập tức đem bọn hắn, đi tới Hắc Thiết Thành nơi đóng quân bên ngoài. Ai dám nói như vậy ta, muốn chết sao? Nam tử khuôn mặt phẫn nộ. Rất nhiều người nhưng đều cảm thấy, Từ Phong nói rất có đạo lý. Nhưng là, lời nói như vậy, không thể nghi ngờ đâm nhói nam tử nội tâm. Hắn rất sợ chết. Nhưng không nguyện ý để cho người khác ban ngày ban mặt nói ra. Ta mặc dù là muốn chết, như ngươi vậy thứ tham sống sợ chết, dám ra tay với ta sao? Từ Phong đi tới nam tử cách đó không xa, ánh mắt của hắn vô cùng tinh khiết, ngựa khí nhưng đều là bá đạo. Ngươi dám ra tay với ta sao? Lời nói như vậy, lại có mấy người dám tùy tiện nói đi ra đây. Ngươi là ai? Nam tử hai mắt đảo qua Từ Phong. Nhưng phát hiện phía sau hắn Đặng Nguyên đám người, hắn hai mắt hơi nheo lại. Từ Phong. Từ Phong phun ra hai chữ, nam tử sắc mặt nhất thời trở nên khó coi, hắn hai mắt nơi sâu xa lúc nãy, bộc lộ ra ngoài sắc ý, đều hoàn toàn biến mất hầu như không còn. Thay vào đó chính là sợ sợ. Những ngày gần đây, Hắc Thiết Thành nơi đóng quân, đều truyền khắp. Từ Phong chém giết tiểu liệt diễm bảng 94 Điền Trung. Kỳ mới nhất tiểu liệt diễm bảng trên danh sách, Từ Phong thình lình liền xếp hạng 94, hắn như thế nào dám gây sự với Từ Phong đây? Từ Phong nhìn đối phương như vậy rất sợ chết, trên mặt của hắn đều là xem thường cùng xem thường. Nếu chính mình rất sợ chết, không cảm thấy mình xấu hổ, trái lại cười nhạo người khác dũng khí, ngươi thực sự là cực phẩm. Từ Phong lúc nói chuyện, nam tử cũng không dám trả lời, hắn sợ sệt làm tức giận Từ Phong, đến thời điểm gây tai họa phiền phức. Ta thật sự không hiểu, Hắc Thiết Thành muốn như ngươi vậy người tham sống sợ chết, làm gì chứ? Cũng khó trách Hắc Thiết Thành, trong liệt diễm chiến trường bị người xem thường, mắt thấy đồng môn bị người ngược đãi, ngươi chỉ có thể cười trên sự đau khổ của người khác. Từ Phong lời nói, để rất nhiều người đều rơi vào trầm tư. Hắn không để ý đến như vậy nam tử. Đối với hắn mà nói, cùng đối phương động thủ, đều là một loại nhục nhã. Dừng tay đi. Từ Phong đi tới Hắc Thiết Thành nơi đóng quân bên ngoài. Vọng Mô Sơn Trang hơn 10 người, đều rối rít hướng về Từ Phong nhìn bên này lại đây. Trên mặt của bọn họ đều là cười gằn. Tiểu tử, ngươi thực sự là không biết trời cao đất rộng, còn dám ra đây chịu chết. Chúng ta còn tưởng rằng, ngươi muốn làm cả đời con rùa đen rút đầu đây. Ha ha ha, hắn ngược lại là muốn làm con rùa đen rút đầu, nhưng là ta cảm thấy được, hắn liền con rùa đen rút đầu cũng không bằng. Ngươi xem một chút hắn còn giả vờ bình tĩnh, khiến cho thật giống chính mình thật lợi hại, thật sự cho rằng đánh bại Điền Trung, liền có thể lấy ngang dọc thiên địa sao. Thật sự là ngớ ngẩn. Điền Trung mặc dù là tiểu liệt diễm bảng 94, mọi người đều biết tỉ tỉ của hắn rất lợi hại, vì vậy không dám toàn lực ứng phó mà thôi. Vọng Mô Sơn Trang người, mỗi người đều đang nói chuyện. Từ Phong đứng ở nơi đó. Hắn lộ ra rất bình tĩnh, nói, nếu như nói đủ, vậy thì có thể ngậm miệng. Muốn chết. Mấy cái Vọng Mô Sơn Trang người, đều là khuôn mặt phẫn nộ, bọn họ không nghĩ tới. Từ Phong hư vọng cảnh 4 tầng tu vi, dám to gan ngông cuồng như vậy. Cách đó không xa Can Dương, hắn lại là một trưởng, liền muốn hướng về Trịnh Tú đập đi. Một trường này, hướng về Trịnh Tú lồng ngực mà đi. Hiển nhiên là, muốn giết chết Trịnh Tú. Ta để cho ngươi dừng tay, ngươi không có lỗ tai dài sao. Từ Phong trong giọng nói mặt, tràn ngập đều là bá đạo, hai mắt của hắn bên trong. Nổi lên đều là lạnh lùng sắc ý. Tiếng nói của hắn vừa ra, toàn bộ người phảng phất là như cuồng phong, tốc độ nhanh vô cùng. Liền xuất hiện ở Trịnh Tú trước người. Muốn chết. Mắt thấy Từ Phong xuất hiện ở đối diện, Can Dương trên người linh lực phun trào, trên lòng bàn tay đều là mãnh liệt sóng khí gợn sóng. Hắn cảm thấy, chính mình một trưởng này tập kích đi ra ngoài. Từ Phong chắc chắn phải chết. Vành. Nhưng mà, vừa lúc đó, Từ Phong trên người linh lực hội tụ mà lên, trên người tạo hóa thân thể, hào quang màu vàng nóng, không ngừng tỏa ra. Hình thành đều là vô cùng mãnh liệt khí thế, một quyền đập đi, phảng phất là cự long bước lên mà lên. Trên đỉnh đầu, như ẩn như hiện linh mạch, lộ ra càng thêm hùng vĩ bàng bạc, lực lớn vô cùng. Toàn bộ hư không, bộc phát ra đều là thỉnh thịch thanh âm. Làm cho cuồng phong bao phủ, linh lực khắp nơi bắn ra. Tên tiểu tử này thực sự là không biết tự lượng sức mình, dám to gan cùng Can Dương liều mạng, đây không phải là muốn chết là cái gì chứ? Đúng là ngông cuồng tự đại, thật sự cho rằng đánh bại Điền Trung, liền cho rằng vô địch thiên hạ, thật là muốn chết. E sợ một trưởng này đi ra ngoài, cái này cái gọi là tiểu liệt diễm bảng 94, liền sẽ kinh mạch tận đoạn mà chết. Vọng Mô Sơn Trang tới trước mọi người, từng cái đều không ngừng trào phúng, chỉ có Khương Tử Long, đứng ở cách đó không xa. Hai mắt của hắn hơi nheo lại, ánh mắt nơi sâu xa đều là kinh ngạc, thầm nghĩ, đáng chết, ngắn ngủn mấy ngày, thực lực của hắn tăng lên nhiều như vậy. Khương Tử Long là trong tất cả mọi người mặt, duy nhất biết Tử Phong thực lực người. Trước hắn thời điểm, liền từng trải qua Từ Phong lợi hại, lại không nghĩ rằng. Bây giờ, Từ Phong khí tức càng thêm hùng hồn. Không đúng, hắn đột phá đến rồi hư vọng cảnh 5 tầng. Khương Tử Long trong hai mắt mặt đều là không thể tin tưởng, nói, làm sao có khả năng. Ngắn ngủn mấy ngày, từ hư vọng cảnh 4 tầng, tăng lên tới 5 tầng. Vành! Nguyên bản, Can Dương coi chính mình tất thắng không thể nghi ngờ. Có thể, theo bàn tay của hắn, bao phủ cuồng phong. Cùng màu vàng nắm đấm va chạm cùng nhau nháy mắt, trên người hắn tràn ngập đều là sức mạnh kinh khủng. Nguồn sức mạnh kia, không là hắn sức mạnh của chính mình, mà là đối diện Từ Phong, trên người sức mạnh bùng lên. Vành! Ngay ở Vọng Mô Sơn Trang mọi người, đều cho rằng Từ Phong chắc chắn phải chết, hơn nữa sẽ chết rất thê thảm thời điểm. Một bóng người, phảng phất là diều đứt dây giống như vậy, cứ như vậy nặng nề bay ngược ra ngoài. Máu tươi từ Can Dương trong miệng phun ra ngoài, còn có ngũ tạng lục phủ của hắn mảnh vỡ, mặt mũi hắn dữ tợn, gò má đều trở nên trắng xám. Hí hí hí. Chẳng ai nghĩ tới, thân là tiểu liệt diễm bảng 65 Can Dương, cứ như vậy bị Từ Phong một quyền trấn áp. Hơn nữa, thời khắc này Can Dương, cả người kinh mạch gãy vỡ, khí tức hỗn loạn, toàn bộ người đời này đều phế bỏ. Nói cách khác, hắn liền Từ Phong một quyền, đều không thể chống đối. Vọng Mô Sơn Trang trên mặt của mọi người, trào phúng và khinh thường, đều biến mất theo. Thay vào đó là không thể tin tưởng. Tiếu Vô Thường là tà nhân, nhưng hắn tà một cách quân tử, tà mà không mất đạo đức. Chương 2948, một người diệt sạch. Này, làm sao có khả năng? Hắc Thiết Thành mọi người, đều là hai mặt nhìn nhau, bọn họ nghĩ cũng không dám nghĩ. Từ Phong có thể như vậy dễ như trở bàn tay đánh bại Can Dương. Từ Phong lấy ra hai viên đan dược, đưa cho Trịnh Tú. Không có sao chứ? Đa tạ huynh đài giúp đỡ. Trịnh Tú đem đan dược nuốt vào, trên mặt đều là ánh sáng nổi lên, đan dược này, cực kỳ lợi hại. Trịnh Tú phát hiện, trên người mình thương thế, ở trong thời gian ngắn, đều gần như hoàn toàn khôi phục. Mà, Từ Phong nương thân mà lên, xuất hiện ở Can Dương trước người, nói, ngươi phế vật như vậy, có tư cách gì trêu đùa người khác đâu. Ta bất quá là hư vọng cảnh 5 tầng tu vi. Còn không phải cùng dạng treo lên đánh ngươi, ai cho ngươi dũng khí, ở Hắc Thiết Thành nơi đóng quân bên ngoài, lớn lối như thế đây. Lần này, Từ Phong lời nói vang lên. Vọng Mô Sơn Trang mọi người, đều không có tiếp tục mở miệng trào phúng. Hai mắt của bọn họ nơi sâu xa, nhưng đều là nghiêm nghị. Ngươi dám đắc tội Điền Chấn Lệ, ngươi sẽ chết rất thê thảm. Can Dương lời nói vừa nói xong. Từ Phong một cước hướng về Can Dương lồng ngực đập lên, xương vỡ vụn tiếng rắc rắc thanh âm, chuyển phát hình ra ngoài. Từ Phong khỏe miệng hơi vung lên, nói, ta sẽ không sẽ chết rất thê thảm, ta tạm thời không biết, lại biết ngươi sẽ chết rất thê thảm. Hí hí hí. Rất nhiều người đều không nghĩ tới. Từ Phong dĩ nhiên như vậy dứt khoát tàn nhẫn. Nhưng là, bọn họ lại nghĩ tới, lúc nãy Từ Phong đối đãi Trịnh Tú. Thật giống hết sức bình dị gần gũi. Chỉ có Đặng Nguyên bọn họ mới hiểu. Từ Phong đối đãi kẻ địch, đây tuyệt đối là sẽ không lòng dạ mềm yếu. Nhưng là, đối đãi mình người, nhưng lộ ra rất khoan dung. Từ Phong trên người hào quang màu vàng như cũ bạo phát, hắn nhìn đối diện Vọng Mô Sơn Trang hơn 10 người, nói, các ngươi là cùng tiến lên, vẫn là từng cái tới xa luân chiến, hay hoặc là một cái cũng không dám trên đây. Từ Phong lời nói vô cùng bá đạo, hoàn toàn không có đem Vọng Mô Sơn Trang hơn 10 người đặt ở trong mắt. Vọng Mô Sơn Trang hơn 10 người, bọn họ có mấy người, đều là tiểu liệt diễm bảng thành viên. Mắt thấy Từ Phong phách lối như vậy, từng cái đều là khuôn mặt dữ tợn, nói, tiểu tử, ngươi không nên quá hung hăng, bằng không rất dễ chết hết sức thảm. Từ Phong khỏe miệng vung lên, nói, con người của ta hung hăng quen rồi. Đột nhiên không hung hăng, ta còn thực sự không quen. Đương nhiên, các ngươi nếu có thể để ta không hung hăng, khả năng này đời ta, đều sẽ không tiếp tục hung hăng. Từ Phong lời nói đúng là vô cùng bá đạo. Lời nói rất ý tứ rõ ràng. các ngươi một đám người, đều không ở trong mắt ta. Vẫn không nói gì Khương Tử Long, hắn mở miệng nói, Từ Phong, ngươi nói cùng tiến lên, bao quát ta sao? Từ Phong nghe vậy, hắn nhìn trang bức Khương Tử Long, nói, lẽ nào ngươi không phải Vọng Mô Sơn trang người sao? Các ngươi 13 người, cùng lên đi. Nói tới chỗ này, Từ Phong trên người hào quang màu vàng phun trào, tạo hóa thân thể sức mạnh, trở nên rất mạnh. Trong giọng nói của hắn mặt, tiết lộ ra ngoài đều là bá đạo. Khương Tử Long sắc mặt có chút khó coi, nói, Từ Phong, ngươi như vậy ngông cuồng, nói không được ta Khương Tử Long, thật muốn cố gắng gặp gỡ ngươi. Khương Tử Long chính là tiểu liệt diễm bảng 47 tồn tại, tu vi của hắn đạt tới hư vọng cảnh 4 tầng đỉnh cao. Mà, Từ Phong trên người hư vọng cảnh 5 tầng khí thế bạo phát, trên đỉnh đầu trong khoảnh khắc, hiện ra 55 cái linh mạch. A, 55 cái linh mạch. Sao có thể có chuyện đó? Vọng Mô Sơn trang người, từng cái đều là trợn mắt ngoác mồm, khuôn mặt trố mắt ngoác mồm. Hắc Thiết Thành trong doanh trại, rất nhiều người nhìn Từ Phong đỉnh đầu linh mạch, từng cái đều cảm giác được khó mà tin nổi. Một đạo lạnh lùng ánh mắt, nhìn chòng chọc vào Từ Phong bóng lưng. Tiểu tử này tuyệt đối không thể để hắn tiếp tục trưởng thành, bằng không hậu hoạn vô cùng. Khiêu Chí làm Hắc Thiết quân thứ 9 quân quân trưởng, hắn cũng đồng thời là tiểu liệt diễm bảng 19 tên cường giả. Giờ khắc này, hắn cảm nhận được Từ Phong trên người khí tức, trong thần sắc đều là kiêng kỵ cùng nghiêm nghị. Vô luận như thế nào, đều phải nghĩ biện pháp, giết chết tên tiểu tử này. Khiêu Chí chính mình cũng rõ ràng. Lấy bây giờ Từ Phong thiên phú, nghĩ muốn ở Hắc Thiết Thành nơi đóng quân chém giết Từ Phong, cơ hồ là khói như lên trời. Vậy nhất định phải để Từ Phong ly khai Hắc Thiết Thành nơi đóng quân, mới có thể sắp xếp người, giết chết Từ Phong. Khương Tử Long khuôn mặt dữ tợn, hắn cảm nhận được Từ Phong khí thế trên người. Đúng là vẫn còn không lo được mặt mũi. Chư vị, nếu Từ Phong để cho chúng ta toàn bộ trên, vậy mọi người đều không nên nương tay, sẽ tắc thành tâm ý của hắn. Khương Tử Long lời nói, làm cho Vọng Mô Sơn trang người, đều ánh mắt ngưng lại. Rất rõ ràng. Dù cho là Khương Tử Long, cũng không chắc chắn đánh giết Từ Phong. Bằng không, lấy Khương Tử Long tiểu liệt diễm bảng 47 thân phận, hắn làm sao có thể khoan dung hơn 10 người, đồng thời vây giết Từ Phong đây. Ta còn tưởng rằng ngươi coi như là một anh hùng, không nghĩ tới cũng kém cỏi như vậy, nhanh lên một chút cùng lên đi. Từ Phong trên người linh lực, phảng phất là lưu thủy giống như phun trào, hào quang màu vàng ngưng tụ cực kỳ khủng bố. Giết! Theo Khương Tử Long ra lệnh một tiếng, hơn 10 người, đồng thời hướng về Từ Phong bổ nhào mà tới. Từ Phong trên người hào quang màu vàng bạo phát, nói, cùng tiến lên, vậy thì như thế nào đây? Cầm Long vô địch trảo. Từ Phong trên người hào quang màu vàng nóng phóng lên trời, hắn móng vuốt đều trở nên tàn nhẫn cực kỳ. Móng vuốt tê liệt nháy mắt, mang tới đều là kinh khủng uy năng. A! Một đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên. Một cái Vọng Mô Sơn trang người, ngã xuống đất bỏ mình. Từ Phong cứ như vậy, mỗi lần một chiêu tập kích đi ra ngoài, Vọng Mô Sơn trang sẽ có cá nhân ngã xuống đất. Cuối cùng, chỉ còn dư lại Khương Tử Long một người. Trên mặt của hắn đều là sợ sợ. Hắc Thiết Thành mọi người bên trong, từng cái đều cảm giác được nhiệt huyết sôi trào. Hắc Thiết Thành nơi đóng quân, bị Vọng Mô Sơn trang, cùng với những thế lực khác. Như vậy chặn ở cửa sự tình, cũng không ít phát sinh. Bọn họ cảm giác được. Đây là tiến nhập liệt diễm chiến trường tới nay, nhất hạ giận một lần. Khương Tử Long trong hai mắt đều là hối hận, hắn nhìn Từ Phong, nói, ta thực sự là hối hận, ta liền không nên để cho ngươi có cơ hội thở lấy hơi, lần trước ta nên lập tức động thủ giết chết ngươi. Khương Tử Long nội tâm đều là ảo não. Từ Phong nghe vậy, nhưng thản nhiên nói, coi như ngươi toàn lực ứng phó, ngươi cũng không phải là đối thủ của ta. Lần trước, ngươi đổ ước, để cho ngươi sống lâu mấy ngày mà thôi, ngươi nên thấy đủ. Từ Phong ngữ khí hết sức bình thản, nhưng mang theo trong lòng đã có dự tính ý nhị. Phần Phong Bá Quyền. Từ Phong trên người nóng bỏng sóng khí lan lộn, phảng phất là vô cùng vô tận hỏa diễm, ở hắn trong quả đấm ngưng tụ. Nhị giai cực phẩm thánh linh kỹ năng. Thật là khủng khiếp thánh linh kỹ năng. Khương Tử Long nội tâm, đều mang theo hối hận, hắn cảm giác mình ngông cuồng, hại chết chính mình. Từ Phong mở miệng nói, sau đó nhớ kỹ, thực lực của chính mình cùng ngông cuồng không xứng đôi thời điểm, làm người đừng ngông cuồng. Ồ, không đúng, là đời sau. Vành. Phần Phong ba quyền oanh kích xuống. Khương Tử Long phun ra một ngụm máu tươi, toàn bộ người ngã xuống đất bỏ mình, trong hai mắt mặt đều là không cam lòng. Tiếu Vô Thường là tà nhân, nhưng hắn tà một cách quân tử, tà mà không mất đạo đức. Chương 2949, Triệu Khôn cái chết. Từ Phong lệnh bài thân phận bên trên, thêm ra hơn 2.000 tích phân. Hắn bây giờ tích phân, cũng đạt đến không sai biệt lắm 4.000. Nội tâm của hắn đều là mong đợi. Hắn nhìn Hắc Thiết Thành nơi đóng quân bên trên, vậy thì làm chuyển thừa động phủ, hai mắt của hắn bên trong đều là mong đợi. Từ Phong đem Khương Tử Long bọn họ chiếc nhẫn chứa đồ, đều toàn bộ thu hồi đến, xoay người liền đi tới nơi đóng quân. Rất nhiều người nhìn Từ Phong ánh mắt, đều mang theo kính nể. Bọn họ trong liệt diễm chiến trường, không biết bị Vọng Mô Sơn Trang, cùng với những thứ khác hai cái thế lực, áp bức bao lâu. Bây giờ, cuối cùng là cá mặn vươn mình. Không nghĩ tới chúng ta Hắc Thiết Thành xuất hiện thiên tài tuyệt thế như vậy, hư vọng cảnh 5 tầng chém giết Khương Tử Long, hắn sắp sẽ xuất hiện ở tiểu liệt diễm bảng 47 người. Cái gì 47 người? Ta cảm thấy được, thực lực của hắn đã tiếp cận tiểu liệt diễm bảng 30 tên. Khương Tử Long thực lực, sợ là tiểu liệt diễm bảng 30 tên người, cũng chưa chắc có thể dễ như trở bàn tay chém giết. Hắc Thiết Thành người, từng cái đều là nghị luận sôi nổi, khuôn mặt đều là kích động. Đặng Nguyên đám người, cũng đều là hưng phấn. Hắn cảm thấy, nếu như những người khác biết, Từ Phong vẫn có thể luyện chế tam giai thánh linh đan, nên làm gì khiếp sợ đây. Sau đó ở liệt diễm chiến trường, các ngươi nhưng phàm là chịu đến những thế lực khác bắt nạt, cũng có thể trước tới tìm ta Từ Phong cầu viện. Từ Phong hai mắt đảo qua mọi người, hắn chậm rãi nói. Một ít nữ tử, khuôn mặt đều là sùng bái, nói, ta cảm thấy được Từ Phong thật đẹp trai khí, nếu như ta có thể trở thành người đàn bà của hắn, thật là tốt biết bao đây. Ngươi liền đừng nằm mơ, như vậy thiên tài tuyệt thế, có thể xứng đôi hắn nữ tử, e sợ chỉ có liệt diễm bảng cái thế tông Mưa Bụi Đình. Có người nói Mưa Bụi Đình ba chữ thời điểm, rất nhiều người đều hít vào một ngụm khí lạnh. Đây chính là liệt diễm chiến trường truyền kỳ nữ tử. Từ Phong đối với mọi người thảo luận không thèm để ý. Đặng Nguyên đám người, cũng theo Từ Phong, trở lại mỗi người bọn họ sân. Thời gian bất chi bất giác trôi qua. Từ Phong cũng an an tâm tâm đem tu vi, củng cố ở hư vọng cảnh 5 tầng cảnh giới. Tờ N của tôi đốt hắn thánh hồn hoa văn, cũng tăng lên tới 38 cái. Hắn tu luyện một cấp cực phẩm hồn kỹ thanh viêm diệt hồn thuật, cũng đạt tới cảnh giới rất cao. Về phần hắn phụ thân truyền cho hắn 4 cấp cực phẩm hồn kỹ, hắn như cũ dừng lại ở tầng thứ nhất giai đoạn. Đương nhiên, liên quan với kim chi chảm sát, hắn tu luyện cũng càng phát thông thạo, uy lực tăng lên không ít. Ở nơi này ngày, Đặng Nguyên đám người đi tới Tử Phong Sơn. Từ huynh đệ, ngươi có thể nhất định phải cho tiểu đội chúng ta lấy lại công đạo. Đặng Nguyên trên mặt đều là tàn nhẫn. Theo bọn họ biết Từ Phong thực lực khủng bố như vậy, bọn họ đối với Từ Phong xưng hô, cũng thay đổi. Hai mắt của hắn bên trong đều là phẫn nộ. Bên cạnh mấy người, cũng đều là căm phẫn sục sôi. Đội trưởng, đến cùng chuyện gì? Từ Phong nhìn về phía Đặng Nguyên đám người, hắn mở miệng hỏi nói. Từ huynh đệ, tiểu đội chúng ta ở liệt diễm sơn cốc biên giới. Phát hiện một cây 4 cấp linh tài, chính là một loại hết sức kỳ lạ hoa. Đặng Nguyên tiếng nói của hắn đều là kích động, hiển nhiên phát hiện 4 cấp linh tài, đây chính là thật sự giá trị rất cao. Liền ngay cả Từ Phong nội tâm, đều mang theo ngạc nhiên, hắn chính là rất rõ ràng, 4 cấp linh tài giá trị. Ngay sau đó Từ Phong hỏi, đội trưởng, các ngươi có thể biết, đóa hoa kia giải cái gì hình dạng? Từ Phong hết sức muốn biết, đến cùng là dạng gì bốn cấp linh tài. Đặng Nguyên thoáng nhíu lại đầu lông mày, nói, đóa hoa kia hình như là màu tím, không đúng, hẳn là sâu đỏ như màu máu, đóa hoa bên trên, có rất nhiều nhỏ bé màu xanh biếc gai. Còn không có chờ Đặng Nguyên nói chuyện. Từ Phong khuôn mặt kích động nói, đóa hoa kia là cây, có phải là lộ ra rất nhiều rác hình dạng. Hơn nữa, lá cây rậm rạp chẳng chịt hết sức tươi tốt, lá cây xung quanh còn bị dịch thấu trong suốt chất lỏng bao vây, đúng không? A, Đặng Nguyên bọn người là sai kinh ngạc, bọn họ không hiểu vì sao Từ Phong biết. Từ Phong hai mắt nơi sâu xa đều là kích động. Hắn trọng lực lĩnh vực đột phá đến tầng thứ 10 ngày, hắn đang lo đến cùng nên như thế nào mới có thể cảm ngộ trọng lực hàng nghĩa. Không nghĩ tới, liền xuất hiện như vậy quý trọng linh tài. Cái kia loại 4 cấp linh tài, gọi là thiên tử phần nguyệt hoa. Chính là luyện chế một loại 4 cấp thánh linh đan chủ yếu linh tài, chỉ cần tìm được loại này thiên tử phần nguyệt hoa, liền có thể lấy luyện chế ngày tử đốt tháng đan. Mà, ngày tử đốt tháng đan có thể giúp võ giả, tăng lên đối với hàm nghĩa cảm ngộ. Một khi dùng ngày tử đốt tháng đan, hắn trọng lực lĩnh vực, có ít nhất 60% tỷ lệ, thăng lên làm trọng lực hàm nghĩa. Vừa nghĩ tới mình có thể cảm ngộ đến hai loại hàm nghĩa, Từ Phong nội tâm đều là kích động. Từ Phong lập tức sâu sắc hít một hơi, nói, đội trưởng, các ngươi mới vừa nói sự tình, cụ thể xảy ra chuyện gì? Đặng Nguyên tiếp tục mở miệng. Nguyên lai bọn họ phát hiện thiên tử phần nguyệt hoa phía sau, liền đem loại này linh tài thu hồi đến. Nghĩ phải quay về phía sau, lại cho Tử Phong nhìn, kỳ hăng nói. Nào có biết, bọn họ vừa hái tới thiên tử phần nguyệt hoa, đã bị Trung Hải đám người phát hiện, muốn bọn họ giao ra thiên tử phần nguyệt hoa. Trung Hải, chính là hắc thiết thành doanh trại cường giả, hắn là tiểu liệt diễm bảng xếp hạng 39 tồn tại. Người này lòng dạ độc ác. Đặng Nguyên đám người, cũng biết Trung Hải tính cách. Liền. Bọn họ liền đem thiên tử phần nguyệt hoa giao cho Trung Hải. Nào có biết, Trung Hải thu được thiên tử phần nguyệt hoa phía sau, dĩ nhiên đối với bọn họ ra tay đánh nhau, đưa bọn họ đánh trọng thương. Đặng Nguyên chờ mấy người liều mạng trốn xuống tới. Những thứ khác mấy người, Triệu Khôn đám người, chỉ sợ là lành ít dữ nhiều. Từ Phong nghe vậy, khuôn mặt phẫn nộ. Trung Hải cùng Đặng Nguyên đám người, đều là hắc thiết thành người. Nhưng đối với Đặng Nguyên bọn họ ra tay đánh nhau, thực sự là quá đáng. Cái kia Trung Hải ở nơi nào? Từ Phong hai mắt ánh mắt bình tĩnh, nội tâm tuy nhiên cũng hiện ra sát ý. Hắn không muốn giết hắc thiết thành doanh trại người. Nhưng là, có người, ngươi không thể không giết. Hắn cần phải còn đang liệt diễm sơn cốc ngoại vi, chúng ta trốn lúc trở lại, phát hiện không ít người, đều hướng về liệt diễm sơn cốc hội tụ. Có người nói, liệt diễm sơn cốc bên trong, thật giống xuất hiện cái gì cảnh tượng kỳ dị trong trời đất, có bảo vật muốn sinh ra. Đặng Nguyên quay về Từ Phong nói ra. Từ Phong gật gật đầu, hắn quay về cách đó không xa con mèo nhỏ nói một tiếng, nói, con mèo nhỏ, chúng ta đi. Được rồi. Con mèo nhỏ nhanh chóng nhảy lên đến Từ Phong trên bả vai, nếu không phải là Từ Phong bế quan tu luyện. Hắn đã sớm muốn đi ra ngoài. Đội trưởng, chúng ta đi. Từ Phong quay về Đặng Nguyên bọn họ nói ra. Từ Phong nhưng lại không biết, theo hắn cùng Đặng Nguyên bọn họ ly khai hắc thiết thành nơi đóng quân. Một chỗ doanh trướng bên trong. Khiêu chí trên mặt đều là lạnh lùng nụ cười. Hắn nhìn về phía bên người đàn ông trung niên, nói, Trần Trì, ngươi cái mưu kế này thật sự rất tốt, Đặng Nguyên đám người. Thật sự sẽ tìm Từ Phong cầu cứu. Hơn nữa, Từ Phong cái tên này, hắn còn coi chính mình là chúa cứu thế, thật muốn đi liệt diễm sơn cốc. An bài cho ta nhân thủ, kể cả Đặng Nguyên đám người ở bên trong, đều cho ta để cho bọn họ mai táng ở liệt diễm sơn cốc ngoại vi. Khiêu chí thanh âm đến phía sau, trở nên lạnh lùng nghiêm nghị, ẩn chứa đều là kinh khủng sát ý. Chương 2950, đều là âm mưu. Đội trưởng, liệt diễm sơn cốc là địa phương nào, vì sao các ngươi đều là phía bên ngoài hoạt động chứ? Từ Phong không nhịn được có chút ngạc nhiên. Lúc này Đặng Nguyên bọn người nói, đều là ở liệt diễm sơn cốc ngoại vi. nội tâm hắn liền hơi kinh ngạc. Bây giờ, sẽ phải đến chỗ cần đến, hắn nhất thời đem nội tâm nghi hoặc hỏi lên. Đặng Nguyên kiên nhận nói, từ huynh đệ, ngươi có chỗ không biết đạo, liệt diễm sơn cốc bên trong, đâu đâu cũng có trung giai liệt diễm ma. Trung giai liệt diễm ma thực lực, đây chính là có thể so với tạo hóa cảnh trung cấp tồn tại, thậm chí liệt diễm ma sức phòng ngự rất cường hãn, nghĩ muốn chém giết liệt diễm ma hết sức khó khăn. Hơn nữa, lại là liệt diễm ma địa bàn, bên trong liệt diễm ma số lượng rất nhiều, tiến nhập liệt diễm sơn cốc, thập tử vô sinh. Đặng Nguyên thanh âm bên trong đều là nghiêm nghị. Những thứ khác mấy người, cũng đều là gật gật đầu. Từng ấy năm tới nay, cho tới bây giờ chưa từng nghe qua, có người từ liệt diễm sơn cốc sống sót đi ra. Đặng Nguyên bọn họ đến liệt diễm chiến trường, cũng coi như là thời gian rất lâu. Nhưng phàm là xông vào liệt diễm sơn cốc người, đều biến mất không thấy. Nói trắng ra là, chính là chết ở liệt diễm sơn cốc chi bên trong. Từ huynh đệ, đồn đại liệt diễm sơn cốc bên trong, khẳng định có cường giả độc phủ, thậm chí là truyền thừa. Đáng tiếc, rất nhiều người người trước ngã xuống người sau tiến lên đi liệt diễm sơn cốc bên trong, đều biến mất không còn tăm hơi, sau đó cũng không có người dám đi liệt diễm sơn cốc. Bên cạnh Triệu Lệ cũng là khuôn mặt nghiêm nghị, nói, bằng không, muốn đúng là một tòa hoàn toàn chưa từng xuất hiện cường giả động phủ, bên trong cất giữ thứ tốt, cùng với thánh linh kỹ năng, truyền thừa, đều rất tốt. Từ Phong hai mắt ánh mắt lấp lóe, hắn cảm thấy, chính mình mang theo con mèo nhỏ, ngược lại là có thể đi liệt diễm sơn cốc đi một chút. Hắn không có đối với Đặng Nguyên bọn người nói, mà là âm thầm làm quyết định. Theo mấy người bọn hắn, đi tới trước phát hiện thiên tử phần nguyệt hoa địa phương. Từ huynh đệ, chúng ta chính là ở nơi đó phát hiện thiên tử phần nguyệt hoa. Đặng Nguyên đám người đi tới tại chỗ. Từ Phong đi tới hái thiên tử phần nguyệt hoa địa phương. Hắn đem trên mặt đất mặt bùn đất bắt lại, gật gật đầu, nói, đúng là thiên tử phần nguyệt hoa. A. Vừa lúc đó, cách đó không xa Triệu Lệ đám người, bọn họ phát hiện bên cạnh trong bụi cỏ, bày đặt mấy bộ thi thể. Từ Phong cùng Đặng Nguyên nhanh chóng đi qua, sắc mặt của hai người đều trở nên vô cùng khó coi, chỉ vì những người kia, liền là trước kia tiểu đội mấy thi thể của người. Đặng Nguyên đi tới Triệu Khôn đám người trước người. Thần xác hắn đều là bị thương. Nhưng là, trong liệt diễm chiến trường, sớm đã nhìn quen sinh ly tử biệt. Đội trưởng, Trung Hải thực sự là đáng ghét, mọi người chúng ta cũng đều là hắc thiết thành người A. Triệu Lệ gắt gao cắn răng. Từ Phong trong hai mắt mặt hiện ra xâm nhiên sắc ý, mở miệng nói, yên tâm đi, giết chết người của bọn họ, nhất định sẽ cho bọn họ chôn theo. Ừ, đúng lúc này, chỉ thấy Triệu Khôn trong cổ họng mặt phát sinh thanh âm yếu ớt. Đặng Nguyên bọn người còn không nghe. Từ Phong mau mau cúi người xuống, hắn vô Triệu Khôn gò má. Triệu đại ca. Triệu Khôn hơi mở mắt ra. Những thứ khác trên mặt mấy người đều là kinh hỉ. Bọn họ biết Từ Phong là luyện đan sư, có vẻ như có thể cứu sống Triệu Khôn. Từ Phong lấy ra một viên tam giai chữa thương đan, đưa vào Triệu Khôn trong miệng. Triệu Khôn nuốt vào đan dược phía sau, hai mắt của hắn không ngừng rung động. Nhanh! Chạy! Từ Phong nhìn Triệu Khôn, nói, Triệu đại ca, ngươi muốn nói điều gì? Nhanh! Chạy! Triệu Khôn trong hai mắt mặt đều là không cam lòng. Không tốt, chúng ta bị lừa rồi. Đặng Nguyên sắc mặt đột nhiên đại biến, hắn mở miệng nói, chạy mau! Ào ào rào! Xung quanh từng đạo bóng người, không ngừng từ trong rừng rậm mặt xuống tới, mỗi bóng người khí tức đều rất mạnh hãn. Ha ha ha! Các ngươi chạy không được, toàn bộ đều phải chết ở chỗ này. Một người thanh niên lao ra. Hắn hai bên trên gương mặt, giữ lại đều là trong râu, trong thần sắc đều là trào phúng và khinh thường. Xung quanh trào hiện ra, ít nhất là 40, 50 người. Mỗi thực lực cá nhân đều rất mạnh. Thực sự là một đám ngớ ngẩn, lấy thực lực của các ngươi, nếu ta không có ý là chi, các ngươi có thể chạy trở về sao? Trung Hải nhìn về phía Đặng Nguyên đám người, trên mặt đều là lạnh lùng nghiêm nghị, lập tức ánh mắt rơi trên người Từ Phong, nói, Tử Phong a Tử Phong, vì giết ngươi, còn thật là khiến người ta có chút nhọc lòng, thực sự là muốn tỉ mỉ chuẩn bị. Đặng Nguyên đám người nghe vậy, từng cái đều khuôn mặt dại ra, giống như là tao ngộ sét đánh như thế. Bọn họ nhìn về phía Tử Phong, đều biết mình đám người, chỉ sợ là liên lụy Tử Phong. Mấy vị, các ngươi không cần áy náy, bọn họ nếu muốn giết ta, dù cho là các ngươi không lên làm, bọn họ cũng sẽ một lần nữa an bài kế hoạch. Tử Phong quay về Trung Hải đám người an ủi. Ha ha ha, ngươi nói không sai. Vừa lúc đó, cách đó không xa, một người đàn ông trung niên, trên mặt của hắn đều là hăng hái, đi theo phía sau còn có cường giả. Hắn chính là Hắc Thiết quân thứ 9 quân quân trưởng Khưu Chí. Khưu Chí. Đặng Nguyên đám người từng cái đều khuôn mặt ngạc nhiên. Bọn họ không nghĩ tới. Dĩ nhiên là Khưu Chí nếu muốn giết Tử Phong. Tử Phong nhìn chằm chằm Khưu Chí, trong hai mắt mặt đều là lạnh lùng nghiêm nghị, nói: "Khưu Chí, chuyện này chính là ta và các ngươi Khưu gia ân oán, cùng mấy người bọn họ không quan hệ, ngươi thả bọn họ rời đi nơi này." Tử Phong rất rõ ràng, hắn một người, có lẽ còn có một tuyến sinh cơ. Nhưng là, bên người Đặng Nguyên đám người, sợ là lành ít dữ nhiều. Đặng Nguyên đám người khuôn mặt dữ tợn, nói: "Từ huynh đệ, chúng ta hại ngươi, chúng ta xin lỗi ngươi. Lại có gì bộ mặt cho ngươi đi cầu hắn đây? Quá mức, chính là vừa chết, các ngươi nói đúng không đúng?" Triệu Lệ bọn họ không muốn chết, nhưng cũng biết đều là bọn hắn kích động, hại Tử Phong. Bằng không, Tử Phong ở Hắc Thiết Thành nơi đóng quân bên trong, Khưu Chí cũng không dám trắng trợn như vậy đối phó Tử Phong. Ôi, đúng là hết sức cảm nhân một màn. Khưu Chí làm bộ hết sức cảm động dáng dấp, mang theo lạnh lùng ý cười, nói: "Tử Phong, đã sớm đã cảnh cáo ngươi, không muốn cùng ta Khưu gia đối đầu, ngươi một mực không tin. Ngươi nói, ngươi nếu như nhìn bọn họ từng cái chết ở trước mặt ngươi, ngươi là cảm thụ gì đây?" Khưu Chí lời nói vang lên. Tử Phong trên mặt đều là sát ý lạnh như băng, nói: "Khưu Chí, ngươi nếu như dám làm như vậy, ngươi tuyệt đối sẽ hối hận." "Hối hận?" Khưu Chí khỏe miệng vung lên, nói: "Đem Đặng Nguyên đám người bắt lại, nếu như Tử Phong đảm dám phản kháng, liền từng cái chậm rãi giết chết." "Thứ huynh đệ, ngươi nhanh lên một chút chạy, đừng động chúng ta. Đều là chúng ta hại ngươi, ngươi đem đến cho chúng ta báo thù." "Giết, cùng bọn họ liều mạng." Đặng Nguyên trước tiên hướng về Khưu Chí đám người lao ra. Hắn biết rõ, mấy người bọn hắn sống sót, trái lại trở thành Tử Phong phiền toái. "Thứ huynh đệ, chạy mau." Đặng Nguyên thực lực là tạo hóa cảnh 4 tầng, lại bị Hắc Thiết Thành mấy người gắt gao bắt. "Thứ huynh đệ, chạy a." Đặng Nguyên gắt gao cắn răng, hắn dĩ nhiên bắt trong tay mặt kiếm, hướng về lồng ngực của mình một kiếm đâm vào đi. "Chạy a." Đặng Nguyên trừng lớn hai mắt, nhìn chòng chọc vào Tử Phong phương hướng.